Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Từ khi đắc thủ về sau, Lữ Văn Đức liên tục vài ngày ở vào hưng phấn cùng sợ hãi, trong đó hưng phấn là 10 năm tâm nguyện cuối cùng. Tại được đền bù, cái kia ngày nhớ đêm mong kiều mỹ nhân vợ rốt cuộc bị hắn thượng thủ, sợ hãi là tiểu mỹ nhân cũng không tâm phục khẩu phục. Chỉ sợ có một ngày nghĩ không ra sẽ đến lấy tính mệnh của hắn. Sợ hãi thuộc về sợ hãi, trung nguyên đệ nhất mỹ nhân nhục thể sức hấp dẫn quả nhiên là trí mạng, mấy có thế làm người ta chiến thắng đối chết. Vong hoảng sợ, diệt nữ vô số dâm quan nằm mộng đều đang dư vị đặt ở Hoàng Dung trên người lúc. Mỹ nhân như ngọc da thịt cái kia mềm nhẵn, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, rắn chắc tròn trịa bờ mông cái kia giàu có nhục cảm co giãn cùng sâu u phương kính chặt chẽ hữu lực siết chặt chi lực. Có thời điểm dục hỏa thật sự gian nan, liền chạy đến Hoàng Dung cư trú trong cái tiểu viện kia xa xa nhìn quanh, kỳ vọng thấy đẹp. Thiếu phụ yểu điệu phong độ tư thái, để hóa giải dục hỏa dày vò, càng ảo tưởng kỳ tích xuất hiện, mỹ nhân chính mình chạy đến chủ động. Muốn cùng hắn hoan hảo, nhưng là giới hạn ở đây, muốn hắn xông vào trong nhà đi đánh bạc cái kia mỹ nhân sẽ ỡm ờ lại để cho hắn mạnh. Một hồi trước, hắn là tuyệt đối không dám bốc lên cái nguy hiểm này. Liên tục qua 3-4 ngày cũng không thấy Hoàng Dung nửa cái bóng dáng, Lữ Văn Đức thất vọng bên ngoài dục hỏa càng thêm tăng vọt. Tại thưởng thức trung nguyên đệ nhất nhân thê mỹ diệu tư vị về sau, hiện tại hắn ngay cả đối thập phu nhân đều đề không nổi tính thú. Đành phải ước mấy cái trư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, đến thanh lâu uống rượu có kỹ nữ hầu giải buồn. Uống đến trên ánh trăng núi cao, tinh thần thưa thớt mới uống say say về nhà, vừa tiến vào trong nội viện, liền liếc trông thấy trong nội viện. Hương dưới cây ngô đồng đứng thẳng một xinh đẹp bóng lưng, một bên cúi đầu một bên dùng tay ở trên mặt lau cái gì, nhìn theo tư thái. Thước tha yểu điệu, lờ mờ chính là Hoàng Dung, Lữ Văn Đức trên mặt khiến gió lạnh thổi tới, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, đệ nhất cái phản. Ứng với chính là muốn quay đầu chạy trốn, hai đầu chân lại giống như rót chì, nơi nào chuyển được động nửa phần. Nàng là muốn lấy tính mạng của ta còn là nghĩ thông suốt muốn tới cùng ta tư thông. Trong lòng cân nhắc so đo, có lẽ là rượu cường tráng. Kinh sợ người gan. Đối phía sau cái kia dự thiết mong đợi vậy mà chiến thắng đối tử vong hoảng sợ, Lữ Văn Đức cường tráng lên lá gan nghiêng. Thân thể chậm rãi đem xê dịch về cái kia bóng hình xinh đẹp, duỗi ra run rẩy tay trái tại nàng vai trái đập một chút. Bóng hình xinh đẹp nghiêng đầu qua đến xem hắn, đôi mắt sáng môi son thanh lệ tú nhã, quả nhiên chính là Hoàng Dung, giờ phút này đúng là lê hoa đái vũ khóe mắt rưng rưng hết thời, nhìn thấy là hắn càng là hốc mắt đỏ lên. To như hạt đậu châu lệ phốc tốc thẳng xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn vì muốn đối đãi với ta như thế? Hắn vì sao lại nhẫn tâm như vậy, hoàn toàn không quan tâm phu thê chi tình, phụ nữ chi tình. Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy chính mình tâm phản phất bị hung hăng tóm một chút, không kìm lại được địa tướng nàng kéo vào trong ngực. An ủi, Quách phu nhân, xảy ra chuyện gì? Là cái nào khi dễ ngươi? Nói ra bổn quan vì ngươi làm chủ. Hoàng Dung ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm chính mình, đem hải đường ẩm lộ vậy khuôn mặt nhỏ nhắn dán ở hắn ngực thẳng tha thiết thúc thiếp nỉ non. Lữ Văn Đức biết rõ lúc này tốt nhất cách làm chính là không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm ấp lấy mỹ nhân, tay phải không ngừng. Vuốt ve hắn trên lưng mái tóc, tỏ vẻ an ủi. Hoàng Dung khóc sướt mướt một hồi lâu, mới dần dần trì hoãn tới. Biến thành một chút nức nở, đỏ mặt theo chó. Quan trong ngực đi ra, móc ra khăn tay lau nước mắt. Lữ Văn Đức viện Hoàng Dung đi đến sân nhỏ một góc trong đình nghỉ mát ngồi xuống, lần nữa hỏi thăm duyên cớ. Hoàng Dung đỏ lên. Mặt liếc hắn một cái, có lẽ là thật có một bụng ủy khuất muốn hướng người thổ lộ hết, lại thực đem hắn cho rằng biết. Tâm người vậy hướng hắn nói liên tục. Nguyên lai Quách phụ bất bình Dương quá lường gạt lớn nhỏ võ nói cha mẹ đã đem chính mình gả cho hắn, lại hiểu lầm Dương quá muốn bắt tự. Mình muội muội đi tuyệt tình cốc đổi giải dược, dưới sự giận dữ chặt đứt Dương quá một cánh tay. Quách Tĩnh dùng giang hồ đạo nghĩa làm trọng. Muốn gãy nữ nhi một cái cánh tay dùng thường con của cố nhân, Hoàng Dung tự nhiên không thể đáp ứng, mang theo nữ nhi chạy ra Tương Dương thành bên ngoài. Nguyên bản dự định đưa bảo bối nữ nhi hồi Đào Hoa đảo tạm lánh, lại cuối cùng vì bỏ không được nữ nhi, lại mang theo Quách Phù lặng lẽ lộn trở lại Tương Dương, bước tiếp theo phải đi hướng nơi nào ẩn thân lại khó khăn, tại cái này Tương Dương thành bên trong, nàng hai người đi tới chỗ nào đều tất nhiên là bị nhìn chăm chú tiêu điểm, hơn nữa nơi này cái bang tai mắt đông đảo, rất dễ dàng liền đem các nàng tìm ra. Đang tại khó khăn, vừa vặn gặp phải Thất Di Thái trên đường chọn lựa nha hoàng, Hoàng Dung linh cơ khẽ động, Quách Tĩnh cùng người trong cái bang tuyệt kế rất khó nghĩ đến. Các nàng sẽ giấu ở thủ bị phủ bên trong, thủ bị phủ hoàn toàn là các nàng tốt nhất ẩn thân địa điểm, thứ nhất có thể tránh né Quách Tĩnh cùng cái bang ánh mắt, thứ hai lại có thể trong tối truy tra món đó cái yếm hạ lạc, thật sự là một lần hành động hai thật tốt phương pháp. Đương nhiên sâu trong nội tâm còn có cái khác liền nàng mình cũng nói không rõ không nói rõ không như vậy sáng rọi nghĩ cách sẽ không cùng. Lữ Văn Đức nói rõ, đó chính là nàng rất nhớ nhìn xem cẩu quan Lữ Văn Đức tìm không thấy nàng mà sốt ruột phát hỏa bộ dáng, nghĩ. Lên vài ngày trước Lữ Văn Đức giống như trên lò lửa con kiến gấp đến độ xoay quanh bộ dáng nàng liền vui vẻ đến muốn cười ván lên, muốn cười thật to, sau đó. Cải trang ăn mặc một phen, dùng Ngọc Nương cùng đúng dịp Nga thân phận trốn vào thủ bị phủ bên trong, lại không muốn dê vào miệng cọp, bị cẩu quan. Lữ Văn Đức thu được giường đi xấu trinh tiết. Mấy ngày nay nàng nội tâm xấu hổ và giận dữ hổ thẹn hận không thể muốn đi chết đi. Trực giác được xin lỗi trượng phu Quách Tĩnh, hôm nay cuối cùng. Tại chịu không nổi nội tâm dày vò, chủ động hiện thân đi tìm Quách Tĩnh, muốn cùng hắn giảng hòa sửa chữa tốt, nhưng không ngờ bởi vì Quách Phù. Đoạn Dương quá cánh tay sự tình một lời bất hòa lại tranh chấp, trong cơn tức giận lại chạy đến, tại đường cái bên trên chẳng có mục. Du tẩu, mới phát hiện ly khai cái nhà kia, thiên hạ to lớn nàng không gây nơi khác có thể đi. Càng tìm không thấy một cái có thể. Dẹp An An ủi nàng, cùng nàng giảng chút ít thể kỹ thoại người, một đường mờ mịt không biết làm sao, bất tri bất giác liền đi tới cái viện này. Tử, tại sao phải đến nơi này? Nàng cũng nói không rõ ràng, có lẽ tại nàng vô ý thức bên trong, cái kia ngấp nghé sắc đẹp của nàng hơn nữa. Cùng nàng có qua một lần da thịt duyên phận nam nhân là trên đời duy nhất một cái có thể an ủi người nàng. Lữ Văn Đức nghe xong Hoàng Dung một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, thán khẩu khí nói, Quách Đại Hiệp làm người chính trực. Hiệp nghĩa danh tiếng thiên hạ đều biết, chính mình nữ nhi làm ra bực này có lưng hiệp nghĩa sự tình, trong lòng sinh khí cũng là đương nhiên. Chỉ là thực muốn vì việc này chặt đứt nữ nhi một cánh tay lại là quá mức cổ hủ, theo Lữ Mổ, hiệp nghĩa danh tiếng vững chắc. Nhưng trọng yếu. Lại sao cùng chính mình nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc trọng yếu, lại làm sao so được với khiến phu nhân vui vẻ một chút trọng yếu. Không hổ là ở quan trường lăn lộn nhiều năm càng già càng lão luyện, cực thiện đem đang lời nói phản nói, nói mát đang nói, cái này một. Lần lý do thoái thác rõ rệt là đang khen Quách Tĩnh hiệp nghĩa, ý tại ngôn ngoại ám phúng Quách Tĩnh mua danh chuộc tiếng, vì mình hiệp nghĩa danh tiếng. Không tiếc tổn thương chính mình người nhà. Hoàng Dung theo tiểu sinh tính tiêu sái tùy hứng, những năm này gả cho Quách Tĩnh về sau, bị ép đi theo hắn ưu quốc ưu dân, hành hiệp trượng nghĩa, trong lòng kỳ thực cũng không bao nhiêu hiệp nghĩa chi niệm, bị cẩu quan có dụng tâm khác nói gần nói xa nhảy lên nhổ, càng cảm thấy Quách Tĩnh lần này quá mức tuyệt tình quá mức, thật là không nên, trong lòng khí khổ, oán niệm càng thêm sâu nặng. Quách Đại Hiệp dùng chuyện thiên hạ vì đã nhậm, hiệp nghĩa vì công. Thật là khiến người khâm phục, đáng tiếc Lữ Mổ liền không này chí cả. Trong lòng chỉ muốn đem chính mình thê nhi già trẻ chiếu cố tốt, Lữ Mổ cảm thấy quan tâm bảo vệ chính mình thê tử cũng là nam nhân một. Loại trách nhiệm, phu nhân ngươi nói là cũng không phải. Lữ Văn Đức tiếp tục nói ra, lại là một lời nói bên trong có chuyện lý do thoái thác, rõ ràng. Lấy khoa trương Quách Tĩnh. Kỳ thực âm thầm nhãn hiệu bán mình là một hiểu được che chở nữ nhân nam nhân. Giờ phút này ta ngược lại tình nguyện hắn không phải cái gì nhất đại đại hiệp, chỉ là một cái bình thường tóc húi cua tiểu dân chúng. Có thể qua một chút ít bình tĩnh an bình thời gian, không cần vì cổng cái đồ bỏ đại hiệp danh tiếng đem nhà mình làm cho. Gà bay chó chạy, không được an bình. Hoàng Dung nức nở nói. Lữ Văn Đức nắm ở nàng vai ôm nhu nói, muốn làm hồi bách tính bình thường đó là tuyệt đối không thể, trừ phi tái thế vì. Người, vợ chồng ngươi hai người danh dương hoàng vũ, thiên hạ quy tâm, muốn làm hồi bách tính bình thường, chỉ sợ không chỉ đại tống con dân không. Đáp ứng, ngay cả Mông Cổ thác tử cũng sẽ không đáp ứng. Còn là trước tìm cách giải quyết trước mắt sự tình rồi nói sau, ngày mai ta đi tìm. Quách Tĩnh nói chuyện, hy vọng có thể thuyết phục hắn buông tha Quách đại tiểu thư, khiến hắn cùng phu nhân quay về tại tốt. Tuyệt không thể khiến trước mắt. Xinh đẹp con mồi còn đối chồng của nàng trong lòng còn có tưởng tượng, nhất định phải đem nàng muốn ẩn lui ý nghĩ kịp thời đứt rời, bằng không nói. Bất định cái đó ngây thơ thuyết phục Quách Tĩnh xa chạy cao bay, hắn liền gà bay trứng vỡ công giả tràng. Ngươi thực có biện pháp thuyết phục Tĩnh ca ca. Hoàng Dung ngừng nức nở, ngẩng đầu đôi mắt, trông mong nhìn qua nàng. Trong ánh mắt lóe ra chờ đợi cùng nghi hoặc. Tĩnh ca ca ngay cả ta tình cảm cũng không cho, hắn còn có thể nghe ngươi. Hoàng Dung thầm nghĩ trong lòng. Bị cái đại mỹ nữ như vậy nhìn qua, Lữ Văn Đức huyết khí tuôn ra bên trên đỉnh đầu, vỗ ngực một cái nói, quấn ở ta trên người. Không thể nói phục ngươi Tĩnh ca ca. Lữ Mỗ dở xuống chính mình một cái cánh tay đưa cùng phu nhân. Hoàng Dung phá gáy mỉm cười, thân đứng lên khỏi ghế đối với hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nói, quả thật như thế, thiếp thân liền đa tạ đại. Người, nô tài xin được cáo lui trước, ngày mai chờ đại nhân tin tốt. Nói xong hướng viện đi ra ngoài, sắp xuất viện cửa lúc. Bỗng hồi quá thân lai, cúi đầu nói khẽ, nếu như đại nhân thực có thể hoàn thành việc này, nô. Ta có thể. Chuyện lúc trước bất kể. Dứt lời mặt đỏ lên, cúi đầu chạy xuất viện. Lữ Văn Đức ngồi yên tại trong đình thẳng nghi đang ở trong mộng, không nghĩ tới Hoàng Dung lại như vậy buông tha chính mình, tiểu mỹ nhân thân. Miệng nói với hắn chuyện lúc trước bất kể, ngày mai chỉ cần thuyết phục Quách Tĩnh buông tha Quách đại tiểu thư, cái này đầu mạng già liền có thể bảo đảm không ngại. Mấy ngày nay treo lấy tâm tổng tính toán là có thể rơi xuống đất, không được hoàng mỹ là, mỹ nhân chỉ nói chuyện lúc trước bất kể, cũng không nói. Đến tiếp sau vẫn còn có thế vì, không biết muốn đợi đến lúc nào mới có thể đem nàng mai khai nhị độ, luôn bị nàng như vậy câu lấy, một. Trái tim không có sa sút, thật là khổ sở. Cái này mới phát hiện chính mình một buổi tối ôm hương nhuyễn ngọc ôm, trong lòng hoàn toàn không có lên chút nào dâm niệm. Khố trung chi vật cũng là lão. Trung thực thực địa không có lên nửa điểm phản ứng, cảm thấy lấy làm kỳ, chẳng lẽ lão tử đối cái này tiểu biểu tử động chân tình. Vội vàng. Khuyên bảo chính mình, cái này con nhỏ lẳng lơ chỉ là lão tử một đầu con mồi, cung cấp lão tử tương lai dâm nhạc trên giường đồ chơi mà. Đã, cắt không nhưng đối với nàng thực động tình. Nghĩ như vậy dâm tà dục niệm liền bị tỉnh lại. Dưới hán lão nhị bắt đầu dơ lên. Đến, trong lòng mắng, tiểu chân, rõ ràng đều bị ta bắn một pháo, còn tại lão tử phía trước bưng, mà lại nhìn ngươi. Có thế đầu đến khi nào? Bị lão tử làm qua một lần, không tin ngươi không muốn niệm trên giường bị lão tử làm như vậy tư vị, sớm muộn. Bảo ngươi quỳ trên mặt đất cầu lão tử điệt ngươi. Hôm sau, Hoàng Dung đang tại trong phòng đã tọa điều tức, đúng dịp Nga. Quách Phù hoang mang rối loạn xông tới, vẻ mặt hoảng sợ nói. Nương, phụ thân vì sao đến nơi này? Hắn có phải hay không biết rõ ta tại nơi này, muốn tới chém ta cánh tay? Một đầu nhào vào Hoàng Dung trong ngực, sợ sợ run rẩy nói. Nương, ta phải sợ, ta không nên bị cha trảm gãy tay, ta không muốn biến thành một tên phế nhân. Hoàng Dung ôm nữ nhi bất trụ an ủi, Phù nhi không sợ. Cha ngươi cũng không biết được ngươi tại Lữ Bá Bá trong phủ, nghĩ. Đến đích thị là có công sự tới tìm ngươi Lữ Bá Bá thương nghị, ngươi mà lại ngốc trong phòng không muốn đi ra ngoài, vì nương đi ra ngoài tìm kiếm tin tức. Nàng cũng không rõ ràng Quách Tĩnh lần này tới trước Lữ phủ lấy mục, trong miệng an ủi nữ nhi, trong lòng cũng thật là kinh hoảng. Hoang mang lo sợ. nhẹ nhàng đem nữ nhi đẩy ra, đi ra ngoài cửa, trở lại đóng cửa lúc chỉ thấy Quách Phù đem toàn bộ thân thể giấu ở trong chăn bồ. Bò xổm trên giường sợ sợ phát run, trong lòng đau xót, thầm mắng, nhẫn tâm đoản mệnh oan gia, nhìn đem chúng ta bảo bối nữ nhi. Dọa thành cái gì bộ dáng? Thông gấp gáp bận rộn hướng thư phòng đi đến, vừa đến ngoài cửa sổ hành lang liền nghe được bên trong truyền đến Quách Tĩnh lạnh lùng thanh âm nói. Đây là Quách mổ gia sự cũng không nhọc đến đại nhân hao tâm tổn trí. Ha ha, Quách huynh lời ấy sai rồi, vợ chồng ngươi hai người so với ta Đại Tống tựa như liêm lận so với Triệu Quốc, hai người các ngươi. Đồng tâm hiệp lực phu thê hòa thuận, tắc thì ta Tương Dương an ổn Đại Tống an ổn. Hai người các ngươi bất hòa, không thể đồng tâm đồng đức, Mông Cổ. Người biết được nhất định thừa cơ hưng binh xâm phạm, tắc thì Đại Tống nguy đãi. Đây là quan hệ giang sơn xã tắc đại sự, há độc là nhà ngươi. Việc tư như vậy đơn giản. Trong phòng truyền đến người kia âm thanh. Hoàng Dung nghĩ thầm, người này bình thường nhìn như ngu ngốc vô năng, lần này lại đem Tĩnh ca ca mạch mò được rất chuẩn, Tĩnh. Ca ca nhất coi trọng chính là gia quốc đại nghĩa, dùng này đối với hắn tiến hành thuyết phục xác thực vẫn có thể xem là một cái tốt nhất điểm vào. Trước kia làm cho người này xem thường. Trong phòng Quách Tĩnh quả nhiên trầm mặc một hồi, mới nói, Quách mổ chính là một giới lùn cỏ, lại là hậu tiến mạc học, dì đức. Dì có thể được bác phương hào kiệt to lớn tương trợ, đồng mưu kháng Mông nghiệp lớn, sở nể trọng người, đạo nghĩa, hai chữ, lần này tiểu nữ lỗ. Mãn, đoạn ta nghĩa đệ chi tử một cánh tay, ta như bao che khuyết điểm không đáng trách phạt, như thế nào xứng đáng hai chữ này, lại như thế nào? Lấy tính thiên hạ anh hùng. Lữ Văn Đức nói, đạo nghĩa cũng chia lớn nhỏ cao thấp bất đồng, cho con của cố nhân một câu trả lời thỏa đáng chính là tiểu nghĩa, giúp đỡ. Giang sơn xã tắc mới là đại nghĩa, bây giờ đang là thời buổi rối loạn, thiên hạ hỗn loạn trung nguyên treo ngược, chính là cần gấp lục dùng người. Thiên hạ anh hùng nhớ Quách đại hiệp một nhà vì nước vất vả, đoạn sẽ không dùng này việc nhỏ cùng ngươi so đo, Quách huynh không ngại trước đêm này. Sự tình đè xuống, đối ngoại chỉ cần tuyên bố Quách đại tiểu thư rời nhà trốn đi chưa tìm được, đợi thời cuộc có biến thời điểm lại để cho Quách đại tiểu. Tỷ ra đến giúp, đến lúc đó mọi người định sẽ vì Quách đại tiểu thư cầu tình, Quách đại hiệp chỉ cần biết thời biết thế như ý mọi người chi mời. Như thế chăng vi giang hồ đạo nghĩa lại có thể bảo trụ nữ nhi một cánh tay, há không phải vẹn toàn đôi bên. Quách Tĩnh cúi đầu trầm ngâm không nói. Hắn bản cực bảo vệ cái này nữ nhi, đối Quách Phù sủng ái không thấp hơn Hoàng Dung, vì vậy. Tạo nên Quách Phù điêu ngoa tùy hứng tính cách, lần này muốn gãy nữ nhi cánh tay thực không phải trong lòng mong muốn, chỉ là trở ngại giang hồ đạo. Nghĩa không thể không vì, cẩu quan cái này đề nghị xác thực vẫn có thể xem là một cái vẹn toàn đôi bên giải quyết biện pháp, liền không khỏi có chút động. Tâm, chỉ là đây là người trước một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân hành động. Làm trái hắn làm người nguyên tắc, mặc dù tâm động lại vẫn luôn châm trước, khó hạ quyết tâm. Lữ Văn Đức gặp Quách Tĩnh giống như có chút bị chính mình thuyết phục, trong lòng mừng thầm, hắn cái này đề nghị xem như là đang giúp Quách Tĩnh giải quyết vấn đề khó khăn, thực tế càng có khác một tầng xấu xa dụng ý, như thế tại sự tình không có giải quyết trước, ngươi cái kia yểu điệu. Thân ngào ngạt lẳng lơ lão bà liền chỉ có thể tại lão tử quý phủ ở. Cho lão tử cơ hội đi gần khiêu khích cho nàng, nàng thiếu. Hạ lão tử chi cá nhân tình, nói bất định sẽ có báo đáp, đến lúc đó. Hắc hắc, ngẫm lại đêm đó, lão bà ngươi một thân này. Trơn bóng, trắng nõn nà da thịt, tư vị thật là đẹp đến rất nhé. Dù sao ngươi cũng sẽ không tiêu thụ, cùng hắn nhìn xem nàng thiều. Hoa sa dần hồng nhan suy kiệt, không công lãng phí, không bằng tiện nghi lão tử. Thay ngươi hưởng thụ một phen, miễn cho phung phí của trời. A. À. Sau đó thừa cơ rèn sắt nói, Quách huynh không vì chính mình, cũng muốn vì Tôn phu nhân suy nghĩ nhiều nghĩ, Tôn phu nhân từ nhỏ xa cư. Hải ngoại tiên đảo, tiêu diêu tự tại thói quen, nuôi liền tản mạn tùy tính tính tình, hướng tới là tự do tự tại vô câu vô thúc. Sinh hoạt, trong lòng cũng không bao nhiêu gia tình hình trong nước hoài. Từ khi gả cho Quách huynh về sau, bị ép đi theo ngươi ưu quốc ưu dân, ưu tư. Phí công phụ tá Quách huynh, bây giờ Quách huynh công thành danh toại, Tôn phu nhân trừ vì ngươi cao hứng bên ngoài, trong lòng kỳ thực cũng không bao nhiêu sung sướng đáng nói. Buổi nói chuyện nói được Quách Tĩnh cau mày, sắc mặt ảm đạm, trong lòng tràn đầy đối thê tử áy náy, Lữ Văn đức kế. Rồi nói tiếp, ngược lại lại muốn bị vây ở cái này Tương Dương thành ở trong, mỗi ngày cho cái bang những thứ kia không sạch sẽ thô lỗ con người lỗ mãn làm bạn, đi động cử chỉ nhận đến các loại ước thúc chẳng những, càng phải cả ngày vì Quách huynh an nguy chờ đợi lo lắng, vì Quách huynh kháng mông đại kế. Ưu phiền, lại muốn trường kỳ chịu đựng phu thê tách rời nỗi khổ, thật sự là hoang thiếu khổ nhiều, Quách huynh một lòng chỉ nghĩ đến cho ta đại tống. Cứ nguy viện ách, nàng trong lòng buồn khổ Quách huynh giải bao nhiêu? Nàng tịch mịch cô độc Quách huynh lại giải bao nhiêu? Trong lòng sở hơi cảm giác vui mừng bất quá là nhìn xem chính mình nữ nhi dần dần trưởng thành, ra rơi vào duyên dáng yêu kiều tuấn tú lịch sự, có thế. Là Quách huynh lại muốn gãy hắn cánh tay hủy hắn cả đời, cái này vẻn vẹn có một chút hạnh phúc mắt thấy cũng phải bị Quách huynh hủy một trong sáng, Tôn phu nhân làm sao có thể đáp ứng. Những ngày này nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo sợ lo nghĩ, đau khổ ủy khuất, tất cả đều là bái Quách huynh ban tặng. Ngoài phòng Hoàng Dung nghe, không khỏi hai mắt đẫm lệ, ánh mắt dần dần mơ hồ, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới. Cái này chó, lại như vậy hiểu ta. Quách Tĩnh nghe càng cúi đầu không nói, những này hắn không phải không có nghĩ tới, chỉ là mỗi ngày công vụ phiền bề bộn không thể quản hết được. Ngẫu nhiên nhớ tới cũng là lòng mang áy náy, muốn tốc tốc về gia thương cảm thê tử một phen, lại luôn là bị tục vụ chặn, dần dần. Cũng liền theo thói quen đem thương cảm thê tử nghĩ cách không hề để tâm, thông cảm thê tử tâm tình cũng càng ngày càng ít, phản phất. Thê tử gây nên hắn làm hết thảy đều là cần phải, lần này vì nữ nhi một chuyện càng đem thê tử làm cho rời nhà trốn đi, trong lòng. Đối thê tử đã cảm vạn phần xấu hổ xin lỗi, giờ phút này cẩu quan đem thê tử dời ra ngoài, liệt kê từng cái thê tử chua xót cùng không dễ, đối thê tử. Áy náy chi tình càng một tia ý thức xông lên đầu, trong lòng thiên bình bắt đầu khuynh hướng thê tử nữ nhi. Lữ Văn Đức nhìn qua Quách Tĩnh một hồi, gặp đối phương chậm chạp không hạ quyết tâm, trong lòng thầm mắng, mẹ hắn, dường như ngươi. Cái kia bảo bối nữ nhi là lão tử con gái ruột còn không ngớt, nói đến phân thượng này còn không đáp ứng buông tha nàng, cần phải bức lão tử ra. Đòn sát thủ, thôi, thôi, thôi, vì ngươi cái kia yểu điệu tao bi bà nương, lão tử đã đi xuống chút huyết bản, về sau cần phải. Nghĩ đủ phương pháp khiến lão bà ngươi vì lão tử sinh một cái trắng trắng mềm mềm khuê nữ, mới không uổng công lão tử hôm nay vì ngươi nữ nhi. Lao tâm lao lực, còn phải hao phí không ít tiền tài, nhìn qua Quách Tĩnh nói, nếu như Quách huynh đáp ứng Lữ Mỗ, đem việc này bỏ qua, Lữ Mỗ đem thượng thư triều đình, khẩn cầu triều đình hàng năm nhiều nhổ 20 vạn thạch lương thực, Quách huynh định như thế nào? Lời vừa nói ra, trong phòng Quách Tĩnh, ngoài phòng Hoàng Dung đều thân thể chấn động, vạn không có ngờ tới cẩu quan vì làm cái này cùng. Sự tình lão vậy mà khai ra như vậy điều kiện. Lúc này Nam Tống triều đình mặc dù đã ngầm thừa nhận Quách Tĩnh đối Tương Dương thực tế quân sự chỉ vung quyền, nhưng vẫn kiên kỵ hắn giang hồ lùn cỏ thân phận, không chịu thụ tại chính thức chức quan, không chịu trao quyền cho cấp dưới mộ binh danh ngạch, đối hắn phía sau chiêu mộ binh chinh luật không giúp cho thừa nhận, là dùng hàng năm nhổ xuống lương hướng vốn cũng không đủ, lại trải qua tầng quan liêu bóc lột, cuối cùng nắm bắt tới tay lương hướng thường thường chỉ có một nửa không đến, làm cho Hoàng Dung hàng năm ngày mùa thu hoạch mùa còn phải. Nghĩ cách đều hương đi xuống mộ tập lương thực, hao phí đại lượng nhân lực vật lực không nói, tăng thêm thu đi lên lương thực cuối cùng. Cũng chỉ đủ các tướng sĩ ăn lưỡng dạ, thế cho nên mấy năm này càng ngày càng khó chiêu mộ đến tân binh đinh, binh sĩ trốn đi sự tình. Kiện càng ngày càng nhiều, toàn nhờ hai vợ chồng hắn lực thu hút, mới miễn cưỡng duy trì chi quân đội này không có hoàn toàn giải tán. Lại cũng càng ngày càng khó mà gắn bó, cái này 20 vạn thạch quân lương đối Quách Tĩnh đến nói giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, trời giáng cùng sai gơ. Vậy hắn như thế nào không tâm động? Nghe được cẩu quan cái này tịch thoại, Quách Tĩnh là lại kinh dùng vui mừng, kinh hãi là không biết cái này Cẩu Quan tại sao lại đối với chuyện này như này để bụng, vui mừng là có cái này 20 vạn thạch quân lương, năm nay liền có thể nhiều chiêu mộ chút ít tân binh, bổ sung càng ngày càng bắt. Vạt áo gặp khuỷu tay binh lực, còn có thể miễn đi thê tử hàng năm vì gom góp lương thực bôn ba mệt nhọc. Hoàng Dung lại là từng hồi một cảm động, không nghĩ tới cái này Cẩu Quan vì giúp nàng vậy mà như thế chăng kế cái giá. Nàng biết rõ muốn cho triều đình cấp cho cái này 20 vạn thạch lương thực, Lữ Văn Đức nhất định phải vận dụng hắn tại triều đình nhân mạch, cao thấp khơi thông chuẩn bị, hắn hao phí cự cháo đem đâu chỉ. Dùng 100 vạn mà tính, nói bất định còn đem ảnh hưởng hắn sau này con đường làm quan, mặc dù chưa từng làm rõ, nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Triều đình khẳng định giao cho Lữ Văn Đức một hạng rất trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là muốn hắn tiết chế giám thị tại tập kết tại Tương Dương một. Mang giang hồ nhân sĩ, lần này thượng thư tất nhiên sẽ đưa tới triều đình nghi kỵ, hoài nghi hắn có phải hay không bị đám này giang hồ nhân sĩ cho thu mua, Nam Tống triều đình đối với hắn tín nhiệm đem giảm bớt đi nhiều, tại hắn con đường làm quan bên trên chôn một viên không nhỏ địa lôi. Cái này cái giá thật sự là quá lớn. Lớn đến Hoàng Dung rõ ràng biết rõ hắn cử động lần này bất quá là muốn khiến chính mình thiếu hắn một cái to lớn. Nhân tình, tương lai tốt nhờ vào đó đến đòi lấy nàng nhục thể bị kém tính toán, vẫn không khỏi có chút cảm động, hắn. Hắn lại. Thực như vậy muốn ta sao? Hoàng Dung thầm nghĩ, vì đạt được một cái nữ nhân, nam nhân nguyện ý bỏ ra như vậy cái giá. Cái kia nữ nhân chính là thuận theo hắn cũng không tính hoang a. Ai, ta suy nghĩ cái gì a? Ta lại trúng tà sao, đoạn này. Thời gian như thế nào toát ra cái này rất nhiều hoang đường nghĩ cách. Đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, đại nhân nhược quả có thế thúc đẩy việc này, Quách Mỗ ổn thỏa vô cùng cảm kích. Chần chờ. Sau nửa ngày, Quách Tĩnh ôm quyền nói ra, ngoài miệng không có nói rõ đồng ý như vậy bỏ qua cho Quách Phù, nhưng nói ra những lời này, lộ ra. Nhưng là ngầm đồng ý Lữ Văn Đức điều kiện, Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung đều buông lỏng một hơi. Điều kiện đã đàm được, hai người lại không nhiều dư lời nói tốt giảng, khách sáo vài câu về sau Quách Tĩnh đứng dậy cáo từ, Lữ Văn Đức đứng dậy đưa tiễn. Hoàng Dung vội vàng lách mình trốn đến góc tường, theo bên tường hướng ra phía ngoài nhìn trộm, chỉ nghe két. Một tiếng cửa phòng mở, Quách Tĩnh. Cao lớn thân hình từ trong nhà vượt qua sắp xuất hiện đến đứng lại, chỉ thấy hắn trượng phu Hồ Tra mặt mũi tràn đầy hốc mắt hãm sâu, hình dung thật là tiều tụy. Nghĩ là đoạn này thời gian là Quách Phù một chuyện buồn rầu bố trí, Hoàng Dung trong lòng tê rần, thầm nghĩ quan gia ngươi lại là tội gì. Làm cho người một nhà đều không được sống yên ổn. Cẩu Quan đi theo từ trong nhà đi ra, cười ha ha hướng Quách Tĩnh hỏi, thực không dám đấu giếm, đệ muội hiện nay liền hạ mình. Tại quý phủ, Quách huynh có thế phải đi gặp hạ đệ muội. Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa suy tư một hồi, lắc đầu, thán khẩu khí nói, còn là không thấy a. Hoàng Dung nghe, nước mắt tràn mi mà ra, trong lòng lập tức minh bạch trượng phu nghĩ cách, lúc này nếu như cùng chính mình đối với. Cách nhìn, khó tránh khỏi muốn gặp nữ nhi, lúc này đầu ngọn gió không qua, gặp mặt phải làm xử trí như thế nào nữ nhi là cái đau đầu vấn đề. Đã đáp ứng Cẩu Quan điều kiện, đoạn hắn cánh tay dùng thường dương quá đã là không thể, gác lại không xử lý lại khó tránh khỏi rơi nhân khẩu thực, nói. Hắn bao che dung túng nữ nhi, không bằng giả bộ như không biết thê tử, nữ nhi hạ lạc, để tránh làm việc thiên tư chi ngại. Hoàng Dung ủy khuất. Nhiều ngày, trong lòng mặc dù lý giải trượng phu cách làm, nghe được trượng phu không muốn gặp chính mình, vẫn là một bụng ủy khuất, nước mắt. Phốc tốc mà hạ. Quách Tĩnh đối Lữ Văn Đức ôm quyền nói, tại hạ còn có công vụ, sẽ không nhiều trì hoãn, như vậy sau khi từ biệt, tại hạ. Thê nữ. Liền làm phiền đại nhân nhiều nhiều chiếu cố. Lữ Văn Đức cười nói, cái này tự nhiên, Quách huynh đệ thoải mái, buông lỏng tinh thần, Lữ Mỗ định sẽ an bài tốt Quách huynh gia quyến ẩm thực. Bắt đầu cuộc sống hàng ngày, không dám có chút nào lãnh đạm. Trong lòng nói, lão tử sẽ chỉ ở trên giường chiếu cố nữ nhân, lão bà ngươi đã bị ta chiếu cố một lần, có thể hay không nhiều nhiều chiếu cố, liền muốn xem nàng lần trước bị lão tử chiếu cố thỏa mãn không hài lòng, bất quá. Ta xem nàng hơn phân nửa là thỏa mãn, ha ha. Bổn quan liền bị chút mệt mỏi, dùng dưới Hán Dương vật nhiều nhiều chiếu cố nàng a. Quách Tĩnh nói, như vậy đa tạ đại nhân. Ân. Mời đời tại hạ cùng nội tử nói một tiếng, làm cho nàng. Nhiều nhiều. Bảo trọng. Nói xong quay người rời đi. Nhìn qua Quách Tĩnh đi xa bóng lưng, Lữ Văn Đức âm thầm cười lạnh, bảo trọng không, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể muốn. Không bao lâu sẽ bị lão tử chơi thành tàn hoa bại liễu, ta sẽ đem nàng biến thành so di hồng viện bên trong hạ tiện nhất kỹ nữ. Còn không bằng kỹ nữ, đem nàng trên người từng cái động đều chọc bên trên trăm ngàn lần, hừ hừ. Đang động lên xấu xa tâm tư, Hoàng Dung thước tha bóng hình xinh đẹp theo phía sau quấn tới, hướng hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nhỏ giọng. Nói, tiện thiếp đời tiểu nữ nhiều tạ đại nhân ân. Lữ Văn Đức dâm tà cá chết con ngươi bên trong lập tức tuôn ra nhu hòa hào quang, không đợi Hoàng Dung nói hết lời liền đem nàng. Nâng dậy, ôn nhu nói, không quan trọng việc nhỏ không cần phải nói, vì phu nhân Lữ mổ nguyện ý làm bất kỳ sự tình, đốn. Một chút, thêm một câu ý vị thâm trường lời nói, phu nhân ngài biết rõ. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng chúc câu, vạn phúc. Tóm lại hôm nay nhiều tạ đại nhân giúp ta mẹ con hai người vượt qua khó. Quan, ngày khác. Chắc chắn thâm tạ, tiện thiếp xin được cáo lui trước, quay người vội vàng rời đi, đây là muốn chạy về đi an ủi nàng bảo bối nữ nhi. Lữ Văn Đức tinh tế dư vị mỹ nhân vừa mới lời nói, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Ngươi cầm cái gì đến cảm ơn ta? Ngươi chỉ. Có bộ kia trắng nõn nà. Thơm ngào ngạt thể cốt là lão tử muốn, ngươi cũng không phải là không biết. Ngươi tại, ngày, chữ. Phía sau dừng lại cái này hồi lâu, trong lòng suy nghĩ chút ít chuyện gì. Có phải hay không là ám chỉ ngươi biết rõ lão tử muốn chính là ngươi. Nhục thể. Nói như vậy ngươi đây là đáp ứng muốn cầm thân thể qua lại báo lão tử. Hắc hắc, cái này đúng, càng nghĩ càng. Là hưng phấn. Bất tri bất giác dưới hắn chi lên lão đại sổ sách cột buồn. Hắn nghĩ đến đó là rất đẹp, chỉ là lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất cốt cảm giác, Hoàng Dung mặc dù tiếp tục dùng ngọc nương thân phận. Ở tạm thủ bị phủ, lại thủy chung không có muốn lấy thân tương báo ý tứ, ngược lại luôn là cố ý cùng hắn bảo trì an toàn. Khoảng cách, đơn giản không cho hắn cùng với chi đơn độc ở chung cơ hội, chính là hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ chế tạo ra vẻn vẹn có mấy lần độc. Chỗ cơ hội, đối với hắn hoặc sáng chọn hoặc ám chỉ giao hoang thỉnh cầu cũng là dành cho kiên quyết cự tuyệt, bị buộc gấp còn đối với hắn nộ. Mục tương hướng. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tại bị hắn cua được trước bất kể biểu hiện được cỡ nào ba trinh chính liệt nữ tử, tại. Lần đầu bị hắn đắc thủ về sau, lần thứ hai liền trở nên ẩm ờ lên. Về sau liền triệt để trầm luân tại hắn cao siêu giường. Bên trên công phu dưới, cam tâm tình nguyện bị hắn trường kỳ chiếm hữu, lần này con mồi không giống bình thường biểu hiện xác thực đại xuất hắn. Dự liệu, điều này làm cho hắn lo nghĩ buồn bực, cảm thấy một loại trước giờ chưa từng có cảm giác bị thất bại, đồng thời thuộc về giống được động vật bản năng. Tham muốn giữ lấy cùng chinh phục dục càng bị kích phát ra đến, trong lòng âm thầm thề. Thề phải đem Hoàng Dung lần nữa cua được giường không thể. Bỗng nhiên thời gian đi qua hơn 2 tháng, Mông Cổ bên trong sách hữu thừa tướng Sử Thiên Trạch tỷ lệ 30 vạn đại quân vây công Tương Dương. Tương Dương quần hùng cùng chúng quân sĩ tại Bắc Hiệp Quách Tĩnh dưới sự lãnh đạo phấn khởi chống lại, dục huyết phấn chiến, cự Mông Cổ hổ lang chi sư tại. Dưới thành một tháng có thừa, người Mông Cổ lại không hề lui bước dấu hiệu, thế công một ngày sau một ngày mãnh liệt. Rất có không thể Tương Dương. Thề không bỏ qua xu thế. Gặp gỡ loại sự tình này, thân là Tương Dương đệ nhất quan chỉ huy quân sự Lữ Văn Đức từ trước đến nay tránh chi e sợ cho không vội, trốn ở gia. Bên trong cáo ốm không ra, làm lên vung tay chưởng quỷ, đem tất cả chỉ huy đại quyền đều hạ phóng cho Quách Tĩnh, chính mình trốn ở trong nhà. An hưởng thanh nhàn, tự Tương Dương bị vây ngày lên chưa bao giờ đặt chân tường thành nửa bước. Lúc đó Hoàng Dung đã mang theo Quách Phù đi hướng tiền tuyến. Tương trợ trượng phu Kháng Mông, hắn cũng tạm thời đoạn đối Hoàng Dung xấu xa niệm tưởng, mỗi ngày cho chúng cơ thiếp tầm hoang tác nhạc, ca múa. Cuộc đời, không thua gì Thái Bình thời điểm. Đêm nay, hắn ăn được cơm nước no nê, trốn ở thư phòng bên trong, vểnh lên cái chân bắt chéo nằm nghiêng tại trên ghế nằm, một tay. Xỉa răng, một tay lật xem Đông Cung đồ sách, trong đầu đem chính mình cùng Hoàng Dung thay vào đồ giữa trận cảnh, ý dâm không ngớt, quản. Gia Thông gấp gáp bận rộn chạy tới báo cáo nói Hoàng Dung cầu kiến. Lữ Văn Đức lập tức đem mập mạp thân nằm ngồi xuống, hai chỉ đôi mắt nhỏ thẳng tỏa ánh sáng, vội vàng thúc giục quản gia đem Hoàng Dung mời tiến đến. Đang nghĩ ngợi Hoàng Dung loại này thời điểm đến tìm chính mình gây nên chuyện gì, Hoàng Dung yểu điệu thước tha bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn mà đến. Lập tức hoa khí tập nhân, hương thơm doanh thất, thấm người tim gan. Hoàng Dung đối với hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nói ngay vào điểm chính, Lữ đại nhân, lần này Mông Khả Hãn khiến mấy chục vạn đại quân vây. Khống Tương Dương, trải qua tháng không đi, giống như có trường kỳ vây thành chi ý, như thế Tương Dương nguy đãi. Có thể mời đại nhân hàng tôn quanh co quý. Theo tiện thiếp khứ vãn giang lăng một chuyến hướng Lý Đình chi Lý đại nhân thỉnh cầu viện quân. Cái này, Lữ Văn Đức chần chờ nói, cái này nhưng mà cái muốn chết việc khổ cực, hắn Lữ Văn Đức từ trước đến nay tránh chi tắc. Các tình thế khẩn cấp, vạn mong đại nhân thông muốn trì hoãn. Cái này trên đường đi, chúng ta có rất nhiều cơ hội đơn. Đơn. Độc ở chung, Hoàng Dung bỗng nhiên rũ xuống mí mắt, hai má nổi lên hai đóa đỏ ửng nói. Lữ Văn Đức tâm thình thịch nhảy một chút. Nhìn qua trước mắt vị này hơn một tháng không thấy tựa hồ ra rơi vào càng thêm kiều mị. Động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, thầm nghĩ, nương, đây là tại hướng lão tử thi triển mỹ nhân kế nha, thôi, thôi, thôi, bản. Quan liền thông suốt bên trên cái này đầu mạng già bồi ngươi chơi một chút, trên nửa đường đừng trách bản đại nhân kéo ngươi đánh giả chiến, từ, ngươi cái này thất giả. Mã cũng đang thích hợp tại giả ngoại kỵ. Tư vị kia nghĩ đến đích thị là phi phàm, chật chật, toại đạo, đây là quân cơ đại. Sự tình, Lữ mổ há có chối từ lý lẽ, chúng ta khi nào động thân? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thân, lỗ trưởng lão bọn họ đã ở cửa Nam Thành miệng chờ. Hoàng Dung mi khai mắt, cười nói. Hai người vội vàng đuổi tới Nam cửa, lỗ trưởng lão cùng lương trưởng lão sớm đã cung kính chờ đợi đã lâu. Sau lưng còn đi theo một chiếc xe ngựa. Bốn người vội vàng đánh rớt xuống chào hỏi liền nhảy lên từng người ngựa. Một nhóm bốn người năm kỵ lao tới giang lăng nhanh chóng đi, biến mất. Tại trong bóng tối. Chân trời, mây đen che thắng mây mù quay cuồng. Tự hồ ý bày ra lấy một hồi rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy đại chiến sắp kéo ra màn che. Ngày mới tảng sáng, Thái Dương chậm rãi trèo lên, đánh vỡ đêm tối vẻ lo lắng. Tiến về trước giang lăng trên đường, từng trận tiếng vó ngựa vang lên. Nhiều lần, chỉ thấy mấy kỵ vội vã mà qua, chính là Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức bốn người. Tương Dương tình huống nguy cấp, bốn người. Suốt đêm lên đường, đuổi nửa ngày đường, ven đường thoáng nghỉ ngơi một chút, ăn uống no đủ, lại bắt đầu hướng phía nam mà đi, cuối cùng. Với đi ra Tương Dương phạm vi. Trên đường đi, Lữ Văn Đức ăn tủy trong xương mới biết nó ngon không khỏi thường thường đợi cơ hội, đã nghĩ củ mộng ôm lại. Một đôi mắt cá chết. Bên trong bắn ra ánh mắt thỉnh thoảng theo Hoàng Dung uyển chuyển trên thân thể mềm mại xẹt qua. Thời gian đầu mùa hè, chính là quần áo đơn bạc thời điểm, Hoàng Dung trên mặt đẹp lộ ra thành thục nhân thê khí tức, đang mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo. Mặc dù Hoàng Dung vừa mới sinh sản không lâu, nhưng là trung nguyên đệ nhất võ lâm đẹp thiếu phụ đã thu thân, tư thái đường cong lả lướt lồi lõm, thon dài đùi ngọc đang ép chặt lấy mã. Lưng, kéo căng bờ mông đường cong lộ ra. Ở trước ngực một đôi ngọc nhũ phụ trợ bên dưới, càng là đặc biệt xinh đẹp. Mặc dù chỉ là kinh hồng nhếch lên, nhưng cái loại cảm giác này đủ để cho Lữ Văn Đức điên cuồng. Lữ Văn Đức hy vọng dường nào chính mình biến thành Hoàng Dung dưới hán. Cưỡi con ngựa kia. Nếu như Lữ Văn Đức ánh mắt có thể muốn làm gì thì làm, Như vậy giờ phút này Võ Lâm thiếu phụ quần áo trên người, sớm bị cẩu quan. Hai chỉ cá chết vậy con mắt bóc lột sạch sành sanh. Nhìn qua Hoàng Dung hai tòa đầy đặn tuyết đồi theo ngựa chạy băng băng mà đông đưa. Cẩu quan rõ ràng cảm giác được chính mình dưới háng côn thịt cứng rắn, may mắn là áp ngồi ở trên yên ngựa, người khác không cách nào phát giác. Tiểu mỹ nhân, lão tử chậm đã sớm đem ngươi lại một lần nữa địch lực, lần này nhất định phải đem ngươi hoàn toàn chinh phục. Cẩu quan sùng xả tứ phía ảo tưởng chính mình lần nữa lột sạch xinh đẹp trinh tiết Hoàng Dung quần áo, đem cái này kiều diễm Võ Lâm thiếu phụ áp dưới thân thể. Hừ, cẩu quan, lại đang trộm xem ta. Nhất định lại là đang nghĩ như thế nào nhục nhã ta. Hoàng Dung nhìn thấy cẩu quan thỉnh thoảng nhìn trộm chính mình, trong lòng không khỏi không ngừng suy đoán. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Dung trong đầu không ngừng hiện ra mình bị cẩu quan dùng cao minh khiêu khích thủ pháp tùy ý vỗ về chơi đùa lấy. Trêu đùa, bị cẩu quan cái kia nóng hổi to khỏe côn thịt hung hăng đính vào, một lần đem mình lấy tới dục tiên dục tử. Trằn trọc mất hồn tình cảnh. Hoàng Dung hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, ánh mắt trở nên mê mông, ý thức hoảng hốt. Đùi ngọc buông lỏng, thiếu chút nữa. Từ trên ngựa ngã đi lên, may mắn Hoàng Dung công phu, bất trí với trước mặt người khác xấu mặt. Liên Nguyệt đến, trải qua sinh sản, thất thân, gia đình cùng tương dương vấn đề, Hoàng Dung hoàn toàn không có ngừng hạ nghỉ ngơi, điều. Cả tâm lý cùng biến hóa sinh lý thời gian, làm cho dùng trí tuệ danh mãn giang hồ Hoàng Dung thường xuyên tam hồn quên sáu phách. Hoàng Dung biến hóa, đều bị thường xuyên lưu ý nàng Lữ Văn Đức nhìn ở trong mắt. Mấy vị, đợi một chút. Cẩu quan tiểu con ngươi chuyển động vài cái, bỗng nhiên kêu lên. Hoàng Dung cùng hai trưởng lão gấp bề bộn kéo dừng ngựa thất, nhìn về phía cẩu quan. Phu nhân, có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Cẩu quan làm bộ thở hổn hển nói, nghe vậy Hoàng Dung nhướng mày. Lữ đại nhân, thời gian cấp bách. Tương dương tình huống không thể đợi. Hoàng Dung lạnh nhạt nói. Phu nhân, hướng Giang Lăng lộ trình không phải một thời ba khắc có thể đến. Theo Lữ mổ vừa mới chứng kiến, Quách phu nhân thân thể tình trạng giống như không phải quá tốt. Không bằng vong khiến hai vị trưởng lão đi đầu một bước chuẩn bị, phu nhân nghỉ ngơi một hồi lại đuổi đường. Lữ Văn Đức cười nói. Hảo a, Lỗ trưởng lão, Lương trưởng lão, hai người tới trước Giang Lăng bên trong, thông tri cái bang huynh đệ chuẩn bị hết thảy, ta cùng Lữ đại nhân sau đó hội hợp, đợi viện binh an bài tốt có thể lập tức trở về trình. Hoàng Dung cúi đầu suy tư, bán hướng đạo. Nói xong Hoàng Dung liếc mắt một cái Lữ Văn Đức, cẩu quan cười đắc ý, dâm tà trong con ngươi tuôn ra hưng phấn hào quang. Hoàng Dung đối Lữ Văn Đức cảm giác có chút không hiểu phức tạp, nàng ý thức được mình là chơi với lửa. Nhưng là Hoàng Dung vẫn tin tưởng. Lửa này chỉ cần vận dụng làm, là thiêu không đến chính mình. Vâng, bang chủ. Lỗ Lương hai người lập tức lên ngựa chạy băng băng mà đi. Nói đi. Lữ đại nhân, ngươi muốn như thế nào? Hoàng Dung nhìn qua Lữ Văn Đức hỏi, không e dè khiến cẩu quan như lan. Giống như mắt hổ quan tại trên người mình du tẩu. Phu nhân tình trạng tựa hồ không phải quá tốt. Lữ mổ trước viện phu nhân đến lâm bên trong bờ sông nghỉ ngơi một hồi, ẩm nước miếng a. Lữ Văn Đức tiến lên một tay nhẹ viện Hoàng Dung tay trắng, một tay nhẹ ôm mỹ nhân vai, viện đến bờ sông dưới cây một viên đá ngồi xuống. Đem hai người tọa kỵ buộc dưới tàn cây, tại Hoàng Dung bên cạnh ngồi xuống, đưa lên túi nước. Người ta như thế nào, cùng Lữ đại nhân ngươi có quan hệ gì đâu? Hoàng Dung ngữ khí như cũ lãnh đạm, nhưng không có dãy dụa cẩu quan. Bàn tay lớn, chỉ là nhẹ nhàng vặn vẹo thon thả, theo Lữ Văn Đức đi về phía trước. Phu nhân lời ấy sai rồi, quan tâm bảo vệ mình thích người, là Lữ một chủng nào đó trách nhiệm, phu nhân ngươi nói là. Cũng không phải. Đến, để Lữ mổ giúp phu nhân thả lỏng bả vai. Lữ Văn Đức cười nói. Nói xong chuyển đến Hoàng Dung sau lưng, hai. Cái bàn tay ấn lên Hoàng Dung trên vai, mập ngón tay lớn nhẹ nhàng cao thấp phủ án. Trong tai nghe Lữ Văn Đức quan tâm nói chuyện, Hoàng Dung khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào dáng tươi cười. Lữ Văn Đức hai chỉ mắt cá chết lưu ý lấy Hoàng Dung, hai bàn tay to chậm rãi do bả vai án đến một đôi tay trắng, lại do sau. Lưng ghìm xuống eo nhỏ, qua lại phủ án. Án một lát, Lữ Văn Đức bàn tay lớn một thanh theo eo nhỏ trượt xuống, ôm nhu nắm Hoàng. Dung mềm mại mà giàu có co giãn mông thịt. Phu nhân thân thể mềm mại thật cảm giác, da thịt mềm nhẵn tỉ mỉ, sờ lên xúc cảm mỹ diệu đến cực điểm. Lữ mổ có thể thay phu. Người mát xa, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Lữ Văn Đức xấu xa cười, khiêu khích nói. Hai tháng qua, Lữ Văn Đức lợi dụng khổ tâm tích lũy chế tạo mấy lần một mình cơ hội, cố gắng trêu đùa Hoàng Dung. Mặc dù Hoàng Dung mỗi lần đều có ngăn lại hắn, nhưng ngọn nguồn tuyến lại càng ngày càng tùng, lỏng, đến hậu kỳ, nàng có khi sẽ cho Lữ Văn Đức mò được. Ẩm ướt. Xinh đẹp nữ hiệp bây giờ đối với cẩu quan thân mật hành vi, đã không có lòng phản kháng, đỏ tươi môi son cũng trải qua. Thường bị cẩu quan đánh lén đắc thủ, hoặc với cẩu quan liên tục lời tâm tình bên trong ẩm ờ bị công phá. Mỗi lần Hoàng Dung đều chỉ bằng. Lấy trong lòng một điểm lý trí cuối cùng, ngăn cản cái này cùng nàng có qua da thịt duyên phận nam nhân, không tiếp tục khiến cẩu quan tìm được cơ sẽ lại thường đệ nhất thiên hạ mỹ nhân lồn ngon. Tỉnh ca ca, cẩu quan nói những lời kia, làm ngươi Dung Nhi cảm thấy tốt quốc ức, làm thật là lắm chuyện làm ngươi Dung. Nhi an tâm. Mặc dù chó này quan mục là Dung Nhi thân thể, nhưng vậy thì càng thêm chứng minh đến chó này quan là yêu Dung Nhi yêu. Đến rất sâu tình trạng, có thể vì Dung Nhi làm một chuyện gì. Mà, hơn nữa mỗi lần cùng cái này nam nhân một mình, đều có thể làm cho đến ngươi. Ngươi Dung Nhi tốt, thật ấm áp cùng thoải mái. Dung Nhi trong lòng thật yêu ngươi, nhưng ngươi đều không để ý Dung Nhi, hiện tại cái này yêu chỉ sợ muốn phân cho cái này đạt được qua Dung Nhi thân thể. Làm cho Dung Nhi cảm thấy hơn hẳn thần tiên. Sung sướng tư vị người. Dung Nhi có lỗi với ngươi. Bị nam nhân ôm nhu dỗ dành lấy, Hoàng Dung đáy lòng một thanh âm. Hướng bị phản bội Quách Tĩnh sám hối. Phu nhân, Ngô. Lữ mổ án được còn có thể sao? Lữ Văn Đức án sau khi, đem miệng tới gần Hoàng Dung trái. Bên tai hỏi, một bên vụng trộm quan sát nàng phản ứng. Khóe miệng lộ ra đắc ý cười gian. Lữ Văn Đức hướng Hoàng Dung trong lỗ tai a lấy nhiệt khí, lưỡi thô dọc theo tai hướng phía dưới nhẹ nhàng liếm láp lấy, trượt đến. Nữ hiệp hãn trường trên cổ. Bàn tay lớn do Hoàng Dung vai tuột xuống, cải thành nhẹ ôm nữ hiệp eo nhỏ, tại hai luồng da thịt mềm mại ngọn nguồn. Bộ quét qua quét lại. Đối Lữ Văn Đức dỗ ngon dỗ ngọt cùng thân mật hành vi, trinh tiết nữ hiệp không khỏi toát ra nhàn nhạt hạnh. Phúc ngọt ngào chi tiếu ý, thân thể không tự chủ được hướng về sau, dựa vào Lữ Văn Đức ôm ấp, trán không tự chủ tựa ở hắn vai. Trên vai, thích ý hưởng thụ Lữ Văn Đức bàn tay lớn hầu hạ. Ngô. Hoàng Dung mẫn cảm khu vực bị cẩu quan như vậy liếm láp, thoải mái nhịn không được than nhẹ lên. Khả năng bởi vì khắp nơi không người, không có bị người phát hiện nguy hiểm. Lữ Văn Đức thân mật hành vi, cũng lệnh ái tình đến. Bên trên Hoàng Dung trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Hai loại làm cho người ta buông lỏng cảm giác đang vào dưới, Hoàng Dung trong lòng buông lỏng. Hoàng Dung giống như là mới biết yêu thiếu nữ vậy, nhẹ nhàng nhắm lại xuân con mắt, nghiêng đi lúng đồng tiền đẹp, khuôn mặt ma sát nhẹ cẩu quan mặt béo phì. Khẽ nhếch kiều nhuận cặp môi đỏ mọng. Chủ động tìm kiếm cẩu quan một cái miệng to như chậu máu. Lữ Văn Đức nhìn về phía Hoàng Dung hai mảnh mê người. Môi son, đang thổ lộ ra chi lan vậy hương thơm hương vị, nhịn không được cúi đầu, liền hướng trương này từng hiệu lệnh thiên hạ người võ lâm sĩ. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng hôn tới. Đây là xinh đẹp nhân thê lần thứ nhất chủ động hướng cẩu quan hiến ra bản thân hồng hạnh hôn nhau. Ban chủ cái ban thì như thế nào a? Đông tài nhi nữ thì như thế nào a? Cũng không phải là bị bổn quan địch một lần liền bị địch được tâm. Phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện bị bổn quan lại địch. Ha ha ha ha. Từng trận Hoàng Dung chỉ có mùi thơm của cơ thể truyền vào trong mũi. Lữ Văn Đức trong lòng hưng phấn mà kêu to. Hồng Hạnh thiếu phụ biến hóa trong lòng, tất cả đều bị Cẩu Quan nhìn ở trong mắt. Ngô Ân, hai người vốn là môi son cùng miệng rộng nhẹ nhàng đụng chạm, rất nhanh nhẹ nhàng tiếp xúc diễn biến thành nhiệt. Liệt hôn môi. Hoàng Dung nhẹ nhàng xoay thân thể lại, bên cạnh ngồi với Lữ Văn Đức trên đùi. Cái tư thế này khiến Hoàng Dung tìm về quyền chủ động, chủ. Động ôm Cẩu Quan thân thể mập mạp, chiếc lưỡi thơm tho cũng duỗi tiếng Cẩu Quan trọc đục thối trong miệng, chủ động cùng Cẩu Quan mập lưỡi. Quấn quanh ở cùng nhau. Lẫn nhau dùng sức mút vào đối phương nước bọt. Ngay bên tai truyền đến Hoàng Dung không tự giác phát ra ngọt ngào rên rỉ, Lữ Văn Đức một bên đánh giá Hoàng Dung hơi thở như lan. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một bên vụng trộm quan sát nàng phản ứng. Một tay cánh tay ôm chặt mỹ nhân eo nhỏ, một tay ấn lên nàng đầy đặn vú. Nhẹ nhàng xoa bóp. Mẫn cảm khu vực truyền đến từng trận điện chập choạng vậy khoái cảm, trùng kích Hoàng Dung đại não, làm cho nàng mất đi năng lực suy tính. Hoàng Dung toàn thân hơi hơi kéo căng, dùng nàng cái kia mê người mà phức tạp xuân con mắt ngắm nhìn Lữ Văn Đức. Không. Biết là hy vọng Cẩu Quan cứ thế ngừng tay tốt đâu rồi, còn là hy vọng hắn áp dụng càng tiến một bước biện pháp. Tiểu con mụ lẳng lơ động tình. Lữ Văn Đức cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại bắt đầu phát nhiệt nóng lên, mừng thầm trong lòng. Tình cảnh này, Lữ Văn Đức lại cũng không thái khắc chế chính mình nam tính dục vọng. Bàn tay lớn nhất thời nhẹ vỗ về Hoàng Dung ôn nhu. Eo nhỏ, nhất thời đùa bẩn cái kia tròn trịa ngọc nhuận, kiều vĩnh lên doanh nhuyễn ngọc mông. Chỉ chốc lát sau, một cái tay trượt vào Hoàng Dung. Giữa bắp đùi, ngã vào Hoàng Dung vạt áo phía dưới, tại nơi riêng tư chu vi qua lại vuốt ve. Hoàng Dung bị Cẩu Quan khiêu khích tiếng. Nhập vong ngã tình trạng, lúc này trung nguyên đệ nhất nữ hiệp đã nhuyễn như một bãi hy nê đồng dạng, tựa ở Lữ Văn Đức trên người. Mặc cho hắn loay hoay. Úc Ân, Hoàng Dung bị hôn trong môi thơm cũng tại như có như không rên rỉ. Làm Lữ Văn Đức bắt tay. Chỉ duỗi tiếng Hoàng Dung lỗ lồn, dùng đào khoét nàng cái kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ lồn lúc, Hoàng Dung nhanh nhanh kẹp hai chân chậm rãi. Mở ra, làm cho Lữ Văn Đức ngón tay đào càng thâm nhập. Lữ Văn Đức dùng ngón cái đè xuống nàng hòn le, nhẹ nhàng phủ. Lộng lấy, ngón trỏ phải tại nàng mềm mại trên mặt cánh hoa qua lại trêu chọc. Ngô. Hoàng Dung hàm răng khe khẽ cắn lấy môi son, hơi thở trở nên ồ ồ, nàng là sợ chính mình tại tình cảm mãnh liệt. Bên dưới, sẽ nhịn không được kêu lên. Hoàng Dung lỗ mũi phun ra ngoài thành thục nữ nhân hương thơm khí tức, làm cho Lữ Văn Đức dưới háng. Cung thịt bị kích thích, tức khắc càng to và dài bạo trướng, thật chặt chống đỡ nàng mẫn cảm cánh hoa. Ồ! Không! Hoàng Dung hoảng hốt mê ly sắp, cảm thấy Cẩu Quan phun nhiệt khí cung thịt đỡ lấy chính mình. Thiếu phụ cánh hoa, trong điện quan hỏa thạch, Hoàng Dung bỗng nhiên thanh tĩnh một ít, bỗng nhiên toàn thân khẩn trương lên, trong lòng cảm thấy một trận sợ hãi. Véo cái niêm hoa chỉ, liền hướng Lữ Văn Đức ngực điểm tới. Nhưng nghe một tiếng kêu rên, Lữ Văn Đức mập mạp thân. Thân thể lập tức giống như bị điện giật, đột nhiên hướng về sau ngược lại đi. Đừng giả bộ chết, lên. Hoàng Dung đỏ mặt phun một ngụm, nhỏ giọng nói. Cẩu Quan da dày thịt béo, cũng không cái gì. Trở ngại, trên mặt mang cười lấy lòng bò người lên. Phu nhân, cảm giác như thế nào nha? Ngươi không biết, Lữ Mỗ trong lòng yêu sát phu nhân, trông thấy phu nhân thần sắc hốt hoảng. Ngày càng tiều tụy, Lữ Mỗ đau lòng nha. Vạn nhất phu nhân luộc, chịu đựng, ra bệnh đến, sau ngày thường. Khi còn bé ta liền minh bạch, nam nhân. Sống trên đời, không chỉ muốn bảo vệ quốc gia, càng phải bảo vệ chính mình nữ nhân. Quách Đại Hiệp vi quốc nhân dân, khiến người khâm phục. Nhưng hắn không có chiếu cố tốt phu nhân, không hiểu thương ngươi yêu ngươi. Hiện tại, liền do Lữ Mỗ gánh vác trách nhiệm này. Lần nữa làm cho phu người vui vẻ một chút. Cẩu Quan da mặt dày nói, phen này ngôn từ, cũng không biết lừa gạt bao nhiêu nữ nhân tâm. Phu nhân cùng Lữ Mỗ đã có hơn người luân chi thực, Lữ Mỗ khiến phu nhân thưởng thức qua làm nữ nhân chân chính khoái hoạt, ngươi đã là nữ nhân ta, là mẹ ta tử. Ta có trách nhiệm mang cho phu nhân càng bao nhanh vui cười, khiến phu nhân trở thành trên đời nhất hạnh phúc nữ tử. Phu nhân, khiến Lữ Mỗ mang cho ngươi càng bao nhanh vui cười. Lữ Văn Đức cường thế mà nói, béo tốt trên thân thể. Trước, bàn tay lớn kéo nắm chặt Hoàng Dung một đôi bàn tay nhỏ bé. Ta. Ngô, không đợi Hoàng Dung trả lời, Lữ Văn Đức cúi người hôn lên Hoàng Dung cặp môi thơm, dùng sức mút. Bú liếm lộng. Hoàng Dung động tình hạ cố nhận cho hắn ôm, nhậm Lữ Văn Đức hai tay ôm sát chính mình eo nhỏ, nóng ướt xong. Mồm mép ở chính mình mặt đẹp. Tiếp tục như vậy nữa, sợ thật muốn lại thất thân cho cái này oan gia. Tại đây hoang sơn giả lĩnh, chính mình cho hắn đặt ở. Dưới người, tận tình giao hoang, cùng hắn tại đây không người trong rừng cây bị làm được. Nha! Hoàng Dung! Ngươi tại! Ngươi đang nhớ! Chút ít cái gì a? Tỉnh ca ca đang bị đại quân Mông Cổ vây khốn với Tương Dương. Hoàng Dung thầm nghĩ, bị Lữ Văn Đức hôn hôn đến ý. Loạn tình mê. Hoàng Dung thở sâu, cố hết sức căng ra Lữ Văn Đức lồng ngực, kiều diễm khuôn mặt che kín hưng phấn đỏ mặt. Mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng kiều thở gấp liên tục. Ước chừng qua một lát, mị con mắt nửa khép Hoàng Dung trì hoãn. Trì hoãn phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hoàng Dung vuốt tay mềm nhũn tựa ở Lữ Văn Đức trên bờ vai, dùng nước kia uống. Cung mắt nhìn lấy Lữ Văn Đức, phản phất lại cảm giác được mới gặp gỡ Quách Tĩnh cái kia phần tim đập thình thịch, nhìn một chút cũng không thấy. Cho hắn xấu xí. Ngươi không cần lại chọc ghẹo ta biết ngươi mục. Nhưng Tương Dương chính sự quan trọng hơn, chỉ cần Tĩnh ca ca vừa được. Viện binh, ta sẽ hay lắm. Hảo hảo báo đáp ngươi. Hoàng Dung nói, sau khi nói xong trên mặt còn nổi lên đỏ ửng. Lữ Văn Đức nghe xong rất là kinh ngạc, hắn trong khoảng thời gian ngắn, còn không hiểu được Hoàng Dung nói là thật là giả. Nhưng là Hoàng Dung. Ngập nước hai con ngươi thẳng nhìn qua hắn, giống như không tựa như nói dối. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, vì trên giường triệt để chinh phục cái này tiểu con mụ lẳng lơ, trước nhịn một chút. Như ý một như ý nàng ý. Tư. Chờ đem cái này tiểu con mụ lẳng lơ đem tới tay, đến lúc đó liền có thể tận tình làm cái này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân lồn, nghĩ thế nào chơi? Liền chơi như thế nào? Lữ Văn Đức thầm nghĩ. Phu nhân, thực xin lỗi. Lữ Mỗ biết rõ. Hoàng Dung quay người, chuẩn bị lấy mã chạy đi. Phu nhân, chờ. Các loại một chút. Lữ Văn Đức lắp bắp nói. Làm sao? Xem Lữ Văn Đức mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, Hoàng Dung hỏi. Phu nhân, ta thật là khó chịu. Lữ Văn Đức nhỏ giọng nói, cúi đầu nhìn xem dưới hán cao ngất lều vải. Hoàng Dung đầu óc một chóng mặt, không khỏi vươn ngọc thủ hướng Lữ Văn Đức dưới hán sờ soạn. Hoàng Dung cái này vừa sờ, phản khiến nàng tâm thần. Kích động. Cứng quá đồ vật. Cái này oan gia dương vật đúng là như vậy cứng rắn, như vậy vừa thô vừa to, so Tĩnh ca ca không? Biết lớn bao nhiêu, chính là như vậy đồ vật, làm được bản thân dục tiên dục tử. Hoàng Dung xinh đẹp biểu hiện trên mặt cải biến. Hai má đỏ thẫm, mị nhãn lộ ra dục vọng hỏa diễm, hạ thân bắt đầu chậm rãi chảy ra dâm thủy. Vuốt ve Lữ Văn Đức cái kia từng làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên dục tử đại nhục bổng o không o. Hoàng Dung lên hài hước chi tâm. Ngẩng đầu dùng ẩn tình yên lặng, thẹn thùng biểu tình nhìn về phía Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức bị Hoàng Dung hấp dẫn được huyết mạch sôi sục, thật sự. Chịu đựng không nổi thời điểm, Hoàng Dung dùng sức xoa bóp to khỏe đại nhục bổng o không o, đau Lữ Văn Đức oa oa kêu to, Hoàng Dung tắt thì hắc hắc. Cười to nhảy ra đi. Khó chịu ngươi liền tự mình giải quyết a. Đừng hòng bổn phu nhân giúp ngươi. Hai người lại triền miên nửa ngày, mới lưu luyến tách ra. Trên đường đi, hai người cứ như vậy tràn đầy mập mờ khí. Phân hạ chạy đi, trong lòng đều cảm thấy rất kích thích. Hoàng Dung lưu từng điểm dâm thủy, cảm giác được trước giờ chưa từng có khác thường khoái cảm. Đã cảm thấy rất thoải mái, Lữ Văn Đức cũng tạm thời thỏa mãn cái dạng này. Cứ như vậy, bọn họ với vào đêm tới trước đến Giang Lăng. Bốn người đến Giang Lăng cầu kiến Lý Đình Chi, cầu viện quá trình so Hoàng Dung trong tưởng tượng dễ dàng. Lý Đình Chi trong lòng biết Tương Dương hơi lớn. Tống Tuyến đầu trận địa, Tương Dương thất thủ về sau, sẽ dẫn đến Đại Tống đại quân xuất hiện đã xảy ra là không thể ngăn cản bại lui, làm cho Đại Tống cuối cùng đi về phía diệt vong. Cho nên cắn răng phân phối ra 10 vạn tinh binh. Bốn người dẫn cái này đến từ không dễ cứu mạng binh mã. Một đường hộ tống ra Giang Lăng. Nhưng vì 20 vạn đại quân tục bổ vật tư vẫn cần thời gian, 10 vạn đại quân do hai gã trường lão dẫn đầu. Chạy về phía Tương Dương, trước cùng Quách Tĩnh tụ hợp. Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung tạm lưu Giang Lăng, chờ đợi tục bổ vật tư chuẩn bị ổn thỏa xong. Xa xa nhìn xem đi xa nhân mã, Hoàng Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngực trầm tĩnh lại, thân thể mềm mại một hồi vô lực. Lữ Văn Đức nhân cơ hội đi lên, đem Hoàng Dung thân thể mềm mại ôm dựa vào với trong ngực, bàn tay lớn nắm chặt Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé. Phu nhân, Lữ Mỗ đã thay ngươi điều binh viện trợ Quách Đại Hiệp, ngươi cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng nhất đầu thạch. Lữ Mỗ đã thay ngươi an bài tốt trạm dịch gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt hạ. Lữ Văn Đức nói, đại nhân lời ấy sai rồi, cái kia Tương Dương cũng không phải là nhà ta. Tại sao cho ta điều binh? Hoàng Dung đỏ mặt nói. Hoàng Dung trở lại gian phòng của mình về sau, người mặc dù nằm ở trên giường, cũng không có tâm tư nghỉ ngơi. Trong đầu không ngừng hiện ra Quách Tương, Quách Phù, Quách Tĩnh bộ dáng. Nhưng xuất hiện tối đa, lại là Lữ Văn Đức, cẩu quan nâng cao hắn cái kia to và dài đại. Cung thịt, đem mình áp với dưới người hung hăng địch chính mình bộ dáng. Hoàng Dung nhớ lại chính mình cái kia cực nhạt cảm giác. Xuống được thân vừa ướt. Nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đóng cửa kỹ càng, xuất ra mặt khăn, chuẩn bị rửa đầy người mồ hôi. Nước động cùng bụi đất. Phu nhân, ngươi nghỉ ngơi sao? Cửa ngoài truyền tới Lữ Văn Đức âm thanh, không đợi Hoàng Dung trả lời, Lữ Văn Đức cười. Hì hì bước vào cái kia ở giữa sẽ làm hắn tình cảm mãnh liệt khó đè nén. Nhiệt huyết sôi trào gian phòng. Hắn muốn tới. Hoàng Dung ngượng ngùng nghĩ, nàng tâm đang nhảy lên kịch liệt lấy, tràn đầy khẩn trương và bất an. Nàng biết rõ, lại một lần nữa bị Lữ Văn Đức chiếm hữu, là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, lần này đem không phải tại bán. Đẩy bán ở giữa thất thân, mà là mình nội tâm xác thực hy vọng lần nữa cùng Lữ Văn Đức giao hoan. Một là trong lòng đối Lữ Văn Đức cái này vài ngày biểu hiện cảm động, hai là trong nội tâm nàng cũng tâm từng tia nghĩ lần nữa đánh giá cái kia thần hồn điên đảo tư vị, cảm nhận được cực hạn khoái cảm. Hoàng Dung nhớ tới chồng mình, nhớ tới cái kia ngọt ngào tư vị, áy náy cùng tội ác, hưng phấn. Cảm giác, đủ loại không đồng cảm bị cùng nhau tuôn lên nàng trong lòng. Lữ Văn Đức đến gần đến đây, ngồi ở mép giường. Bàn tay lớn ôm Hoàng Dung eo nhỏ, đem nàng nhẹ nhàng ôm. Eo nhỏ. Bị Lữ Văn Đức nóng bàn tay lớn dán lên lúc, Hoàng Dung thân hình chấn động. Phu nhân, thế nào? Suy nghĩ Tương Nhi sao? Lữ Văn Đức phát giác được Hoàng Dung khẩn trương và bất an, bàn tay mập nhanh. Nắm Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, 10 ngón khấu chặt truyền lại đối Hoàng Dung nội tâm an ủi. Tương Nhi. Không biết Tương Nhi hiện tại như thế nào? Mẫu thân không tại người bên cạnh, có hay không sợ chứ? Hoàng Dung híp lại. Tú Mục, trán tựa khẽ tại cẩu quan lồng ngực. Phu nhân yên tâm, Quách đại tiểu thư nhất định sẽ chăm sóc tốt Tương Nhi, huống chi còn có Yên Nhi tại. Chờ trở về lúc một. Định khiến phu nhân nhìn thấy một cái trắng trắng mập mập, tinh tinh linh linh tiểu công chúa. Lữ Văn Đức ôm nhu nói. Hai tay chăm chú ôm. Lấy Hoàng Dung, quét đi nữ hiệp nội tâm bất an. Hoàng Dung cười cười, trong lòng thực đối Lữ Văn Đức cảm động, nội tâm thuộc về Lữ Văn Đức tình mầm bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Nàng kia đối bình thường tràn đầy trí tuệ linh khí trong mắt, giờ phút này cũng chỉ có Nhu Tình cùng chờ đợi. Phu nhân, ngươi cười lên thật đẹp. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung bờ eo thon bé bỏng, đem nàng ôm đến trên đùi, tại nàng. Mê người trên khuôn mặt hôn một cái. Hoàng Dung nghe Lữ Văn Đức vào lúc này ca ngợi chính mình, mắt cỡ đầu cũng không dám ngẩng lên. Ửng hồng lúng đồng tiền đẹp mềm nhũn dựa vào. Tại Lữ Văn Đức trên bờ vai, Chi Ngưng vậy cánh tay ngọc bất an ôm ấp lấy nam nhân mập eo, mặt hắn êm ái an ủi chính mình không an lòng linh. Lữ Văn Đức tay không nâng lên Hoàng Dung trán, hôn nàng cặp môi thơm. Hoàng Dung há mồm đối với liền, chiếc lưỡi thơm tho cũng duỗi tiếng lữ. Văn Đức trong miệng, cùng Lữ Văn Đức mập lưỡi quấn quanh ở cùng nhau. Hôn nồng nhiệt một hồi, Lữ Văn Đức ly khai Hoàng Dung mê người. Cái miệng nhỏ nhắn, chuyển di khẽ hôn vành tai, tuyết cái cổ chờ Hoàng Dung vùng mẫn cảm. Ân. Lữ đại nhân, nô. Ta dù sao cũng là có vợ có nhi nữ người, nếu như ngươi. Nếu như ngươi. Chỉ là tham luyến người ta, ta. Ta có thể cùng ngươi. Cùng ngươi hôn lại nhiệt một lần, đáp tạ ngươi trợ giúp, nhưng. Chúng ta sẽ không có kết quả. Hoàng Dung hiện tại rất mâu thuẫn, nàng sợ hãi thực xin lỗi trượng phu cùng gia đình, nhưng lại mê luyến lữ. Văn Đức yêu mến cùng cao siêu khiêu khích kỹ xảo, đây là Quách Tĩnh không thể cấp dư nàng. Phu nhân, có vợ thì sao? Có nhi nữ thì sao? Vợ, Quách Đại Hiệp chỉ lo quốc không quan tâm gia. Phu nhân, chúng ta đã có phu thê chi thực, ngươi đã là nữ nhân ta, nhà ngươi thất liền có lữ mổ ở bên trong. Nhi nữ, chúng ta cũng có thể sanh con dưỡng cái. Lữ mổ hận không thể khiến phu nhân cho ta sinh mấy cái đại tiểu tử béo, sinh mấy cái như phu nhân một dạng tiểu mỹ nhân. Buổi tối hôm nay, lữ mổ để ngươi cho ta sinh cái đại tiểu tử béo, một lần không được liền hai lần không được liền ba lượt, lữ mổ sẽ đối với ngươi phụ trách, đem các ngươi chiếu cố tốt, qua một chút ít vô câu vô thúc sinh hoạt. Lữ Văn Đức hôn nhẹ Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn, nói xong tràn đầy khiêu khích hấp dẫn lời tâm tình. Lữ đại nhân, ngươi. Ngươi thật muốn cùng ta làm. Làm chuyện này. Hoàng Dung nói xong, trong lòng đang không ngừng tranh đấu. Lấy, một đôi tay trắng không khỏi ôm chặt Lữ Văn Đức mập eo, xinh đẹp nhục thể tại bất an phát run. Phu nhân, nơi này là hai người chúng ta thế giới hai người. Ngươi không cần sợ bị người khác phát hiện. Không muốn còn muốn lấy Quách. Đại Hiệp, ngươi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ, rất nhanh chúng ta liền có thể lần nữa kết hợp với nhau. Phu nhân, nghĩ nghĩ tới chúng ta. Lần đó triền miên tình hình, ngươi là bực nào sảng khoái mỹ diệu. Lữ mổ sẽ làm cho ngươi đánh giá đến làm nữ nhân chân chính khoái hoạt. Lữ Văn Đức chuyển dùng thanh âm trầm thấp nói. Bàn tay lớn tại nữ hiệp thành thục trên thân thể dỗ dành lấy nàng bất an. Lữ Văn Đức quan sát Hoàng Dung phản ứng, dẫn đạo Hoàng Dung không nên nghĩ Quách Tĩnh, kỳ thực chính là muốn nàng nghĩ đến Quách Tĩnh. Như vậy, nàng lòng chỉ biết càng xấu hổ cùng bất an, lại do tự mình dùng dỗ ngon dỗ ngọt hóa giải, chính mình gieo xuống tình mầm. Phát huy tác dụng thì càng thêm lớn. Đúng vậy a, Tĩnh ca ca, chính như cái kia oan gia từng nói. Ta sớm đã cùng hắn phát sinh qua nhục thể quan hệ, mình đã là người khác, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Vậy, cái kia oan gia thật làm cho ta, cảm động, khó. Nói, trong chỗ U Minh đã được quyết định từ lâu. Nghe cẩu quan ngụy biện, Hoàng Dung thần sắc có chút hoảng hốt, mờ mịt. Oan gia cái kia nóng hôi hổi, cứng rắn như sắt dương vật. Nhục thể giao hòa va chạm, đùng tiếng tí tách âm. Cái kia sâu vào thể nội lửa nóng, cường đại, loại cảm giác này là như vậy phong phú, như vậy mất hồn, cường tráng, ngang ngược. Thâm nhập, cuồng dã. Đây mới thực sự là nam nữ giao hợp a. Hoàng Dung trong lúc nhất thời lòng say. Hoàng Dung quyết định không tại lại suy nghĩ nhiều như vậy, nâng lên khuôn mặt, một đôi tú mục dùng hàm tình mạch mạch nhìn về phía cẩu quan. Không biết. Vì sao, Lữ Văn Đức cái kia dâm đãng hèn mọn bỉ ổi biểu tình ở trong mắt Hoàng Dung lại biến thành ái mộ, ôn nhu, thương tiếc, che chở Dạng Tử, giống như cái kia ánh mắt ôn nhu đều có thể đem Hoàng Dung cho hòa tan. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung ôn nhu mà nhìn mình, trong ánh mắt đã là ái dục lưu chuyển, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào động lòng người bề ngoài. Tình, không khỏi trong lòng lửa nóng, cúi đầu tại nàng ngượng ngùng mê người khóe miệng liếm láp. Ngươi trước thả ta ra. Hoàng Dung thiếu tiếng nói. Rất nhỏ dãy dụa lấy, muốn tránh thoát cẩu quan hữu lực. Ôm, nhưng đương nhiên là không tế với sự tình. Nàng nhận mệnh nhắm đôi mắt lại, chủ động khiến Lữ Văn Đức miệng rộng phủ ở tự. Mình cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng Dung mặc cho cẩu quan đem mình ôm vào trong ngực, một bức kiều uyển nhu như ý khả nhân bộ dáng. Hai người hôn nhau tốt một. Trận, Hoàng Dung đỏ mặt khe khẽ đẩy mở Lữ Văn Đức. Ngươi trước. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn tắm rửa. Hiệp nữ thiếu phụ phấn nộn mặt đẹp mắt cỡ đỏ ửng. Đem cẩu quan đẩy ra ngoài cửa. Lữ Văn Đức ở ngoài cửa chờ hồi lâu, ảo tưởng chính mình lột sạch Hoàng Dung quần áo, đem cái này kiều diễm đẹp thiếu phụ ác. Dưới thân thể, cuối cùng đợi đến tắm rửa hoàn tất Hoàng Dung. Lữ Văn Đức đẩy cửa vào, chỉ thấy Hoàng Dung thanh tú động lòng người ngồi ở. Bên giường, cẩu quan lặng lẽ đóng cửa kỹ càng về sau, chậm rãi đi đến Hoàng Dung sau lưng. Lữ Văn Đức xem xét, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cũng không còn cách nào đưa ánh mắt dời, không chớp mắt nhìn chăm chú cái kia ngàn. Kiều bách mị mỹ kiều nương, dưới hán côn thịt tức khắc rụt rịch. Vừa một hết tắm Hoàng Dung, vô cùng mịn màng mang trên mặt hai đóa đáng yêu đỏ ửng, một đôi kiều mị tú mục tốt. Giống như bịt kín một tầng hơi nước, nhu mì nhìn về phía cẩu quan. Xinh xắn cặp môi đỏ mọng giống như cười mà không phải cười mân khởi, thân thể tản ra. Vừa tắm xong hương vị, nói không nên lời động lòng người. Uyển chuyển tư thái, vũ mị khuôn mặt, tản ra thiếu phụ nữ hiệp tình. Dục sơ động, kiều mị mê người hương vị. Nhìn thấy Lữ Văn Đức biểu lộ như vậy cùng phản ứng, Hoàng Dung cũng hiểu được có chút ngượng ngùng, nhưng cũng hưởng thụ cẩu quan mục. Há mồm đớ lưỡi nhìn mình ánh mắt, tâm hồn thiếu nữ chậm rãi sinh ra một tia ngọt ngào. Ngươi nhìn cái gì a xem? Ngươi chưa có xem nữ nhân sao? Hoàng Dung mặt mang đỏ ửng, nhẹ giọng làm nũng nói. Hoàng Dung giờ phút này tâm tình cũng là phi thường thấp thỏm, một là mình lần thứ nhất yêu đương vụng trộm, hai là sau khi tắm chính mình mặc quần áo. Hoàng Dung trên thân chỉ mặc bên trên hơi mỏng cái yếm, thân dưới mặc một đầu quần lót, áo khoác lấy một kiện vàng nhạt áo lụa. Hoàng Dung một cái tay khẩn trương lôi kéo áo lụa, tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp tại áo lụa bên trong như ẩn như hiện. Hắc hắc. Phu nhân đẹp như tiên nữ, trên đời ít có. Như phu nhân loại này hoàng mỹ nhân, liền thật là theo. Không thấy qua, xem bao lâu cũng sẽ không đủ. Lữ Văn Đức mê đắm cười nói. Lữ Văn Đức tiến lên cầm chặt Hoàng Dung một đôi mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé, mê luyến vuốt ve. Tựa như phu nhân cái này thon thon tay ngọc, mười ngón thiên thiên, dịch thấu trong suốt, chỉ như hành được gọt căng, làn da non có thế véo. Nước chảy đến. Lữ Văn Đức tán thưởng liên tục. Lấy. Chán ghét. Hoàng Dung mặt đỏ lên, phun một câu, dãy dụa cẩu quan tay, thiên kiều bá mị hoành. Hắn liếc, xoay người đưa lưng về phía cẩu quan, dưới hai tay ý thức ngăn ở trước ngực. Phu nhân, Lữ mổ muốn nhớ ngươi đều nhanh nghĩ điên. Thành toàn ta đi, một lần nữa cho Lữ một lần, lại cùng Lữ mổ đồng loạt hưởng. Bị một lần, tốt sao? Lữ Văn Đức chứng kiến Hoàng Dung cái này không chịu nổi khiêu khích biểu tình, lập tức dục niệm phóng đại, nhẹ nhàng ôm. Qua Hoàng Dung thơm ngào ngạt thân thể, dâm tà khẩn cầu. Hoàng Dung bị cẩu quan cái này vừa kéo, xấu hổ dựa vào trong lòng ngực của hắn, rõ ràng cảm giác được cẩu quan cái kia lửa nóng trụ. Hình dáng vật gắt gao đỡ lấy chính mình ngạo nghễ ưỡn lên mông thịt. Nó nhiệt độ cùng độ cứng làm cho trung nguyên đệ nhất thiếu phụ trong lòng mềm nhũn tâm. Đầu không khỏi trong lòng đại loạn. Lữ Văn Đức dài rộng hai tay bao bọc hướng lên, cầm chặt Hoàng Dung tràn đầy co giãn tròn trịa xong. Nhũ. A Ngô, Hoàng Dung không khỏi hừ ra một tiếng nhu hòa thở gấp, như rắn nước thân thể mềm mại nhược vô lực tựa ở cẩu quan trong ngực. Ông lấy vũ mị người võ lâm vợ cái kia xinh đẹp cái kia thành thục thân thể, khiến Lữ Văn Đức trong lòng rung động. Áp! Tức đã lâu nam tính dục vọng bị nàng một tiếng kia kiềm chế thở khẽ tỉnh lại. Chỉ này một đêm, cho là hồi báo đại nhân cho ta làm dễ dàng sự tình. Về sau ngươi không cần dây dưa nữa ta, bằng không lời nói. Ta liều lấy tính mạng không muốn, cũng muốn lấy ngươi chi mệnh. Hoàng Dung ngượng ngùng nói, nghĩ đến sau đó phải xảy ra sự tình, tên. Đầy giang hồ người võ lâm vợ mặt thì càng đỏ. Cái này chính là ta cả đời vui sướng nhất một đêm. Lữ mổ tôn trọng phu nhân quyết định, nhưng cũng hy vọng phu nhân đáp ứng lữ mổ. Một sự kiện, chính là lữ mổ hy vọng phu nhân tối nay có thể buông ra ôm ấp cùng trong lòng bao phục, hảo hảo cảm nhận cái gì mới là. Chân chính nam nữ hoang ái, hảo hảo hưởng thụ một chút giường thứ ở giữa khoái hoạt. Lữ Văn Đức dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Hoàng Dung. Kiên định đem nàng ôm chặt tại ngực mình, trong lòng đối Hoàng Dung mão lực mất tự nhiên lộ ra cười tà. Hắc hắc! Gái điếm thúi, trang thanh cao gì? Ta không dây dưa ngươi. Tối nay lão tử đem ngươi điệp được dục tiên dục tử về sau. Bảo ngươi về sau con đường thực tế quỳ trên mặt đất, dây dưa lão tử, cầu lão tử điệp ngươi. Lữ Văn Đức trong lòng đùa cợt nói. Hoàng Dung nhìn về phía Lữ Văn Đức. Chỉ thấy hắn chân thành nhìn mình, trong mắt không có một chút đùa giỡn ý tứ. Ân. Hoàng Dung trong lòng nóng lên, một tiếng hừ nhẹ tỏ vẻ trả lời, xấu hổ nhắm mắt lại, xinh đẹp. Thân thể đã chuẩn bị tốt đi nghênh đón cẩu quan lần nữa ngắt lấy. Tại tình mầm tâm lý ám chỉ bên dưới, Hoàng Dung đáy lòng mình hoàn toàn say mê với cẩu quan thủ đoạn bên trong, quá chú tâm đem tự. Mình dâng hiến cho cẩu quan. Dù sao ta đã là cái không sạch sẽ nữ nhân, nhiều một lần cũng không sao cả, hơn nữa cái này nam. Người là như vậy quan tâm ta, bảo vệ ta. Để hắn. Khiến hắn hảo hảo hưởng thụ một đêm a, qua tối nay, ta liền cùng. Hắn không, nữa. Không có bất kỳ liên quan. Hoàng Dung trong lòng thuyết phục chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền cảm giác hạ thân. Vừa ước. Gái điếm thúi, cuối cùng có thể tận tình hưởng dụng ngươi ngọc thể. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung cấp thủ ngầm đồng ý tự. Mình yêu cầu, liền lại cũng ép không được trong lòng cháy hừng hực dục hỏa. Lữ Văn Đức ôm chặt Hoàng Dung rung động lòng người ôm nhu thân thể mềm mại, mặt béo phì vùi vào Hoàng Dung trong mái tóc, một bên ngửi lấy mái tóc thơm ngọt, một bên dùng nóng ướt miệng rộng tại nàng hương trên má. Cái cổ trắng ngọc bên trên triền miên hôn hít lấy. Ngô. Đừng. Ân. Hoàng Dung kiều diễm khuôn mặt che kín hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ. Hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng kiều thở gấp liên tục. Lữ Văn Đức hai tay ngã vào Hoàng Dung trước ngực, đem áo lụa kéo mang cho cởi ra, thô ráp bàn tay lớn thăm dò vào nàng cái yếm. Hạ vú cơ đen, vững vàng nâng hai luồng da thịt mềm mại cuối cùng. Cẩu quan rất trướng nóng hổi đại nhục bỗng o không o nhếch lên đứng thẳng lấy, cách. Lấy mấy tầng quần áo tại xinh đẹp trinh tiết nữ hiệp hai mảnh tuyết nộn mông thịt ở giữa rất động. A. Hoàng Dung một tiếng nhu hòa mà lộ ra một loại thỏa mãn kiều mị khẽ rên thốt ra, mị nhãn nghiêng mắt nhìn Lữ. Văn Đức liếc, đem đầu hướng về sau gối với Lữ Văn Đức trên vai. Ấm áp hương thơm hô hấp phun đến cẩu quan bên tai, khéo léo đinh. Hương liếm láp lấy cẩu quan mặt béo phì, một đôi ngọc nhuận cây cỏ mềm mại sau này khẽ vuốt nam nhân mập thân thể. Cẩu quan bàn tay lớn nhu hòa chậm rãi tại Hoàng Dung ôm nhu trên thân thể mềm mại quanh quẩn, tinh tế vuốt ve, cảm thụ được Hoàng. Dung tuyết trắng phấn nộn thân thể cái kia mất hồn xúc cảm. Cuối cùng, tại Hoàng Dung mê say với khoái cảm, ý loạn tình mê phối hợp. Lữ Văn Đức buông ra Hoàng Dung cái yếm dây lưng. Đem nàng hoàng mỹ thân thể mềm mại triệt để bày ra tại trước mắt mình. Lữ Văn Đức một bên nụ cười dâm đảng, một bên giải trừ trên người trói buộc, lộ ra bên trong cái kia đằng đằng sát khí, tà ác ngang. Dương xấu vật. Thế nào như vậy đại? Sau ngày đó cảm thấy còn lớn hơn, cũng không biết cái này oan gia ăn cái gì đại. Tỉnh ca ca, ngươi. Liền tha thứ Dung Nhi lần này a. Trông thấy Lữ Văn Đức cự vật, Hoàng Dung trong lòng dục hỏa bị bốc cháy lên. Phu nhân, ngươi hôm nay thật đúng là mê người. Lữ Văn Đức tim đập được nhanh hơn, miệng cũng làm đắc yếu mệnh. Hắn mập. Cường tráng cánh tay đem Hoàng Dung thung lại thân thể xoay người vòng, đem cái kia làm chính mình mê luyến mềm yếu thân thể mềm mại ủng hướng mình. Hoàng Dung dán tại Lữ Văn Đức trên người, một đôi tay trắng ôm Cẩu Quan cổ, nhón chân lên, hướng Cẩu Quan dâng lên hà hơi như. Lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, linh động đinh hương chủ động đưa vào Cẩu Quan trong miệng, dây dưa hắn linh hoạt mập lưỡi. Lữ Văn Đức hai bàn tay to. Đứng ở nàng trơn bóng trên cặp mông, nâng nàng hai mảnh tuyết nộn mông thịt, đem nàng xinh đẹp tuyệt luân thân thể ôm. Tựa ở trước ngực mình, dùng mập mạp lồng ngực đè xuống nàng kia đối co giãn 10 phần kinh thế da thịt mềm mại, ma sát treo chọc nhổ nàng đỏ. Nhận mềm mại núng vú. Ngô a ngô. Hoàng Dung phát ra làm lòng người tinh thần dao động trên rỉ. Hoàng Dung cảm thấy bộ ngực giống như có cổ nhiệt lưu ở bên trong không ngừng rụt rịch, vạn phần khó chịu. Trước ngực này một đôi. Sớm đã phình lên sữa da thịt mềm mại tại Cẩu Quan dưới sự trêu đùa, lại bắt đầu chậm rãi trướng đại, đúng vú cũng theo đó trướng đại. Lại. Cũng vô pháp nhịn được trướng sữa gấp gáp cảm giác khó chịu dày vào Hoàng Dung, mở ra đỏ bừng mắt hạnh, thon thon tay ngọc không khỏi nâng lên chính mình tuyết trắng đầy đặn vú mềm, đón lấy Cẩu Quan miệng rộng. Giúp ta. Giúp ta hấp hút một cái. Hoàng Dung thiếu âm thanh ỏn ẻn vừa nói, hai má đỏ rừng rực. Ha ha. Lữ mổ liền đời tương nhi vì phu nhân cống hiến sức lực a. Này đôi bầu vú to, ta đã sớm rủ xuống nhân ba thước, nhưng mà ngươi lại đối với ta xa cách, hiện đang chủ động cho ta uy. Sữa, ta nghĩ chính là Quách Tĩnh cũng không có loại này phúc khí a. Lữ Văn Đức trong lòng dâm đãng mà nghĩ. Lữ Văn Đức không kịp chờ đợi thò tay bao trùm tại Hoàng Dung vừa lớn vừa tròn, co giãn 10 phần nhũ phong bên trên, sau đó đầu. Xuôi theo nõn nà vậy tù cái cổ dần dần dời xuống, miệng rộng ngậm lấy khẽ cắn nàng nhũ phong bên trên hồng nhuận mềm mại anh đào, sau đó dụng lực. Hút, ngon lành là cảm nhận nó tại trong miệng mình lớn mạnh, liên tục không ngừng hút lấy Hoàng Dung thơm ngọt sữa tươi. Út a. Trong phòng lại lần nữa vang lên một tiếng thỏa mãn duyên dáng kêu to. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, dùng dập thở phì phò, lạ lẫm lại quen thuộc khoái cảm theo núng vú từng lớp truyền đến, hai chân một. Nguyễn ngồi ở mép giường. Ngọc Thủ nắm chặt Lữ Văn Đức tóc, đẩy đà thân thể đều đang khẽ run liên tục. Trên rỉ. Cẩu Quan tay trái níu lấy một viên núng vú, nhẹ nhàng đè xuống, tay phải lướt qua nàng bằng phẳng bụng dưới. Mập linh mẫn đúng dịp. Vỗ về chơi đùa lấy nàng sung huyết sưng cánh hoa, cắm vào ôm hòa chặt chẽ mật huyệt. A ngô. Hoàng Dung thấp giọng rên rỉ, nhắm mắt lại, đem hai chân được chia mở thêm. Lữ Văn Đức bên cạnh thay phiên hút mềm mại núm vú, vừa dùng ngón tay đút vào nàng chặt chẽ đào nguyên ngọc động. A đừng. Ân ngô đừng. A, tại Lữ Văn Đức ngón tay kéo ra đưa vào bên trong, Hoàng Dung nhanh. Cảm nhanh chóng tích lũy, khoảng cách đỉnh phong cũng càng ngày càng gần. Hoàng Dung tuyết trắng bóng loáng tứ chi không nhịn được khoái cảm, chăm chú quấn. Vòng quanh Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức cũng liền bề bộn nhanh hơn ngón tay tốc độ, cũng không lâu lắm, Hoàng Dung liền bị đổ lên bột phát biên giới. Ngô. Hoàng Dung cắn môi, một tiếng kêu rên, tuyết trắng đùi run rẩy căng cứng, âm đạo ngọc bích bên trong non. Thịt cũng thật chặt quấy rầy ở Lữ Văn Đức mập chỉ, từng trận rút lại. Đừng. Đừng có lại động. Muốn. Muốn tới. A, Hoàng Dung phát ra một tiếng kiềm chế cầu khẩn, tu. Dài hai chân thật chặt cong lên. Hoàng Dung toàn thân có tiết tấu co quắp, hàm răng cắn chặt, mày liễu nhíu lại, kiệt lực chống cự lớn tiếng trên rỉ dục vọng. Trên dung nhan tuyệt thế một mảnh dục tiên dục tử thần sắc. Tuôn ra ái dịch theo đùi tuột xuống đến bên giường chấm đất bên trên, lộ ra. Nhưng đã là trèo lên nhục dục đỉnh phong. A a không. Không được. A a. Cuối cùng, Hoàng Dung lại cũng chịu đựng. Bất trụ, vứt bỏ mất tự nhiên, Phong Tình duyên dáng kêu. Tại Lữ Văn Đức cao siêu chỉ kỹ bên dưới, Tiêu Hồn thực cốt sợ run khoái cảm buông xuống đến tại Hoàng Dung trên người, mẫn cảm tiểu. Huyệt một hồi cực độ co rút, phiếm hồng tuyết trắng ngọc thể chăm chú quấn quanh Lữ Văn Đức. Lần thứ nhất, Lữ Văn Đức trong lòng đếm lấy Hoàng Dung đạt được cao trào, chán ghét mặt béo lộ ra cười dâm đãng. Phu nhân, thoải mái sao? Thân thể ngươi thế nào nhạy cảm như vậy, lộng lộng liền tiết thân. Lữ Văn Đức cúi người. Tử, hôn một chút Hoàng Dung vành tai hỏi. Đem vùi đầu nhập Hoàng Dung thật sâu giữa khe vú, ngửi mút lấy Hoàng Dung sau khi cao triều tán. Phát ra nữ nhân chỉ có mê người mùi thơm của cơ thể. Thật là thơm. Phu nhân, sau khi cao triều, thân thể ngươi phát ra một loại ngọt ngào mùi thơm của cơ thể, thật là cực phẩm a. Đã lâu nhục dục mất hồn cảm giác, làm cho Hoàng Dung cao trào tới càng nhanh chóng cùng kịch liệt. Lúc này Hoàng Dung não. Trên biển trống rỗng, cái kia còn có thể để ý Lữ Văn Đức nói chuyện. Hoàng Dung linh lung kiều thân thể vô lực sụi lơ tại Lữ Văn Đức trong ngực. Trải qua sau khi cao triều nữ thể, toàn thân đều giống như là xoa một hồi động lòng người son phấn phấn hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Lữ Văn Đức đem sụi lơ tại trong lòng ngực của mình Hoàng Dung. Ôm đến trên giường, chính mình nằm ở bên người nàng, một chỉ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng đùi. Lẳng lặng nhìn chăm chú nàng lộ ra trọn vẹn. Hấp dẫn thân thể mềm mại. Hảo dâm đảng bộ dáng A, Hoàng Dung A Hoàng Dung. Tối nay thời gian còn trường. Lão tử nhất định sẽ làm ngươi cao trào điệt. Lên, dục tiên dục tử. Về sau đều rời không được lão tử. Quách Tĩnh A Quách Tĩnh. Đa tạ ngươi, toàn do ngươi luyện cửu âm chân kinh. Ngươi yểu điệu thê tử bộ kia trắng nõn nà, thơm ngào ngạt thân thể cuối cùng thuộc về lão tử. Ha ha ha ha. Nhìn xem Hoàng Dung cái này bức dâm mỹ biểu tình, Lữ Văn Đức trong lòng dâm tà lại hưng phấn mà nghĩ, hắn cái kia sớm đã cương, trạng thái, thịt heo tràn. Mạnh mẽ rung, một cổ tinh nước từ mã nhãn bên trong chậm rãi chảy ra. Hoàng Dung chìm đắm trong cao trào thật lâu, làm tình dục thủy triều xuống lúc, nữ hiệp thần trí mới chậm rãi khôi phục như cũ. Hoàng Dung mở ra ngập nước mắt to, chứng kiến Lữ Văn Đức đang si mê nhìn mình chầm chầm thân thể, nàng thỏa mãn mỉm cười. Hoàng Dung giơ lên đứng người dậy, trán giơ lên, hai tay quấn bên trên nam nhân cổ. Sau đó nửa khép mị con mắt, chủ động đem mình. Môi anh đào dâng lên, hôn lên Lữ Văn Đức miệng rộng. Tình cảm mãnh liệt nhiệt liệt nụ hôn dài về sau, Hoàng Dung miệng mở lưỡi duỗi, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng nhìn xem Lữ Văn Đức. Phu nhân, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ có nhiều mê người. Lữ Văn Đức nghiêng người ngồi xuống, nhìn xem Hoàng. Dung cái kia xinh đẹp vô cùng, vì cao trào mà ửng hồng khuôn mặt, không khỏi dâm tính nổi lên. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức nói được đầy mặt đỏ bừng. Chỉ thấy nàng không mảnh vải che thân, xấu hổ nằm ở trên giường, môi son khẽ cắn. Một cái tay ngăn ở trước ngực. Gạt người. Hoàng Dung ngọt ngào ỏn ẻn vừa nói, phốc thử một tiếng bật cười, ánh mắt như hoài xuân thiếu nữ như vậy trăm. Mị Thiên Kiều. Phu nhân A, ngươi này đôi bàn tay nhỏ bé, làm sao có thể che khuất như vậy đại nhất đối cái vú. Lữ Văn Đức khiêu khích nói. Hoàng Dung sau khi nghe xong, mặt càng đỏ, hạ thân cũng càng ngứa. Lữ Văn Đức leo đến trên giường, nâng lên Hoàng Dung một chỉ trơn bóng đầy đặn bắp chân, đem mặt dán tại đùi thon dài bên trên. Bàn tay lớn dọc theo ưu mỹ đường cong mê luyến vuốt ve, cảm nhận cái kia mất hồn xúc cảm, dưới hán đại nhục bỗng o không o vừa thô trướng. Rất nhiều. Lữ Văn Đức bàn tay lớn vỗ về chơi đùa, làm cho Hoàng Dung cảm thấy nói không nên lời thoải mái, trong lúc nhất thời động cũng không muốn động. Nam nhân đầu lưỡi theo đùi liếm đến bắp chân, lại từ bắp chân liếm đến đại thối, cuối cùng liếm đến Hoàng Dung bí ẩn nhất bộ. Vị, hôn lên cái kia ấm áp đầy đặn cánh hoa, liếm láp trong khe lồn cái khe kia, ngậm lấy sớm đã đình đình bừng bừng phấn chấn âm. Đế, hút như nước sông thiếu đê vậy dâm thủy. ngón tay lúc thì đùa bỡn nàng hòn le, ngón tay lúc thì đút vào nàng tiểu huyệt. A! À. Hoàng Dung đột nhiên bị xâm nhập, một tiếng dồn dập duyên dáng kêu to thốt ra, hạ thể truyền đến mất hồn cảm giác. Lại làm cho nàng cả người như bay lên đồng dạng. Vì cái gì? Vì cái gì cái này oan gia sẽ liếm? Liếm chỗ đó, hội. Sẽ thư thái như vậy. Hiếp lại. Mắt Hạnh thiếu phụ trong nội tâm không khỏi nghĩ nói, nương theo ba lượng âm thanh mảnh mai vô lực trên rỉ. Lữ Văn Đức ngồi xổm Hoàng Dung trước người, tách ra nàng một cặp chân dài, hướng phía trước quỳ một cái. Hai tay theo Hoàng Dung mượt mà tiểu. Chân, chậm rãi hướng lên vuốt ve, sờ đến bên hông mềm mại mẫn cảm trên da thịt, non nớt da thịt xúc cảm, khiến Lữ Văn Đức dâm niệm nhất thời, cũng câu động Hoàng Dung đáy lòng tình dục. Lữ Văn Đức không kịp chờ đợi thò tay bao trùm tại Hoàng Dung một đôi thánh khiết mềm mại vú cơ đen, tùy ý vuốt ve, miệng rộng hàm. Ở mềm nhũng bên trong hai điểm thô sáp nổi lên, hút lấy nàng thơm ngọt sữa. Chậm rãi xuôi theo cái cổ trắng ngọc hôn lên nàng hương gò má. Há mồm hôn đỏ hồng môi mềm, thô ráp ướt át đầu lưỡi tham lam đẩy ra hàm răng, suýt ở nàng đinh hương, một phen môi. Lưỡi dây dưa, đắc chí vừa lòng lắng nghe Hoàng Dung ngượng ngùng mà kiềm chế động tình kiều đinh. Lữ Văn Đức bị Hoàng Dung lộng huyết mạch sôi sục, thật sự chịu đựng không nổi, nghiêng lên trên thân, con mắt nóng bỏng nhìn qua Hoàng Dung. Phu nhân, ngươi có biết hay không, miệng ngươi nước là thơm ngọt. Sữa là thơm ngọt. Liền dâm thủy là thơm ngọt. Lữ mổ yêu chết phu thân thể người, giỏi quá. Cẩu quan ngã ngớn nói. A à, rất muốn. Rất muốn. Ô. Vì cái gì? Hoàng Dung bị cẩu quan ngã ngớn trêu đùa làm cho. Mặt đỏ tim đập, liền chính cô ta cũng chẳng biết tại sao, hôm nay dễ dàng như vậy động dục, hơn nữa vậy mà đối với nam tử ô nói. Lời xấu xa không có phản ứng, chỉ cảm thấy trong khe lồn trống rỗng cảm cực mãnh liệt, giao hoang dục hỏa tại Hoàng Dung toàn thể lan tràn, đốt. Thiêu cháy. Thiếu phụ trong thân thể có một cổ mãnh liệt hiến thân xung động. Lữ Văn Đức mập mạp thân thể đặt ở Hoàng Dung trên người, chỉ cảm thấy trong ngực vũ mị người võ lâm vợ toàn thân nóng lên, đẹp. Tươi đẹp thành thục thân thể như muốn phun ra lửa đồng dạng. Lại thấy Hoàng Dung cái kia tuyệt thế khuôn mặt bên trên, giờ phút này đều là mị thái. Phấn nộn. Tay trắng ôm cổ mình, cặp kia ngập nước mắt to, tựa như có thể nói vậy mà nhìn mình, thúc giục hắn. Tranh thủ thời gian tiến hành bước tiếp theo hành động, bộ dáng kia cực kỳ yêu mị khiêu khích. Lữ Văn Đức đã gặp nàng cái này khiêu khích biểu tình, một chút. Tử sắc dục phóng đại. Hoàng Dung cái này phó hoài xuân thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng, lại có một phen đặc biệt phong tình. Lữ Văn Đức suy nghĩ. Phu nhân, ta nghĩ muốn tiến đến. Lữ Văn Đức dùng người thắng vậy biểu tình nói. Ừm. Hoàng Dung nhỏ bé yếu ớt ứng với một tiếng. Lữ Văn Đức cảm giác mình không thể nhịn nữa, nhẹ nhàng đem Hoàng Dung kia đối đùi ngọc mở ra, lộ ra lông xù ẩm ướt. Rơi nhà ấm trồng hoa, quỳ gối giữa hai chân, tay vịn đại nhục bỗng o không o, liền đè ở cái kia ướt đẫm cửa huyệt bên trên, đầu cặc lớn. Tại cửa huyệt cắm vào một nửa, nhẹ nhàng trước sau cọ sát lấy. Cuối cùng đến. Hoàng Dung nghĩ thầm, bị cái kia đầu cặc lớn một đỉnh, chỉ cảm thấy trong lòng rung lên. Hình như không nại, giống như giải thoát. Hoàng Dung đầy mặt đỏ bừng, nhận mệnh nhắm đôi mắt lại, căn bản không dám xem cẩu quan, nhưng lại thỉnh thoảng vụng trộm hồi nhìn xem. Lữ Văn Đức màu tím đen kiên quyết đại nhục bỗng o không o. Lén lút nhô lên hông ngọc, chuẩn bị nghênh đón nam nhân tiến vào. Phu nhân, ta tới. Lữ Văn Đức chịu đựng không nổi Hoàng Dung dung mạo xinh đẹp. Cúi đầu nhìn qua kia đối mở ra đùi ngọc, bắp đùi đen nhánh lông lồn bao. Vây bên dưới, bị chính mình màu tím đen đại nhục bỗng o không o đỡ lấy màu mỡ mép lồn miệng. Nhìn qua trong lúc này nguyên đệ nhất mỹ phụ tại chính mình khố. Hạ cúi đầu xưng thần, chính mình đại nhục bỗng o không o chậm rãi biến mất với trong mép lồn, một loại vô cùng lớn chinh phục khoái cảm che kín toàn bộ. Thân, mập eo thỏa mãn trầm xuống. Tư. Một tiếng, Đại nhục bổng o không o mượn trắng nõn dâm dịch, phá vỡ tầng tầng thịt mềm, thông thuận tận gốc mà. Nhập. A Út. Hoàng Dung chỉ cảm thấy nhà ấm trồng hoa truyền đến một hồi tràn đầy khoái cảm, đoạt người tâm phách rên rỉ lại lại. Độ vang lên. A. Nhanh A. Phu nhân, Lữ mổ lại đạt được ngài. Lữ Văn Đức cũng sảng khoái thở vào nhẹ nhõm. Đại nhục bổng o không o lần nữa cắm vào trung nguyên vô số người trong lòng nữ thần lồng thịt bên trong. Bị lồng thịt bên trong trơn ướt thịt mềm chăm chú bao hàm. Lấy, cẩu quan cảm giác thỏa mãn vô hạn dâng lên. Thật lớn. Thật nóng. Thật to. Thật sâu. Tốt. Thật thoải mái. Hoàng Dung trong lòng liên tiếp cảm giác bất đồng. Toát ra, cảm thấy một cái nóng hôi hổi to lớn trụ hình dáng vật đang dùng sức đem mình cánh hoa lỗ lồn phần mở, đầy đặn. Thân thể một hồi cứng ngắc, run rẩy, hai tay dùng sức ôm chặt Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức nhún lấy hắn mập cục cục cái mông, đem cự dương vật vĩ đại một chút một cái đỡ lấy, cắm vào Hoàng Dung. Nhà ấm trồng hoa. A chậm. Chậm một chút. Hoàng Dung cảm thấy hoa huyệt phong phú, sảng khoái duyên dáng kêu to một tiếng. Hắc hắc. Lữ Văn Đức nghe Hoàng Dung yêu kiều, hắc hắc nụ cười dâm đãng. Lữ Văn Đức ngồi dậy mập thân thể, thô mập nhiều lông bàn tay lớn nhẹ vịn Hoàng Dung eo nhỏ, đại nhục bổng o không nhanh không chậm đút vào. Một đôi mắt cá chết cư cao lâm hạ thưởng thức Hoàng Dung bị mình làm được dục tiên dục tử, tại dưới người mình phát ra hưởng thụ. Yêu kiều, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng bộ dáng. Chỉ thấy Hoàng Dung nằm với trên giường, mềm nhỏ tóc xanh tán loạn tại trên gối, tú mục hiếp lại, hàm răng lúc thì khẽ cắn môi son. Lúc thì khẽ nhếch lấy, hừ ra uyển chuyển êm tai dâm gáy. Tay trắng vô lực mở ra, mười ngón tìm nhanh giường bị. Tuyết trắng phấn nộn. Thân thể mềm mại lộ ra ửng hồng nhúc nhích, hai chỉ đầy đặn vú to theo xả chọc vào tiết tấu đong đưa. Tuyết trắng chân dài với hai. Bên cạnh tách ra, đen nhánh cuốn nhu lông lồn hoàn toàn bạo lộ với cẩu quan dưới mắt. Đầy đặn trong ngọc động, một căn che kín thanh. Gân cự hắc bổng hình dáng vật càng không ngừng ra vào, mông tròn bị tròn mập cái bụng vỗ vào, phát ra giàu có nhịp nhục thể đụng. Tiếng va chạm. Tỉnh ca ca, Dung Nhi có lỗi với ngươi. Lại phản bội ngươi, chân chính biến thành một cái có thể hổ thẹn dâm qua đảng phụ. Nhưng Dung Nhi thực rất nhớ mong loại này sảng khoái cảm giác. A. Hoàng Dung hiếp lại tú mục nhìn về phía đang vùi đầu. Gian khổ làm ra Lữ Văn Đức, hưởng thụ lấy cẩu quan ôn hòa va chạm. Lữ Văn Đức nhắm lại mắt cá chết, hưng phấn mà hưởng thụ do Hoàng Dung uyển chuyển dâm gáy cùng hai người nhục thể tiến va đập sở giao. Đang lên dâm thủy hòa âm. Hoàng Dung, bổn quan cuối cùng triệt để chinh phục ngươi. Đêm nay ngươi tốt nhất hưởng thụ, chuẩn bị bị bổn quan địch chết đi. Cáp. Ha ha ha. Lữ Văn Đức nghĩ thầm. Hai tay do thon thả đi lên cầm chặt Hoàng Dung lay động kiều rất ngọc thố, thập. Tay dùng sức đè ép, thích ý gạt ra mập mạp nhũ thịt. Phu nhân, ngươi cuối cùng tiếp nhận Lữ mổ, cam tâm tình nguyện cùng Lữ mổ nối lại tiền duyên, Lữ mổ thật là vui. Ngươi. Cảm giác được Lữ mổ đối với ngươi yêu không có. Nói xong Lữ Văn Đức dưới hán bắt đầu dần dần phát lực, nhanh hơn đút vào tốc độ, mỗi. Lần đều một đút đến cuối cùng, Hoàng Dung thân thể theo xả chọc vào tiết tấu đong đưa. Lữ Văn Đức lại lần nữa dùng nói nhảm dẫn đạo Hoàng Dung đáy lòng tình mầm, tăng cường đối với nàng thôi miên. Nhưng sự tình, trinh tiết. Võ lâm đệ nhất thiếu phụ lần này là tại tình mầm dưới tác dụng thất thân sao? Không phải, thông tuệ nữ hiệp biết rõ, lần này mình là cam tâm tình nguyện khiến cẩu quan bên trên chính mình giường, cống hiến. Ra bản thân thơm ngào ngạt thân thể, cung cấp cẩu quan hưởng dụng. Ân a a theo xả chọc vào dần dần nhanh hơn, Hoàng Dung cũng không còn cách nào đứng im bất động, Hoàng. Dung cao ngưỡng trán, cặp môi đỏ mọng hé mở, phát ra không cách nào điều khiển tự động tiếng rên rỉ. A thật thoải mái. Hoàng Dung hiếp mê người mắt hạnh, nhìn qua cưỡi trên người mình nhúng lấy cẩu quan. Trong lòng âm thầm hưng phấn. Đó. Phu nhân Lỗ Lồn thật là vừa nóng lại nhanh a, kẹp chặt Lữ Mổ thật thoải mái, thật sự sảng khoái a. Nghe. Hoàng Dung dâm khiếu, Lữ Văn Đức càng thêm hưng khởi, đắc ý bên cạnh làm lấy huyệt, vừa ca ngợi. Ai ân ngô? Hoàng Dung bắt đầu kiều gáy uyển chuyển, vũ mị rên rỉ. Lữ Văn Đức lại đút vào hơn trăm bên dưới, đem Hoàng Dung một đôi thon dài chân dài đáp trên bờ vai, mập cánh tay đem đùi kẹp. Nhanh với trước ngực, làm cho Hoàng Dung chặt khít mật huyệt càng lộ vẻ chặt khít, tăng cường lúc đút vào ma sát cảm. Cẩu quan nhanh hơn đút vào. Tốc độ, nhiều lần cắm vào nàng mật huyệt ở chỗ sâu trong, dưới bụng không ngừng va chạm Hoàng Dung đầy đặn tròn trịa hai mảnh mông thịt. Như bài sơn đảo hải khoái cảm, khiến Hoàng Dung mười ngón không tự chủ được nhanh níu lại ga giường. Hoàng Dung chỉ cảm thấy cái này tư. Thế, khiến cẩu quan đại nhục bỗng o không o càng thêm cắm sâu vào chính mình ngọc đạo bên trong, hắn cái kia dọa người đầu cặc lớn hiện tại đã hết. Mấy chui vào chính mình trong tử cung. A a. Hoàng Dung thích ý hưởng thụ tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Hoàng Dung một tiếng kia âm thanh chọc người rên rỉ, khiến Lữ Văn Đức rất nhanh rơi vào điên cuồng, buông ra Hoàng Dung chân dài, hai tay nhanh. Ông chặt lấy mị thái chọc người Hoàng Dung thân thể mềm mại, miệng rộng nhắm Hoàng Dung đỏ au môi mềm hôn đi. Lữ Văn Đức phát. Cuồng chà đạp dưới người mỹ nhân, cặp mông như đóng cọc giống như, bắt đầu nặng nề mà xuyên sáp dưới người mỹ nhân mật huyệt. Đầu cặc lớn nhiều lần mảnh đảo hoa tâm, làm được Hoàng Dung dục tiên dục tử, con mắt bắn dâm quang, xuân tình nhộn nhạo. Lữ Văn Đức biết rõ Hoàng Dung đang hưởng ngon ngọt, rơi vào cao trào, thế là càng ra sức mãnh làm. Đại nhục bỗng o không o đút vào. Mang đến kịch liệt khoái cảm, khiến Hoàng Dung kềm nén không được nữa cái kia lửa nóng nhục dục, một đôi tay trắng theo nam nhân dưới nách mặt vào, ôm nam nhân mập lưng, bạch ngọc chân dài kẹp chặt nam nhân mập eo, chủ động đem tại cẩu quan thân thể mập mạp áp hướng mình. Co giãn 10 phần vú cơ đen ép chặt cẩu quan lồng ngực, môi son không khỏi bên cạnh khẽ cắn cẩu quan tai, vừa với cẩu quan bên tai yêu kiều. A không. Không được. Ân a đến. Đến. A, Hoàng Dung mút lấy nam tử. Tai to hàm hồ nói. Đập. Đập. Đập. Tại Lữ Văn Đức không ngừng đút vào tiếng va đập bên trong, Hoàng Dung khoảng cách đỉnh phong cũng càng ngày càng gần. Úc a a. Một tiếng cao vút ai uyển rên rỉ, vang vọng ở trong phòng trong không khí. Hoàng Dung hạ thân dâm thủy một tiết ra, thân thể co rút chấn động rung không dùng, hai má đỏ thẫm, hoa tâm bản năng một trương một. Hợp như cái miệng nhỏ nhắn mút lấy quy đầu. Lữ Văn Đức nghe được Hoàng Dung cao trào yêu kiều, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tự hồ làm cho đến Hoàng Dung cao trào, làm hắn hưng phấn. Vô cùng. Hắn vội vàng tại Hoàng Dung tai vừa nói liên tục lời tâm tình, mềm mại đầu lưỡi liếm quét nữ hiệp mẫn cảm tai, bảo vệ. Nắm lấy cái này cắm sâu vào tư thế, ông sát mỹ nhân run rẩy thân thể mềm mại. Tinh tế cảm thụ được nàng nhúc nhích, nàng hô. Hấp, trong cơ thể nàng càng ngày càng gấp dây dưa. Lần thứ hai. Liên tục hai lần cao trào, làm cho Hoàng Dung chân chính cảm nhận được cái gì là dục tiên dục tử. Qua một khắc tả hữu, Hoàng Dung mới dần dần theo cao trào hồi phục lại, thân thể mềm mại y nguyên tô nhuyễn. Hoàng Dung lúc này mới phát giác được, chính mình giống như một chỉ ôm thuần như mèo nhỏ, bị Lữ Văn Đức ôm sát trong ngực, phấn nộn tay trắng ôm nam nhân cổ, một đôi đầy đặn. Chọc người kinh thế mỹ thịt dán chặt lấy nam nhân lồng ngực, tuyết trắng đùi thon dài kẹp lấy nam nhân cặp mông, nam nhân đại. Da khỏa bị ngọc đạo tầng tầng da thịt mềm mại chăm chú bao khỏa. A thật là quá thoải mái. Chỉ sợ Lữ Mổ sau này là quên không phu nhân ngươi. Lữ Mổ thật tốt yêu ngươi, không? Luận xảy ra chuyện gì, Lữ Mổ đều trước sau như một yêu ngươi, chiếu cố ngươi, thương yêu ngươi. Nói xong Lữ Văn Đức câu dẫn ra. Hoàng Dung cái cằm, hôn nàng môi mềm. Mặc dù chỉ là vừa hôn, nhưng này lại làm cho Hoàng Dung cảm thấy Lữ Văn Đức đối với mình nồng đậm tình ý, làm vì thủ hơn 10 năm ở quá, kiềm chế nhiều năm trong khuê phòng oán phụ, Tai bạn nghe nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, thân thể mềm mại bị nam nhân ôm sát, hoa. Tâm bị nam nhân phong phú, cùng nam nhân hưởng thụ được nam nữ ở giữa cực nhạc khoái cảm, làm cho Hoàng Dung cảm thấy ôn hinh lại ngọt ngào. Phu nhân, thoải mái sao? Thư. Không. Không biết. Phu nhân, hưởng thụ được vợ chồng ở giữa nên có cực nhạc sau khi cao triều, ngươi đẹp hơn, càng mê người. Lữ Văn Đức đem đầu tiến đến Hoàng Dung má bên cạnh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nàng bên tai. Vợ chồng. Lữ Văn Đức ôn hinh ngọt ngào lời tâm tình, khiến Hoàng Dung mất đi năng lực suy tính, mờ mịt trả lời. Phu nhân ta Dung Nhi, vi phu đến cho ngươi thoải mái hơn. Lữ Văn Đức nhẹ nói, bắt đầu biên độ nhỏ. Nhúng lấy. Ai? Ngươi là ai Dung Nhi? Hoàng Dung đôi mắt dễ thương nhẹ hợp, chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn Lữ Văn Đức tai, ôm. Như vuốt ve cái này làm nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Đúng đấy, cái kia bang chủ cái bang, trung nguyên ngàn vạn trong lòng nam nhân nữ thần, làm cho đến vi phu thần hồn điên đảo, tình không. Tự kiềm chế, dùng toàn bộ dư sinh đi sủng ái người. Lữ Văn Đức cười hắc hắc, chậm rãi rút ra khảm tại đẹp trong cơ thể con người. Cự điểu, lại mạnh mà kéo căng mông một đảo, đẩy ra tại Hoàng Dung trong âm đạo tầng tầng da thịt mềm mại thẳng đến nhà ấm trồng hoa. A! Hoàng Dung một tiếng duyên dáng kêu to thốt ra. Lữ Văn Đức âm mưu thực hiện được giống như cười, lại cũng thu lại không được, càng chọc vào càng nhanh, càng chọc vào càng ác. Miệng rộng truy đuổi Hoàng Dung mê người cặp môi thơm, tại chính mình gian dâm bên dưới, Hoàng Dung phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào rên rỉ, mang theo nhiệt khí. Thở gấp phun lên mặt, mất hồn tới cực điểm. Dung Nhi, ngươi là ta. Ngươi là nữ nhân ta. Ta thích chọc vào ngươi. Ngươi cũng ưa thích bị ta chọc vào, cùng vi phu. Giao hoang. Thật sao? Lữ Văn Đức càng tăng lớn đỉnh đâm độ mạnh yếu, không cho Hoàng Dung có suy nghĩ thời gian. A ngươi. Ngươi chớ nói lung tung. Ta không có nói lung tung. Ngươi cảm giác một chút, ngươi là ái mộ với ta, thân thể ngươi đã nói cho ta biết. Úc chậm. Chậm một chút. Lại. Vừa nhanh đến. Dung Nhi, ngươi là yêu ta, mới có thể nhanh như vậy bị ta điệp đến cao trào. Ngô phải chết. Ô làm sao sẽ. Hội. Thư thái như vậy. A, Hoàng Dung ý thức mê. Loạn bên trong. Cảm thấy cái kia nóng hổi đại nhục bỗng o không o tại bên trong thân thể của mình hung ác chọc vào mảnh làm. Dũng động tình dục, yêu đương vụng trộm vậy đâm. Kích, giống như thủy triều đánh tới, trên người giống như bị ngọn lửa bao vây. Hiện tại Hoàng Dung, lại cũng không có trước kia đoan trang. Cao quý, tựa như can xài liệt hỏa, một điểm liền. Đến. Đến. Muốn. Phải chết. A a a a, một cổ âm tinh phun tung tóe mà. Ra. Một loại mãnh liệt chinh phục khoái cảm che kín Lữ Văn Đức toàn thân, Lữ Văn Đức lập tức cảm giác toàn thân rung lên, nóng hổi tinh. Dịch như núi lửa bộc phát vậy, dùng sức bắn vào Hoàng Dung trong cơ thể, một lần lại một lần kích xạ. Hoàng Dung thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thừa nhận nam nhân tinh dịch phun đến hoa tâm nóng rực cảm giác. Đang nhìn mình vừa mới giao tại Hoàng Dung trong cơ thể hạt giống, theo phấn khe thịt hồng bên trong từng trận chảy ra, Lữ Văn Đức trong lòng tốt không đắc ý. Tình cảm mãnh liệt qua đi, một đôi cao trào nam nữ cứ như vậy nhục thể nhanh quấn quýt, thở hổn hển, thân thể không ngừng run rẩy. Chậm rãi tiếp đi. Trên bộ ngực truyền đến trận trận tê dại khoái cảm, bừng tỉnh nữ nhân. Nữ nhân mở ra mông lung con mắt, nhìn thấy một cái đầu tròn tai to thịt mỡ mọc lan tràn nam tử đang tại nàng bên cạnh, đem chính mình vây quanh tại trong lòng ngực của hắn, còn phát cảm giác chính mình cái kia. Độc nhất vô nhị ngọc thố, đang bị nam tử hai chỉ thô ráp bàn tay lớn xoa nắng đùa bỡn, cái kia tuyết trắng cục thịt không ngừng biến hóa các loại hình. Hình. Nữ nhân hàm tình mạch mạch bạch nam tử liếc, giữ im lặng. Trong lúc bất tri bất giác, nàng đối Lữ Văn Đức thành kiến. Cùng oán hận đều biến mất đãi tận. Hai người này chính là Thiên Tư Quốc Sắc, Khuynh Quốc Khuynh Thành Hoàng Dung, cùng làm nàng thể xác và tinh thần rơi vào tay giặc Lữ Văn Đức. Trải qua một lần thoải mái tình ái về sau, Hoàng Dung đã bị Lữ Văn Đức cường hãn năng lực tình dục thu phục, thuận theo thành Lữ Văn Đức bắt được. Bắt làm nô lệ. Dung Nhi, cảm giác như thế nào nha? Lữ Văn Đức hỏi. Cùng Lữ Văn Đức hợp thể về sau, Hoàng Dung xấu hổ không? Dám nhìn thẳng Lữ Văn Đức, nàng trong mắt nổi lên ngập nước sung sướng, đúng như công gu hạnh phúc mới gả nương. Chỗ của hắn vậy mà lớn như vậy trường, làm ta thật thoải mái, ta thật không ngờ dâm đảng. Hoàng Dung đôi mắt dễ thương nhẹ hợp. Không có trả lời. Não hải không ngừng nhảy ra vừa mới những thứ kia dâm uế hình ảnh, dư vị lấy ái dục mỹ diệu. Hoàng Dung khe khẽ đẩy. Mở Lữ Văn Đức, đứng dậy tiến đến phòng tắm, Lữ Văn Đức lẳng lặng đi theo đi vào, đồng thời tẩy trừ. Lữ Văn Đức từ sau lưng ôm. Ở Hoàng Dung quay đầu lườm hắn một cái. Không muốn, tắm trước một chút. Hoàng Dung vặn vẹo thân thể tránh thoát. Tẩy cái gì? Một hồi giống nhau là bị ta làm hồi phục nguyên trạng. Lữ Văn Đức thầm nghĩ, nhưng hắn biết Hoàng Dung vẫn cần. Thời gian điều chỉnh tâm tính, cho nên cũng không phản đối. Hoàng Dung trong nước vì hắn lau chùi thân thể, mà Lữ Văn Đức tắt thì một bên tẩy trừ. Vừa tùy ý vuốt ve Hoàng Dung thân thể. Hai người tựa như yêu nhau tình lữ, thay đối phương tẩy đi trên người dơ bẩn. Hai người trở lại trong phòng, Lữ Văn Đức trần truồng ngồi ở trên giường, Hoàng Dung vẫn đứng ở bên cạnh bàn, trên người chỉ mặc bên trên một kiện. Áo lụa. Ha ha ha. Dung Nhi, đến, tới cái này. Không muốn. Không nên gọi ta là Dung Nhi. Hoàng Dung e thẹn nói. Vì sao không thể đâu này? Lữ Văn Đức tiến lên nhẹ ôm Hoàng Dung rung động lòng người tim tú ôm nhu thân thể mềm mại, hai tay nhẹ. Nhu chậm rãi tại nàng kiều rất trước bộ ngực sữa quanh quẩn. Ta không biết. Hoàng Dung e thẹn nói. Dung Nhi, phải chăng bởi vì ta cũng không phải là ngươi phu quân đâu này? Cái kia ta có hay không phải gọi ngươi Quách phu nhân đâu này? Quách phu nhân, ngươi. Không nên gọi ta là Quách phu nhân. Lữ Văn Đức nâng lên Quách phu nhân, làm cho mới ra quỷ Hoàng Dung nghĩ đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Xấu hổ hét lớn. Nói xong Hoàng Dung hai tay ôm ngực, bất lực nức nở. Lúc này nàng không còn là cái kia trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng nữ. Hiệp, chỉ là một cái nhận hết lăng nhục mà không cách nào phản kháng nữ tự yếu đuối. Lữ Văn Đức không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm ấp lấy mỹ nhân, tay phải càng không ngừng vuốt ve hắn trên lưng mái tóc, dùng. Bày ra an ủi. Hoàng Dung khóc một hồi lâu, mới từ từ trì hoãn tới, đỏ mặt theo cẩu quan trong ngực đi ra, xoay người sang chỗ khác đạo. Đi nước mắt. Phu nhân, mặc dù ngươi không có gả cho ta, nhưng ngươi cũng đã là nữ nhân ta là ngươi phu quân, ngươi lão. Gia. Vừa mới chúng ta cỡ nào ân ái. Tối nay, ngươi liền làm nương tử của ta, trở thành ta Dung Nhi a. Lữ Văn Đức. Tận lực dùng trầm thấp ấm giọng âm nói, càng không ngừng dẫn đạo Hoàng Dung trong lòng tình mầm, làm cho Hoàng Dung trầm luân với tình dục bên trong. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung thân thể dựa vào hướng mình, từ sau lưng nhẹ ôm Hoàng Dung, dùng thô ráp ướt át đầu lưỡi bú liếm nàng. Nõn nà vậy tù cái cổ. Ta là ngươi Dung. Dung Nhi. Hoàng Dung nga mi nhẹ trao lại, răng ngà cắn môi dưới, một đôi nước. Ung ung mắt hạnh nhìn về phía cẩu quan, trong ánh mắt chớp động lên nghi hoặc, bất an, ngượng ngùng cùng mờ mịt hào quang. Dung Nhi a, là lão gia không tốt, lão gia về sau sẽ không làm ngươi thương tâm. Lữ Văn Đức chợt ngẩng đầu lên. Thật chặt ngậm lấy Dung Nhi môi anh đào. Thô lỗ kịch liệt địa nhiệt hôn, cơ hồ làm nàng không cách nào hô hấp. Lữ Văn Đức ngồi vào trên giường, dẫn đạo Hoàng Dung ngồi vào trong lòng ngực của hắn. Hoàng Dung như một tiểu thê tử vậy, ngồi vào hắn trong ngực, động tình hạ cố nhận cho hắn ôm, Lữ Văn Đức liền hôn Hoàng Dung mềm mại môi, hai người đầu lưỡi quấn quýt. Nước bọt lẫn nhau lần lượt, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Lữ Văn Đức một tay mang theo Hoàng Dung tiểu thủ cầm ở chính mình hạ thân đại nhục bỗng o không o. A. À. Không, không được. Hoàng Dung nhẹ giọng kêu sợ hãi. Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vẻ mặt bối rối. Hoàng Dung dồn dập thở phì phò, tay cầm thật chặt Lữ Văn Đức côn thịt. Tại cẩu quan dưới sự dẫn đường, cao thấp bộ đồ động. Hoàng Dung chợt bắt đầu giúp mình thủ dâm lên, cái kia sóng lớn vậy hạnh phúc. Khoái cảm thật là khiến Lữ Văn Đức nhanh phi thiên. Lữ Văn Đức miệng thúi đánh giá lấy Hoàng Dung non mềm đến cực điểm đinh hương, mũi ngửi ngửi Hoàng. Dung phát hương, bàn tay lớn vuốt vuốt Hoàng Dung hai tòa đầy đặn ưỡng thẳng tuyết sơn thánh phong. Đại nhục bỗng o không o hưởng thụ lấy bị Hoàng Dung cái kia ôm. Nhu bàn tay nhỏ bé sáo động. Hoàng Dung cái kia ôm hòa bàn tay nhỏ bé cảm giác, khiến Lữ Văn Đức cực sướng. Hoàng Dung xem lấy trong tay đại nhục bỗng o không o, lại nhớ lại vừa mới tại đây đại gia khỏa đúc vào hạ muốn chết dục tiên cảm giác. Vừa mới buông tay ra, lại bỏ không được giống như nắm chặt cái kia không ngừng nhịp đập đại nhục bỗng o không o. Lữ Văn Đức ôm chặt Hoàng Dung, hướng trên giường một nghiêng, hai người liền ngã xuống giường. Hoàng Dung hai tay không tự chủ được liền. Ôm đến Lữ Văn Đức trên lưng, đem mình cái kia mềm mại chiếc lưỡi thơm tho duỗi tiếng Lữ Văn Đức trong miệng, cùng hắn cái kia lưỡi thô dây dưa đến. Một khối. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung ôm đến giường trung ương nằm xong, ôn nhu vì nàng bỏ đi áo lụa, sâu hít vào khí nhìn xem. Hoàng Dung. Dung Nhi, lại để cho lão gia chiếm hữu ngươi một lần, có thể sao? Lữ Văn Đức giơ lên lấy dâm nhãn, nhìn qua Hoàng Dung cái kia đầy. Đủ khuôn mặt. Hoàng Dung hướng Lữ Văn Đức nhìn lại, trong lòng nóng lên. Ân. Lại. Lại đến khi dễ người ta. Hoàng Dung vô lực nói, sau đó liền xấu hổ nhắm mắt lại. Cẩu quan đạt được cuối cùng cho phép về sau, cũng không do dự nữa, đại nhục bỗng o không o nhắm lỗ lồn thật sâu cắm đi vào. A a. Lão. Lão gia. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức cái này cắm xuống, sảng đến quát to một tiếng. Lữ Văn Đức bắt đầu tại Hoàng Dung mềm mại không xương, tuyết trắng mỹ lệ kiều nhuyễn trên mặt ngọc thể rút động. Hoàng Dung không khỏi tự. Chủ địa đem bàn tay hướng Lữ Văn Đức mập trên lưng, đem cẩu quan mập thân thể ôm sát, mười ngón móng tay thật sâu rơi vào Lữ Văn Đức. Thịt mỡ bên trong. Làm mười mấy phút, Lữ Văn Đức rút ra côn thịt, khiến Hoàng Dung quay người nằm lì ở trên giường, dùng hai tay chống thân thể. Cúi đầu, cao cao đột lấy chính mình tròn trịa bờ mông, Lữ Văn Đức nâng nàng bờ mông, côn thịt đối chính tươi đẹp phấn. Màu đỏ cử động, cái eo dùng sức hướng phía trước đưa tới, hai người hạ thể lại một lần chăm chú kề nhau. A Úc, Hoàng Dung phối hợp với Lữ Văn Đức có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật trên rỉ, Lữ Văn Đức hai tay ngã vào trước ngực nàng. Mảnh miết nàng vú cơ đen, yêu thân đồng thời cũng nhanh hơn chạy nước rút động tác. A a không muốn. Đừng có ngừng. A. Hoàng Dung lớn tiếng rên rỉ, âm đạo một hồi. Mảnh liệt thắt chặt co rút, kẹp chặt lấy Lữ Văn Đức thiết bổng. Đồng thời, Lữ Văn Đức đột nhiên tràn đầy kịch liệt khoái cảm, như ăn thuốc kích thích đồng dạng địch được mạnh hơn. Úp A. Lữ Văn Đức một tiếng dày đặc gầm nhẹ, đại nhục bỗng o không o cắm sâu vào Hoàng Dung thành thục. Trong nhục thể, đón lấy tinh dịch tựa như nhiệt bột nhão tựa như phun ra tiếng Hoàng Dung trong cơ thể. A a a. Hoàng Dung bị tinh dịch bỗng đến phát ra dâm đảng tiếng kêu. Hoàng Dung toàn thân lay động, đôi mắt đẹp đóng chặt, âm đạo trận trận rút lại, càng không ngừng thở dốc, phóng túng nhận thức. Lấy âm dương giao thái cảm giác. Cùng Lữ Văn Đức chăm chú ôm nhau. Hơn phân nửa thiên, Lữ Văn Đức mới từ sảng khoái bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem Hoàng Dung trang nhã, ngượng ngùng, kiều mệt mỏi tú má lúng đồng tiền, mê người, thục nữ đặc biệt mùi thơm của cơ thể, lại mê hoặc Lữ Văn Đức. Lý trí, kích thích Lữ Văn Đức dục niệm, Lữ Văn Đức cảm thấy trong cơ thể lại bay lên một cổ dâm tà nhục dục nhu cầu. Cái này ngươi tâm nên cùng ngươi nhóc huyệt đồng dạng, cũng bị ta hoàn toàn chiếm lĩnh chứ. Lữ Văn Đức thầm nghĩ, đại. Côn thịt lại dần dần kiên quyết lên. Tình cảm mãnh liệt một đêm, Cứ như vậy bắt đầu. Tại nho nhỏ này trạm dịch, Lữ Văn Đức một lần lại một lần, dùng các loại thủ đoạn đùa bẩn gian dâm lấy Hoàng Dung, khiến cho Hoàng Dung một lần lại một lần cao trào điệp lên, âm thanh rên rỉ liên tục, nội tâm không khỏi xứng. Không ngờ như thế Lữ Văn Đức đối với mình gian dâm. Hoàng Dung không thể không thừa nhận, tại Quách Tĩnh không có giao hoang cần về sau, chính mình mở. Mới mê luyến Lữ Văn Đức cường hãn năng lực tình dục. Hai người hơn nửa đêm thời gian đều là tại giao hoang bên trên vượt qua, Lữ Văn Đức dùng tần. Ra bất tận hoa thức phát tiết toàn thân dục vọng, Hoàng Dung cũng tại khoái cảm thế giới bên trong trầm luân. Sáng sớm, ấm ánh nắng chiếu vào, chiếu sáng cái này thuộc về hai cá nhân thế giới. Hoàng Dung chậm rãi mở ra. Mỹ lệ hai mắt, phát giác được chính mình lại nằm ở Lữ Văn Đức rộng thùng thình trong ngực, Lữ Văn Đức song tay ôm lấy chính mình vểnh lên. Lên cặp mông. Chính mình hai tay ôm chặt lấy hắn mập eo, bầu vú đầy đặn dán chặt lấy hắn mập mạp lồng ngực, an tĩnh. Ngủ, Hoàng Dung lại cảm thấy thập phần an tâm. Tối hôm qua giống như bị hắn cái kia 6 lần a. Nhìn xem bên cạnh nam nhân, nhớ tới tối hôm qua chuyện phát sinh, Hoàng Dung tim đập lần nữa cuồng loạn lên. Hoàng Dung cảm đến hắn làm cho mình là sỉ nhục, bi phẫn, bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng mang cho mình chưa từng có hưởng thụ được khoái hoạt. Không có. Nghĩ đến cái này đã từng chính mình nhất khinh thường, so heo chó còn không bằng nam nhân, vậy mà trở thành trừ trượng phu bên ngoài, chính mình. Người đàn ông đầu tiên. Hoàng Dung tâm tình phức tạp cực kỳ. Lữ Văn Đức cho nàng mang đến khoái cảm, khiến nàng mờ mịt, khiến nàng hãm sâu tại tình dục trong vòng xoáy, thân thể đạt được thật lớn thỏa mãn. Hoàng Dung chính mình đứng dậy, mặt chỉnh tề, Hoàng Dung ngồi ở sơ trang đài lúc, nhìn mình bởi vì hôm qua thoải mái mà. Dung quang diễm lệ khuôn mặt, thần sắc lại mê ly một ít. Nàng nhớ tới tối hôm qua Lữ Văn Đức đại nhục bổng o không o thao chính mình huyệt dâm. Uy mãnh, tâm thần rung động. Nhìn xem còn đang ngủ say Lữ Văn Đức, Hoàng Dung đụng lên cặp môi thơm, khẽ hôn Lữ Văn Đức miệng rộng. Duỗi tay sờ soạn Lữ Văn Đức cái kia làm chính mình dục tiên dục tử đại nhục bổng o không o. Về sau thế nào xử lý? Loại quan hệ này còn muốn tiếp tục? Hay là nên đình chỉ? Hiểu là Hoàng Dung như thế thông tuệ. Cũng không biết tiếp theo nên xử lý như thế nào. Sự tình cũng đã xảy ra, thuận theo tự nhiên a. Hoàng Dung nghĩ thầm. Sau giờ ngọ, Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung dẫn tục bổ vật tư xuất phát, cùng đại quân hội hợp, trở lại Tương Dương cái này chiến hỏa phân phi. Địa phương. Tương Dương thành bên cạnh ngoại ô. Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức dẫn theo mượn tới 10 vạn viện quân cùng tự nguyện hiệp trợ võ lâm nhân sĩ. Đóng giữ với cách Tương Dương thành khoảng 50 dặm một cái dễ thủ khó công địa phương, cắm trại ôm trại, sửa tường trúc lũy, cùng Tương Dương. Thành thủ quân lẫn nhau thành thế đối chọi, vi hiếp Sử Thiên Trạch 30 vạn đại quân. Vào đêm, vừa cùng một đám quan quân thương lượng xong bố trí về sau, Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức dẫn đầu cả đám làm một lần cuối cùng đêm. Ở giữa tuần tra. Không biết khi nào mới có thể hồi đi xem Tương Nhi đâu này. Đứng ở tạm thời kiến thiết trên tháp quan sát, nhìn xa xa. Tương Dương Thành, trong lòng nhớ mong mới xuất thế nữ nhi, Hoàng Dung trong lòng không khỏi thở dài thầm nghĩ. Phu nhân, đi về nghỉ trước xuống đi. Ngày mai còn có bận rộn. Cảm thấy bên cạnh mỹ nhân đê mê cảm xúc. Lữ Văn Đức ôn nhu nói. Ân. Chính các ngươi theo vừa mới an bài tốt phương án thủ vệ. Lỗ trưởng lão, lương trưởng lão, an bài một chút cái. Giúp đệ tử, tìm một chút người Mông Cổ, để ngừa bọn họ nai rai. 30 vạn đại quân, bọn họ chờ không bao lâu. Hoàng Dung. Phân phó nói. Nói xong Hoàng Dung chậm rãi bước trở về chính mình doanh trướng, trong lòng lại lần nữa suy tư hướng đi tương lai, Lữ Văn Đức lẳng lặng cùng. Ở bên cạnh đi về phía trước, không có quấy rầy. Phu nhân, suy nghĩ chuyện gì đâu này? Hai người mới vừa vào đến doanh trướng, Lữ Văn Đức hỏi. Không có. Không lắm sao? Hoàng Dung nói. Phu nhân, ngươi tâm treo một đối nữ nhi chứ? Có thế lệnh phu nhân ngươi có chút tinh thần hoảng hốt, ta nghĩ chỉ có ngươi một đôi có thế. Ái nữ nhi à? Lữ Văn Đức nói, lặng lẽ ngồi vào Hoàng Dung bên cạnh. Ngươi lại biết? Hoàng Dung nói, một đôi ngập nước mắt hạnh no ngầm thâm ý nhìn về phía Lữ Văn Đức. Gặp Lữ Văn Đức luôn có thể đoán được chính mình tâm tư, Hoàng Dung trong lòng không khỏi chậm rãi lộ ra mừng rỡ. Ha ha! Vì phu nhân là Lữ Mỗ một cái trọng yếu người, đối với ta cảm thấy trọng yếu người, Lữ Mỗ ngày ngày đều sẽ cẩn thận lưu ý lấy, không khó đánh giá đến a. Buông lỏng một chút a, dùng ngươi tuyệt đỉnh trí tuệ, nhất định rất nhanh liền có thể giải quyết mục trước nguy cơ. Đến lúc đó liền có thể đi trở về vấn an đáng yêu tương nhi. Lữ Văn Đức nói, bàn tay lớn ôm nhẹ Hoàng Dung vai, tỏ vẻ an ủi. Ngươi buông tay. Hoàng Dung thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng không có phản kháng động tác. Phu nhân yên tâm, đây là quân doanh đâu rồi, Lữ Mỗ không có khả năng sằng bậy. Ta chỉ nghĩ giúp phu người buông lỏng một chút, áp. Ở trên thân thể ngươi trọng trách quá nặng, Lữ Mỗ nhìn xem đau lòng đâu rồi, chỉ hận Lữ Mỗ bản lĩnh không lớn, không thể giúp phu nhân phân ưu. Lữ Văn Đức một bên giải thích, một bên đem Hoàng Dung kéo đến đầu giường, theo ngồi với trước người mình, hai tay ngón tay từ sau duỗi ra nhẹ. Văn vê Hoàng Dung huyệt thái dương, một hai bàn tay to lại chuyển rơi Hoàng Dung trên vai thơm văn vê đè xuống. Mặc dù cách quần áo, nhưng Lữ Văn Đức đại tay vẫn cứ cảm nhận được Hoàng Dung da thịt cái kia làm người ta dư vị non nớt xúc cảm. Hoàng Dung không có trả lời, lẳng lặng khiến Lữ Văn Đức ôm nhu mát xa, theo ma kỹ xảo mặc dù không cao minh, nhưng này loại bị che chở cảm giác, làm cho Hoàng Dung nội tâm cảm thấy nói không nên lời bình tĩnh, tâm hồn thiếu nữ sinh sôi ra một tia ngọt ngào. Khả năng thực quá mệt mỏi, cũng có thể là chó quan quý trọng che chở, làm cho phiền não bất an nhân thê tâm an tĩnh lại. Hoàng Dung lại đem đầu tựa ở Lữ Văn Đức bả vai bên trong, chậm rãi thiếp đi. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung yên tĩnh mỹ lệ ngủ mặt, xấu xa. Tâm tư không khỏi chậm rãi bay lên, nhưng không dám có bất kỳ hành động nào, ông khẽ lấy Hoàng Dung ôm hương thịt mềm, dựa vào với đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng Dung một mực ngủ say, Lữ Văn Đức mặc dù cũng muốn ôm Hoàng Dung thẳng đến trời sáng, nhưng hắn càng sợ chính mình lưu với Hoàng Dung. Trong doanh trướng quá đêm, sẽ làm cho binh sĩ ở giữa xuất hiện nói nhảm. Hoàng Dung như nghe đến những nói nhảm đó rảnh rỗi ngữ, nhất định sẽ bất chấp hết thảy. Giết chính mình. Đành phải nhịn được trong lòng không muốn, nhẹ nhàng tỉnh lại Hoàng Dung. Tỉnh lại phát cảm giác chính mình ngủ với Lữ Văn Đức trong ngực, Hoàng Dung chỉ cảm thấy mắc cỡ nghĩ tìm một chỗ đem mình chôn kỹ. Phu nhân a, ngươi ngủ bộ dáng thật là đẹp mắt, thật muốn mỗi đêm đều ôm ngươi, nhìn xem ngươi ngủ. Lữ Văn Đức khiêu khích nói, Hoàng Dung sau khi nghe xong, mặt càng đỏ. Ngươi đi mau. Hoàng Dung thấp giọng nói. Phu nhân kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Lữ Mỗ cáo trễ. Lữ Văn Đức nói. Dù sao tại quân doanh không có khả năng lại hưởng thụ Hoàng Dung mỹ diệu thân thể, hiện tại trước dùng công tâm là thượng sách, chờ đánh giặc xong. Sau sẽ chậm chậm hưởng thụ. Ha ha! Lữ Văn Đức tại hồi chính mình doanh trướng trên đường, một bên nhớ lại Hoàng Dung cái kia nhanh gom góp lỗ lồn, một bên mảnh muốn như thế nào lại phá Hoàng Dung tâm phòng, chờ đợi tương lai cùng Hoàng Dung lại lần nữa đêm xuân. Lữ Văn Đức sau khi rời đi, Hoàng Dung lén lút kiểm tra một chút thân thể của mình và quần áo đồ dùng hàng ngày, phát giác cẩu quan không có tại. Chính mình ngủ lúc đối tự mình động thủ động cước, chỉ là ôm nhu ôm chính mình ngủ, nội tâm đối Lữ Văn Đức hảo cảm lần nữa thăng hoa. Nghỉ một lát, Hoàng Dung tẩy trừ thân thể một cái sau lại ngủ, nhưng phát giác giường trong trẻo nhưng lạnh lùng không ít. Võ công cao cường. Hoàng Dung mặc dù không sợ cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng cô đơn cảm giác không khỏi lặng lẽ bay lên. Bực bội cảm giác lần nữa đánh tới. Hoàng Dung không khỏi nhớ mong vừa mới ôn hòa ôm ấp. Đây là lần thứ mấy? ta lại tại oan gia bên cạnh không hề băn khoăn ngủ. Hoàng Dung không khỏi hồi tưởng chính mình lần thứ nhất với Cẩu Quan trong ngực ngủ tình cảnh. Từ lần thứ nhất bị Lữ Văn Đức chiếm hữu về sau, cái nhiều tháng qua, Hoàng Dung cơ hồ mỗi đêm đều phát mộng, trong mộng đều là cùng Lữ Văn Đức giao hoang tình cảnh, Hoàng Dung không khỏi cảm thấy bất an cùng sợ hãi, nhưng nội tâm lại không cấm địa mong đợi loại này hưởng thụ. Tại mâu thuẫn cảm xúc bên trong, Hoàng Dung không ngừng tránh né cùng Lữ Văn Đức một mình thời gian, nhưng mỗi lần bị Lữ Văn Đức đưa tới cơ hội một mình. Lúc, Lữ Văn Đức đều có thể làm cho Hoàng Dung vì các dạng không hài lòng sự tình mà ngày càng bực bội tâm tình an tĩnh lại. Hoàng Dung nhớ. Có một lần, chính mình lần nữa vì phù nhi cùng Tĩnh ca ca đại náo một hồi, chính mình vừa đi vừa khóc, cũng không biết chính mình đi đến cái kia. Nhi. Lữ Văn Đức nhìn thấy Hoàng Dung khóc đi rồi, biết mình cơ hội lại đến. Gặp Quách Tĩnh do dự phải chăng đuổi theo ra lúc. Liền mượn cớ đem Quách Tĩnh kéo đến bên cạnh. Quách đại hiệp, trước không nên. Quách phu nhân đang hỏa chạy lên não, ngươi đuổi theo ra đi vậy chỉ biết có lý không nói được, ta. Thay ngươi và phu nhân nói đi. Ngươi và nàng cũng đều có lý. Chỉ là thời gian và địa điểm không đúng. Đợi thời gian trôi qua thì không có sao. Lữ Văn Đức nói. Ai? Quách Tĩnh thở dài một hơi, quay đầu trở về trong doanh trướng. Lữ Văn Đức biết dựa vào chính mình hai chân là không đuổi kịp Hoàng Dung, cho nên hắn tìm con ngựa cưỡi liền truy Hoàng Dung đi. Lữ Văn Đức rất nhanh liền đuổi theo Hoàng Dung, nhưng lại xa xa theo sát nàng đi, cũng không có tiến lên, đợi nhìn thấy Hoàng Dung đi đến thủ. Chuẩn bị phủ mới hiện thân. Hoàng Dung đi mệt dừng lại lúc, ngẩng đầu nhìn lên, đã đến thủ bị phủ cửa. Nam nhân không có một cái là người tốt. Nhớ tới nơi này chủ nhân, Hoàng Dung không khỏi nghĩ nói, đang muốn quay người rời đi. Phu nhân, chờ. Vân vân. Không chuyển chỗ một cái mập mạp thân ảnh vừa kêu lấy, một bên chạy tới. Lữ đại nhân. Đợi Lữ Văn Đức chạy đến phía trước, Hoàng Dung gặp đuổi theo ra không phải Quách Tĩnh mà là Lữ Văn Đức về sau, tâm. Bên trong đối Quách Tĩnh oán niệm càng nặng, nói một tiếng không nói gì. Phu nhân, trước. Trước không cần đi, chuyện gì? Chuyện gì đều có Lữ mổ giúp ngươi. Lữ Văn Đức. Làm bộ chạy đến thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Hoàng Dung không có trả lời. Quay người đi vào thủ bị phủ. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung đưa đến nàng trước kia ở lại trong phòng. Lữ Văn Đức đóng cửa thật kỹ về sau, quay người gặp Hoàng Dung đưa lưng về phía. Chính mình đứng trong phòng, thấp giọng tiếng nức nở âm truyền đến, mượt mà vai không ngừng phát run. Lữ Văn Đức tiến lên một thanh ôm. Nhanh Hoàng Dung, chỉ cảm thấy Hoàng Dung toàn thân còn đang không ngừng run rẩy. Khóc đi. Thỏa thích khóc đi. Quách Tĩnh không đau ngươi, có Lữ mổ yêu thương ngươi. Lữ Văn Đức nói, Hoàng Dung bị Lữ Văn. Đức nhảy lên nhổ, không khỏi bi từ đó đến, mấy tháng qua sở thụ tra tấn, tại thời khắc này triệt để thả ra. Hoàng Dung lập tức nhào vào Lữ Văn Đức trong ngực, gào khóc lên. Hoàng Dung khóc trống một hồi lâu, mới từ từ. Trì hoãn tới. Hoàng Dung đỏ mặt cho Lữ Văn Đức chăm chú bao bọc ở chính mình ông nơi nương tựa dựa vào nhu thân thể, hôn môi đầu nàng đỉnh, tại nàng. Bên tai nhẹ khẽ nói lấy ngọt ngào an ủi nói chuyện. Hoàng Dung chỉ cảm thấy Lữ Văn Đức ôm ấp khoan hậu ôn hòa, thống khổ chỗ trống cái. Nhiều tháng tâm linh, thời gian dần qua trầm tĩnh lại, làm cho nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Trong chốc lát, Hoàng Dung nghe lời giống như một chỉ. Dịu dàng ngoan ngoãn cô ne cô vậy ôm chặt Lữ Văn Đức thân hình. Ai? Phu nhân, Quách đại hiệp làm người chính trực nhưng cổ hủ, ngươi như vậy thông tuệ, không muốn chấp nhặt với hắn. Không đáng ngươi thương tâm. Hơn nữa không sao, ngươi còn có Lữ mổ yêu thương ngươi. Lữ mổ cảm thấy, chính mình vợ. Nữ so chuyện thiên hạ quan trọng hơn. Bán hướng. Nhìn xem vừa mới khóc thành nước mắt người Hoàng Dung, Lữ Văn Đức thở dài nói, lại. Bắt đầu đem đang lời nói phản nói, vì Quách Tĩnh thêm muối thêm giấm chua. Hoàng Dung như cũ không nói gì. Quách Đại Hiệp mặc dù nhanh phu nhân, nhưng quân vụ khẩn cấp, Quách Đại Hiệp còn là trước quay về nơi trại lính Lý quân vụ. Lữ Mỗ lo lắng ngươi cho nên lập tức đuổi theo, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta liền an tâm, nghỉ ngơi một hồi, Lữ Mỗ cùng ngươi trở về. A, Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung, nhẹ giọng an ủi. Không đi. Vì sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao hắn không tới tìm ta? Quốc trọng yếu, gia liền không trọng yếu. Hoàng Dung nghe được Lữ Văn Đức sẽ lo lắng cho mình mà đuổi theo, nhưng Quách Tĩnh thì không có, Hoàng Dung không khỏi bắt đầu loạn nhớ tới. Tại không an lòng thái hạ, Hoàng Dung hai chỉ ngọc nhuận cây cỏ mềm mại dùng sức hồi ôm Lữ Văn Đức, nghĩ đem mình tan ra với rộng. Dày ôn hòa trong lồng ngực, dùng yếu bớt trong lòng bất an. Đến, không nên suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút. Lữ Văn Đức chăm chú nắm ở Hoàng Dung hương. Vai, ôn nhu nói. Đem Hoàng Dung đưa đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng thay Hoàng Dung bỏ đi giày, vịn Hoàng Dung nằm xuống, chính mình. Cũng nằm với Hoàng Dung bên cạnh. Không, không được. Nhìn thấy Lữ Văn Đức chuẩn bị cùng nhau nằm xuống, Hoàng Dung kinh hoảng ngồi dậy. Buông lỏng một chút, không nên suy nghĩ nhiều, không có việc gì. Lữ Văn Đức ôn nhu nói, chuyển thành ngồi với Hoàng Dung bên cạnh, đại. Tay khẽ vuốt Hoàng Dung mái tóc. Hoàng Dung chậm rãi sau khi bình tĩnh lại, tại Lữ Văn Đức nhu hòa mát xa bên dưới, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trải qua nhiều ngày, bận rộn công tác, lại cùng Quách Tĩnh sụp đổ vậy cãi lộn, Hoàng Dung sớm đã tâm lực giao tôi. Nhìn qua đang ngủ say Hoàng Dung, Lữ Văn Đức trong lòng hoàn toàn không có lên chút nào dâm niệm, nửa nằm với Hoàng Dung bên cạnh, đem Hoàng Dung ôm vào trong lòng, lẳng lặng chờ đợi đẹp. Người tỉnh lại. Khả năng lão tử thực đối Hoàng Dung động chân tình. Ai? Cũng khó trách, ai có thể đối đệ nhất thiên hạ mỹ nhân không? Động tình đâu này? Lữ Văn Đức trong bụng nói. Thủ bị phủ trong phòng ngủ, Hoàng Dung theo ung dung trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong sương mù cảm thấy mình đang nương tựa một ôm. Ấm người thể, một đôi xanh nhạt tay trắng đang gắt gao ôm ấp lấy, cảm thụ được trận trận ôn hòa truyền đến, nội tâm chỉ cảm thấy không. Sau bình tĩnh, ngủ được thập phần thơm ngọt. Bình thường Quách Tĩnh thường với quân doanh đóng giữ, lại sợ sẽ có tình huống khẩn cấp xuất hiện, mỗi muộn Hoàng Dung cô độc ngủ, cũng không thể ngủ được an ổn, nho nhỏ động tĩnh liền có thể làm cho Hoàng Dung bừng tỉnh. Như lần này giỏi ngủ đến tự. Nhưng tỉnh lại, đúng là cực kỳ khó được sự tình. Hoàng Dung mắt hạnh một trương, liền nhìn thấy bán dựa vào với bên cạnh mình đầu giường chợp mắt Lữ Văn Đức, một cái đại thủ ôm phóng. Với bên hông mình, mà chính mình đang nghiêng người nằm với hắn đầy đặn trong khuỷu tay, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt gối với bả vai. Phía trên, một đôi xanh nhạt tay trắng ôm nam nhân mập thân thể, mẩy và cao thánh phong áp với ngực bên cạnh, một đôi tuyết trắng tu. Lớn lên chân phóng với nam nhân trên đùi, liền như một cái thê tử kiều núp ở chính mình âu yếm trượng phu trong ngực ngủ yên đồng dạng. Hoàng Dung không khỏi kinh ngạc chính mình càng hợp với tâm loạn như ma thời gian, toàn bộ thể xác và tinh thần hoàn toàn buông lỏng ngủ ở cẩu quan hoài. Bên trong, giống như thật lâu không có ngủ được như vậy an ổn. Khó được cái này sắc bên trong quỷ đói hoàn toàn không có có mượn cơ hội xâm phạm chính mình. Hoàng Dung trong bụng nói, len lén dò xét thân thể của mình, phát giác không có bị xâm phạm qua dấu vết, trong lòng đối Lữ Văn Đức. Không khỏi thêm phân. Ồ! Phu nhân, ngươi tỉnh. Nghỉ ngơi nhiều một hồi a. Cảm thấy trong ngực người ngọc động tác, Lữ Văn Đức nói. Ta ngủ bao lâu? Hoàng Dung hỏi, buông ra ôm Lữ Văn Đức hai tay, nhưng không hề rời đi Lữ. Văn Đức ôm ấp hoặc dãy dụa Lữ Văn Đức khuỷu tay, ráng như củ dựa vào với Lữ Văn Đức khoan hậu trên vai, như là không muốn ly khai. Cái này cung cấp cho mình ấm áp cùng mang đến an bình cản tránh gió. Ước hai canh giờ a. Ngươi đói cờ hờ nờ dê, Lữ Mỗ phân phó người chuẩn bị cái ăn. Lữ Văn Đức nói, bàn tay lớn mở. Mới với Hoàng Dung non nớt mềm nhẵn thắt lưng cao thấp quét nhẹ. Không, không được. Hoàng Dung đáp, nhưng không biết là không muốn đồ ăn còn là không cho Lữ Văn đứt tay tiếp tục làm. Ác. Không tốt sao? Phu nhân hôm nay cần phải còn chưa dùng cơm à? Lữ Văn Đức thế nào ngốc nói. Hoàng Dung thịt mềm lần nữa trong ngực, Lữ Văn Đức cũng muốn biết Hoàng Dung bây giờ là hay không đối mình còn có kháng cự. Bắt đầu thăm dò. Tính ra tay. Ta không đói bụng. Hoàng Dung đáp, ráng buông xuống làm lên đà điểu, nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Đối mặt cái này cùng hắn có cá nước thân mật, thoải mái chính mình dần dần héo rũ tình yêu thế giới nam nhân. Vậy cứ như thế lại nghỉ ngơi một hồi, buông lỏng một chút, không cần nhớ quá nhiều, sự tình tổng có phương pháp giải quyết. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung bàn tay lớn, cũng lén lút theo nàng làm người ta sung huyết đường cong hướng khe mông đi vòng quanh. Không, không được. Hoàng Dung thấp giọng nói, bàn tay nhỏ bé hốt hoảng đè lại Lữ Văn Đức tay. Lữ Văn Đức cũng không bắt buộc, khiến Hoàng Dung chế trụ bàn tay lớn, bởi vì Hoàng Dung chỉ là đem hắn tay đè thực, cũng không có đẩy. Mở, bàn tay lớn vẫn ngừng với Hoàng Dung ngạo nghễ ưỡn lên tuyết đồn, cặp mông trắng bóc bên trên. Để tránh Hoàng Dung kịp phản ứng, Lữ Văn Đức bàn tay lớn vẫn không nhúc nhích. Tay kia sờ lên Hoàng Dung phóng với chân của mình bên trên đùi, lần nữa êm ái cao thấp quanh quẩn. Hoàng Dung trên đùi. Da thịt bắt đầu trở nên nhạy cảm, tay kia cũng cấp tốc ngăn lại Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức bàn tay lớn thuận thế chuyển lên. Cùng Hoàng Dung 10 ngón khấu chặt nắm thực. Lữ Văn Đức lại chuyển thế công, bắt đầu dùng mập mạp khuôn mặt tới gần Hoàng Dung tán loạn thanh. Tơ, hấp ngửi Hoàng Dung phát ra hương vị. Phu nhân, ngươi thật là thơm a. Lữ Văn Đức tại Hoàng Dung trong tai thấp giọng nói. Ngươi. Ngô Hoàng Dung chịu không nổi trong tai ngứa ngáy, ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng phản kháng sắp, Lữ Văn. Đức miệng lớn lập tức đuổi kịp, hôn lên Hoàng Dung môi son. Bị án với ngay giữa bờ mông bàn tay lớn sau đó chuyển lên, theo Hoàng Dung dưới nách. Xuyên ra, ông thật chặt thực Hoàng Dung bên ngoài, lần nữa trèo lên cái kia làm hắn ngày nhớ đêm mong đầy đặn Tuyết Phong. Tuyết Phong cùng tiểu nhai đột nhiên thụ tập kích, làm cho Hoàng Dung mất một tấc vuông. Đầu óc trống rỗng, nhàn rỗi tiểu tay vô lực. Chống đẩy Lữ Văn Đức. Không đợi Hoàng Dung giãy ôm, Lữ Văn Đức đầu lưỡi đã dùng sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tiến vào Hoàng Dung khoang miệng. Cùng cái kia bị động đầu lưỡi quấy tại một khối. Bàn tay lớn không ngừng ma sát Hoàng Dung mẫn cảm bộ ngực, đầu ngón tay sờ chút vậy đáng yêu. Núng vú, từng đợt rồi lại từng đợt tô chập choạng dòng điện kích thích Hoàng Dung thần kinh. Hoàng Dung nhắm mắt lại, tâm lại nhảy dồn dập, kìm lòng không đặng nghĩ đến cùng Lữ Văn Đức lưu luyến triền miên thời điểm. Bị Lữ Văn Đức vuốt ve sản sinh khoái cảm càng thêm mãnh liệt, làm cho nàng dần dần vứt bỏ phản kháng ý nghĩ. Trong lúc bất tri bất giác, Hoàng Dung chống đẩy bàn tay nhỏ bé đã lại lần nữa ôm nam nhân cổ, ôm hắn cái óc uyển chuyển đối với liền lên. Cảm thấy Hoàng Dung lặng yên. Lặng yên khiến hắn muốn làm gì thì làm. Lữ Văn Đức mừng rỡ vạn phần, quyết định tái tiến một bước khiêu khích Hoàng Dung, vừa tiếp tục cùng Hoàng Dung. Hôn nồng nhiệt, một bên chậm rãi đem Hoàng Dung ghìm xuống trên giường, thuận thế để lên Hoàng Dung thân thể. Ân Ngô, Hoàng Dung kìm lòng không đặng nhổ ra động tình than nhẹ. Lữ Văn Đức rất tự nhiên đè lại Hoàng Dung xinh đẹp cao ngất vú, nhẹ nhàng xoa bóp, cảm thụ được mềm mại lại đầy đặn. Lực đàn hồi. 10 ngón khấu chặt tay kia cũng buông ra Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, bắt đầu xuôi theo Hoàng Dung mỹ lệ thân thể mềm mại hướng phía dưới thân đi vòng quanh. Vung lên tách ra Hoàng Dung một bên chân dài, gắn gượng côn thịt ma sát nhẹ Hoàng Dung giữa háng. A ngươi! Không! Không muốn, ngươi bỏ đi! Hoàng Dung đột nhiên kinh hãi nói. Giữa háng truyền đến lửa nóng cảm giác làm cho Hoàng Dung đột nhiên bừng tỉnh. Lần trước thất thân cho Lữ Văn Đức bóng mờ còn chưa biến mất. Hoàng Dung khủng hoảng một chưởng đánh về phía Lữ Văn Đức, đem Lữ Văn Đức mở ra, ngã nhào trên đất, hốt hoảng thoát đi gian phòng. Hạnh cốt Hoàng Dung hoảng loạn trúng chưởng lực không mạnh, Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy trúng chưởng vị trí đau đến lợi hại, nhưng không có bị thương. Trở lại Quách phủ, Trừ không có năng lực hành động Quách Tương cùng hạ nhân bên ngoài, những người khác bị Quách Tĩnh kéo đi quân doanh cùng. Tiền tuyến. Hoàng Dung nhìn xem trống rỗng gian phòng, cô độc ném cảm giác chậm rãi lộ ra, làm cho mới từ Lữ Văn Đức ôn hòa trong ngực trốn. Ra Hoàng Dung càng muốn niệm vừa mới với nam nhân trong ngực ngủ cảm giác an toàn. Như vậy cảm giác không chỉ một lần xuất hiện, toàn bộ vì nàng trong tiềm thức Lữ Văn Đức sở loại tình mầm đạt được trưởng thành cần thiết nuôi phần, trở thành đọa lạc ngòi nổ. Hoàng Dung theo trong hồi ức tỉnh lại, phát giác Lữ Văn Đức đối với mình chiếu cố và quan tâm, mỗi dạng đều làm được so với chính mình. Trượng phu tốt. Mỗi khi chính mình cảm thấy cô đơn lúc, hắn đều sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Hơn nữa thông qua trong khoảng thời gian này đơn độc. Ở chung, Hoàng Dung biết rõ Lữ Văn Đức mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng vô năng. Có thể thống lĩnh đại tống phòng ngự Mông Cổ. Tối tiền tuyến, hắn các dạng quân chính năng lực đều hết sức tốt. Lữ Văn Đức chỉ vì hắn biết mình coi như làm sao có thể làm, cũng không bằng thông minh tuyệt đỉnh mình và tinh thông. Vũ Mục Di Thư, Quách Tĩnh càng có thế dẫn đầu Tương Dương quân dân. Cho nên nhát gan sợ chết hắn làm bộ vô năng, thuận theo lúc. Thế đem tất cả quân quyền giao cho Quách Tĩnh. Để tránh Cổ Tự Đạo chuyện xấu, lại làm bộ nương nhờ Cổ Tự Đạo, dùng hắn nhiều năm ở quan trường. Lăn lộn thủ đoạn, khiến Cổ Tự Đạo cho là hắn là người một nhà, sẽ không vì chuyện khác chuyển đổi Tương Dương phòng giữ, ảnh hưởng Đại Tống an nguy. Người mặc dù nhát gan háo sắc, nhưng có thế như vậy giao ra quyền lực, vẫn có thể xem là chân chính vì nước vì dân nhân vật, chỉ là chỉ sợ không ai sẽ giải hắn a. Nghĩ đến vừa mới bên người ôm chính mình ngủ yên nam nhân, Hoàng Dung trong lòng cảm thán, khiến hắn lần nữa thân thể cũng không tính ngoan. Như lần đó để hắn, lại sẽ như thế nào đâu này? Hoàng Dung không khỏi nằm với trên giường nghĩ lung tung. Hoàng Dung biết không luận tại công tại tư, cũng không thể thời gian dài cùng Mông Cổ quân đối đãi, lại cùng Lữ Văn Đức một mình. Mình nhất định sẽ lại bị hắn ôm nhu thế công công phá. Ngày thứ hai, Hoàng Dung lặng lẽ lợi dụng một đôi bạch điêu truyền lại tin tức. Theo hai mặt vây kín Mông Cổ quân. Trải qua một ngày tiếp chiến, tại Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức mang về viện quân cùng các lộ anh hùng dưới uy hiếp, Sử Thiên Trạch. Cân nhắc qua song phương lực lượng về sau, quyết định tạm thời lui về phía sau, lại bàn bạc kỹ hơn, tập hợp lại. Lâu Khốn Tương Dương cuối cùng có thông khí cơ hội, toàn thành tướng sĩ dân chúng, không không vui mừng khôn xiết. Chiến hỏa mặc dù tạm thời dẹp loạn, nhưng toàn bộ đại cục vẫn không đảo ngược. Xử lý tốt viện quân đóng giữ vấn đề về sau, Hoàng Dung vì quân Mông Cổ vây khốn Tương Dương, nhiều ngày không thấy mới sinh. Chi Tương Nhi, lòng nóng như lửa đốt chạy về trong thành. Lữ Văn Đức gặp mỹ nhân tâm gấp trở về thành, lập tức tiếu tiếu chuẩn bị xe ngựa. Phu nhân, Tương Dương bị vây nhiều ngày, Lữ Mổ cũng cần trở về thành xử lý chồng chất công vụ, mời lên xe, chúng ta cùng nhau trở về thành. Lữ Văn Đức nói. Chiến sự bình tĩnh về sau, cẩu quan dâm tâm lại rục rịch. Trước bởi vì chiến sự khẩn trương, Hoàng Dung cả ngày bề bộn cái này, bề bộn cái kia, Quách Tĩnh cùng người khác trong nhà lại xa tại trong thành Tương Dương, chính giữa cách đại quân Mông Cổ. Mỗi đêm bận rộn xong trở lại doanh trướng về sau, Hoàng Dung thường xuyên cảm giác mình tốt cô độc, trong tiềm thức hy vọng có người sẽ quan tâm bảo vệ chính mình, cho mình an ủi. Lữ Văn Đức nắm lấy cơ hội, mỗi ngày cùng Hoàng Dung khi đi hai người khi về một đôi hầu ở bên người nàng bận rộn, đối với nàng hư hàn hỏi ấm, tuy ít không khỏi thường xuyên tay nhiều khiêu khích một chút Hoàng Dung, nhưng dù sao thân ở trong quân doanh, hắn cũng không có quá lớn quấy rối Hoàng Dung. Hoàng Dung mặc dù biết cẩu quan cuối cùng mục, nhưng là dù sao tại chính mình cần nhất an ủi thời điểm, chỉ có hắn xuất hiện ở bên người, lòng Hoàng Dung rất là cảm động. Cũng tốt, ta cũng có chút phòng thủ thành phố cùng bảo vệ cho các loại vấn đề cần cùng đại nhân đối với lấy. Hoàng Dung ly kỳ phối hợp. Tâm sáng như gương nữ hiệp đương nhiên biết rõ cẩu quan trong lòng tâm tư xấu xa, nhưng ở mấy ngày nay tích lũy hảo cảm bên dưới, làm cho Hoàng Dung tinh thần một hồi mất phương hướng, thần đẩy quỷ. Cùng ứng với Cẩu Quan lời nói. Hoàng Dung vừa lên ngựa xe, Lữ Văn Đức trong mũi ngửi được Hoàng Dung thân thể mềm mại phát ra trận trận thanh nhã mùi thơm ngát, dưới háng cái kia. Căn đại nhục bỗng o không o lại lặng yên ngẩng đầu. Một tay ôm Hoàng Dung trơn mềm eo nhỏ, đem Hoàng Dung kéo đến bên cạnh ngồi xuống. Phu nhân, ngươi thật là thơm. Ngươi biết không? Đơn mùi thơm này, tự làm Lữ mổ ta si mê không thôi. Lữ Văn Đức chọn. Trêu chọc nói. Ân thật sao? Lữ đại nhân có chuyện gì đối với lấy nha? Đối với Lữ Văn Đức ca ngợi, Hoàng Dung không có gì. Phản ứng, hai chỉ cắt nước xuân con mắt yên lặng nhìn qua Cẩu Quan. Lữ Văn Đức nhìn xem một đôi ngập nước mắt to, cũng nhịn không được nữa, bàn tay lớn vươn về trước đem Hoàng Dung ôm sát, cúi đầu. Liền hướng Hoàng Dung hơi thở như lan miệng anh đào nhỏ hôn tới, khát khao tìm kiếm Hoàng Dung môi anh đào. Hoàng Dung một bên giãy giụa, thong thả, một bên cúi đầu xuống tránh né, hoàn toàn quên chính mình người mang võ công tuyệt thế. Hai người tại nhỏ hẹp trong xe thiếp thân. Dây dưa, cuối cùng bị Cẩu Quan hôn phấn nộn thơm ngọt cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá, bị Cẩu Quan đắc thủ về sau, Hoàng Dung không tiếp tục làm kịch liệt phản kháng. Bất quá cũng không có làm ra cái gì kích động. Phối hợp, chỉ là một bộ mặt người chém giết bộ dáng. Lữ Văn Đức hôn hít một hồi, nhìn nàng không có phản ứng gì, liền bắt đầu chuyển di chiến trường, bắt đầu hôn môi Hoàng Dung khuôn mặt, sau đó từng điểm đi lên hôn đến Hoàng Dung gợi cảm mang một trong. Vành tai, dùng răng khẽ cắn. Ngô. Cái kia lập tức, Hoàng Dung toàn thân rất nhỏ rung lên. Lữ Văn Đức đáp lúc đem Hoàng Dung yểu điệu thân. Thể ôm đến đại thối bên trên, tiếp tục hôn sâu cái kia kiều diễm khinh bạc cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi chui vào Hoàng Dung trong miệng, đuổi bắt nàng linh hoạt. Đẹp lưỡi. Ân không, không được. Ngô. Hoàng Dung dãy dụa nói, nhưng lực lượng so tiểu hài còn nhỏ, Lữ Văn Đức. Thuần thục kỹ thuật hôn khiến Hoàng Dung lập tức mê say. Chỉ chốc lát, Hoàng Dung hơi thở trở nên ồ ồ, toàn thân nóng hổi như nhũn ra, mị con mắt nửa khép, tình dục đã bắt đầu theo. Thân thể sâu ra lan tràn ra, tay trắng kìm lòng không đặng trèo tại Lữ Văn Đức hai vai, xinh đẹp tuyệt luân thân thể mềm mại nương tựa Lữ Văn. Đức thân hình, bắt đầu đáp lại Cẩu Quan hôn môi. Cũng được a, dù sao trước kia cũng bị hắn hôn qua, chưa tính là vượt qua điểm mấu chốt. Xem như hồi báo mấy ngày nay chiếu cố. A, Hoàng Dung tại trong lòng lừa gạt chính mình, mất tự nhiên tâm lý đã cơ bản toàn bộ buông ra. Ướt át môi son khẽ nhếch lấy. Phun thành thục nữ nhân chi lan hương thơm, nhẹ nhàng linh hoạt đinh hương bắt đầu truy tìm Lữ Văn Đức đưa vào trong miệng đầu lưỡi, êm ái. Hút. Cảm giác được Hoàng Dung biến hóa, Lữ Văn Đức trong lòng không khỏi một vui mừng như điên. Phu nhân, ta yêu ngươi. Lữ Văn Đức động tình nói. Thật lâu, nửa khép mị con mắt Hoàng Dung chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đỏ tươi môi anh đào tự Lữ Văn Đức miệng lớn bên trong dãy dụa ra. Đến, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đỏ tươi đẹp má lúng đồng tiền vô cùng kiều mị mê người. Cẩu Quan vẫn ôm chặt lấy Hoàng Dung, dọc theo. Hoàng Dung cặp môi đỏ mọng hướng phía dưới, một đường hôn đến Hoàng Dung tuyết trắng cổ, tiếp tục hướng xuống thăm dò, đem mặt béo phì chôn ở nàng cổ. Trướng đầy đặn trên ngực loạn cũng. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngập nước con mắt thẳng nhìn xem Lữ Văn Đức, giữ im lặng. Lữ đại nhân, không nên như vậy. Ta nói rồi, chỉ là đêm đó cùng ngươi một đêm, muốn ngươi về sau không nên đụng ta. Nửa ngày, Hoàng Dung nhìn sang Lữ Văn Đức, nhẹ giọng nói ra. Lữ Văn Đức bàn tay lớn đem Hoàng Dung vãn hoài bên trong ôm gần. Hoàng Dung hơi hơi thoáng dãy dụa, cũng cứ mặc hắn ôm, an tĩnh ngồi. Đến Cẩu Quan trong lồng ngực. Hết thảy tựa hồ thuận lý thành chương, tựa như một đôi lão phu lão thê vậy. Phu nhân, Lữ mổ một cái tiều phu xuất thân, không có Quách đại hiệp như vậy tốt số, có thể đem như ngươi vậy một cái trên trời có. Dưới đất không mỹ nhân tuyệt sắc nhi lấy về nhà. Nhưng Lữ mổ có thế thề với trời, Lữ mổ đối Dung nhi là thật tâm. Lữ Mỗ sẽ để cho. Ngươi biết, làm nữ nhân ta sẽ đến cỡ nào sung sướng. Lữ Văn Đức Đạo ôm thật chặt Hoàng Dung, bàn tay lớn trìu mến nhẹ. Vuốt Hoàng Dung mềm mại tóc dài. Lữ Văn Đức nhu hòa mà kiên định đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, đối Lữ Văn Đức thân mật động tác, Hoàng Dung chỉ cảm thấy toàn thân. Ấm áp dễ chịu, ngoan ngoãn không có phản kháng, e lệ không dám nhìn thẳng, nhưng thấp trên mặt đẹp nổi lên vụn trộm sung sướng. Đúng như tân hôn sau hạnh phúc tân nương. Theo xuất phát cầu viện đến quân Mông Cổ lui lại trong khoảng thời gian này, Lữ Văn Đức không chỉ chiếm hữu Hoàng Dung thân thể, cũng tù binh Hoàng Dung tâm linh, Hoàng Dung đối với hắn càng thêm mê luyến, vô lực kháng cự, mặc hắn bàn tay lớn tại. Trên thân thể thăm dò, tiếp tục đi cảm nhận theo trên thân thể truyền đến từng trận ôn hòa khoái cảm. Phu nhân, ta đại mỹ nhân, ta yêu ngươi. Lữ Văn Đức trêu chọc lấy nói. Lữ Văn Đức một cái tay cởi ra Hoàng Dung vạt áo nút thắt, thăm dò vào cái yếm ở trong, vuốt ve Hoàng Dung kiên quyết vú cơ đen, một. Cái tay lặng lẽ ngã vào Hoàng Dung trong quần, thăm dò Hoàng Dung lỗ lồn, khiêu khích Hoàng Dung dục vọng. A không. Không thể làm càng. Ân buông tay. Ngô Lữ Văn Đức thừa dịp Hoàng Dung lỗ lồn bị. Tập mà kinh hô sắp, lần nữa hôn hướng nàng đỏ tươi ướt át môi mỏng, thô ráp nhưng linh hoạt đầu lưỡi duỗi tiến Hoàng Dung miệng. Bên trong, tham lam mút vào Hoàng Dung chiếc lưỡi thơm tho. Khoái cảm tích lũy, khiến Hoàng Dung chống cự dần dần yếu bớt, dần dần cũng bán. Đẩy bán ngay tại chỗ tiếp nhận Lữ Văn Đức hôn nồng nhiệt. Hai tay tự nhiên nhốt chặt Lữ Văn Đức cái cổ, xinh đẹp thành thục thân thể nhanh. Dáng nam nhân thân hình, chiếc lưỡi thơm tho cùng nam nhân quấn lấy nhau, như chân chính tình nhân vậy hôn sâu. Không. Ta không thể. Ta không thể lại phản bội Tĩnh ca ca, ta. Hoàng Dung nghĩ thầm. Hoàng Dung ý thức bên trên là biết rõ đến vấn đề này, nhưng thân thể lại không động tác ngăn cản Lữ Văn Đức tiến công, đã bị. Lữ Văn Đức chinh phục qua, giống cái bị giống được chinh phục giao phối bản tính, khiến cho Hoàng Dung dù có nhiều hơn nữa băn khoăn, nàng sở hữu. Ý thức cũng vào lúc này bị nam nhân như gió bão mưa rào giao phối dục vọng phá hủy, nàng tư duy cũng lại một lần nữa bị tình dục chi phối. Khiến Lữ Văn Đức đem thân thể của mình bên trong dục vọng hoàn toàn dẫn ra, khơi mào chính mình bản năng. Sinh lý cần. Tại Hoàng Dung trong lòng, đã quên chính mình vừa mới quyết định. Hoàng Dung mặc dù bị dục vọng choáng váng đầu óc, còn là có đề phòng ý thức, còn nhớ hiện tại ngồi ở trên xe ngựa. Nàng kẹp chặt hai chân, ngăn cản Lữ Văn Đức càng tiến một bước. Động tác. Dựa vào Lữ Văn Đức ôm hòa ngực xanh bên trong, Hoàng Dung cảm giác mình bắt đầu có chút mơ hồ, muốn rất nỗ lực. Tài năng đè xuống trong lòng nổi lên từng cổ dục vọng ngọn lửa. Chán ghét. Không nên lộn xộn. Ngươi. Ngươi trước chờ một chút. Hoàng Dung mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ Lữ Văn. Đức mật bụng bự, hấp dẫn thân thể ôm nhu dựa lưng vào Lữ Văn Đức trong ngực. Mặt hắn tay tại trên thân thể mọi nơi yêu. Phủ. Ta đại mỹ nhân, không thể làm thê tử của ta, nhưng có thể làm ta tình nhân chứ. Mỗi người đều có sở trường riêng, Quách đại. Hiệp không thể làm ngươi thỏa mãn, ta nhất định sẽ làm cho ta Dung Nhi thỏa mãn. Ngươi cũng thích cùng Lữ Mỗ giao hoang cảm giác chứ. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức nói được đầy mặt đỏ bừng. Ứng hồng lúng đồng tiền đẹp tựa ở Lữ Văn Đức trong ngực, không dám nhìn hắn. Muốn ta cho ngươi. Cho ngươi cái kia, cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Biểu hiện lại nói. Hơn nữa, ta có điều kiện. Hoàng Dung nghiêng mắt nhìn Lữ Văn Đức liếc, không biết nghĩ đến cái gì, cố. Ý thừa nước đục thả câu. Tận lực dùng kiều mị cắn cốt ỏn ẻn vừa nói. Ta tốt Dung Nhi, ngươi muốn điều kiện gì? Ta đều đáp ứng là được. Lữ Văn Đức một hồi mừng lớn nói, xem. Lấy Hoàng Dung phong tình vạn chủng bộ dáng, Lữ Văn Đức nơi nào còn có sức chống cự, đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, từ phía sau hôn hít. Lấy Hoàng Dung tuyết trắng mềm mại cái cổ, mút nhẹ lấy Hoàng Dung vành tai, hai tay ngã vào trong nội y xoa nắng Hoàng Dung mềm nhẵn non mịn. Vú cơ đen. Ân ngươi cái gì? Điều kiện gì đều đáp ứng sao? Ngô. Hoàng Dung bên cạnh thoải mái mà nhắm mắt khẽ rên. Bên cạnh nói khẽ. Đúng vậy, có thể cùng Dung Nhi ngươi đi chu công chi lễ, là ta cả đời vui vẻ nhất sự tình, cho dù là đánh đổi mạng sống. Cái giá. Lữ Văn Đức không biết Hoàng Dung suy nghĩ, dương dương đắc ý mà nói, lửa nóng dương vật to lớn, sớm đã cứng rắn nhếch lên. Chăm chú đè ở Hoàng Dung chân đũng quần ở giữa. Ngô đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó không cho ngươi đổi ý ồ. Làm việc này cũng phải hai bên trái nhà tình nguyện. Ta không muốn, ngươi không có thể dùng sức mạnh. Càng không thể. Không thể bị bất kỳ người nào biết, trước mặt người khác không thể bảo ta Dung Nhi. Bằng không ta sẽ giết ngươi. A. Lữ Mỗ đương nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết, có thể cùng trong lòng yêu nhất nữ thần triền miên, Lữ Mỗ chỉ muốn trường mệnh. Trăm tuổi, ngày ngày khiến phu nhân hưởng thụ khoái hoạt. Lữ Văn Đức khẽ cắn Hoàng Dung vành tai nói, Hoàng Dung nghe được một hồi cảm động. Hoàng Dung kìm lòng không đặng chủ động đưa qua môi anh đào, muốn hôn lên Lữ Văn Đức miệng rộng, Lữ Văn Đức mặc dù hơi kinh ngạc. Với Hoàng Dung chủ động, nhưng cũng không có do dự, một ngụm hôn lên Hoàng Dung kiều diễm ướt át môi anh đào. Vậy ngươi bây giờ trước ngừng. Dừng tay, đợi trở về thành sau ta tìm ngươi nữa, như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ xem xét như ngươi. Như ngươi mong muốn. Hoàng Dung chịu đựng bị Lữ Văn Đức khơi mào dục hỏa, ánh mắt mê ly nhìn xem Lữ Văn Đức, nhẹ giọng. Nói. Cái gì hiệp nữ? Cái gì nữ gia cát? Còn không phải khiến bổn đại nhân làm được gián thiếp phục phục. Tính toán, tương lai còn dài. Đâu rồi, ta lần sau nhất định phải hảo hảo đem ngươi làm một thống khoái. Lữ Văn Đức nghĩ thầm, nhưng chung quy không có tái tiến một bước. Động tác, nhẹ nhàng giúp Hoàng Dung chỉnh lý y phục. Hai người ngươi một câu ta một câu nói xong, đã lâu bình tĩnh tâm tình hiện với hai người trái tim, Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức. Tay nắm tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc rạng mây đỏ, hưởng thụ trở lại tương dương trước yên lặng thế giới hai người. Trở lại tương dương về sau, Lữ Văn Đức biết rõ hiện thời tương dương thế cục phức tạp, chỉ bằng hiện tại binh lực, tự mình chính là có. Thiên đại bản lĩnh cũng vô dụng, tương dương an nguy đều rời không được Quách Tĩnh Lực ngưng tụ cùng Hoàng Dung trí tuệ. Lữ Văn Đức vui cười. Với tiếp tục làm vung tay chưởng quỷ, đem tất cả đại quyền đều hạ phóng cho Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, chính mình trốn trong nhà an hưởng thanh nhàn. Cùng chúng cơ thiếp tầm hoang tác nhạc, chậm đợi cùng Hoàng Dung tiếp theo chi triền miên cơ hội. Hoàng Dung về đến trong nhà, chứng kiến hai cái nữ nhi bảo bối bình an, trong lòng vui mừng. Nhưng nhìn qua Quách Tĩnh tiều tụy mặt, trong lòng đột nhiên tràn đầy đối trượng phu áy náy. Tĩnh ca ca, mấy ngày nay ngươi đều bề bộn gầy, ngàn vạn muốn chú ý mình thân thể a. Hoàng Dung áy náy nói. Dung Nhi, hoàn hảo ngươi cầu đến giúp binh, bằng không vi phu nhưng mà lại thủ không được a. Quách Tĩnh tình thâm nói. Hai người tình thâm nói xong lời tâm tình, ngu dốt Quách Tĩnh rất nhanh liền ngủ thật say. Hoàng Dung nhìn qua tiếng gáy lớn dần Quách Tĩnh, nàng không khỏi sâu kín thở dài. Bất luận nàng như thế nào bắt buộc chính mình, hiện lên trong đầu, đều là Lữ Văn Đức mảnh. Điệp chính mình bộ dáng. Lữ Văn Đức lúc thì theo phía sau mình cắm vào, lúc thì để cho mình kỵ ở trên người hắn sáo động, lúc thì có đem mình đè xuống giường, to lớn đại nhục bỗng o không o hung hăng cắm khe lồn nàng. Mình cũng muốn chết dục tiên liều mình sống. Kêu, như dâm phụ giống như phối hợp với Lữ Văn Đức động tác. Thực rất hoài niệm cái kia cảm giác thoải mái, cảm, giác. Hoàng Dung nhớ lại chính mình say mê cảm giác, trong lòng không khỏi nghĩ. Tĩnh ca ca, nếu như ngươi có thể như Lữ Văn Đức vậy hiểu tâm tư ta, quan tâm bảo vệ ta, ta cũng sẽ không giống chúng ta. Vậy, bị cái kia oan gia thu được giường đi, thất thân với hắn. Nếu như ngươi không luyện cái kia cửu âm chân kinh, có thể cùng ngươi Dung Nhi giao. Hoang, ta cũng sẽ không phản bội ngươi, cùng hắn lại lần nữa giao hoang. Mặc dù võ công của ngươi cao cường, anh hùng khí khái 10 phần, cũng yêu thương Dung Nhi. Nhưng mà làm một cái dương quá hoàn toàn không quan tâm nhà của chúng ta đình thân tình. Hắn mặc dù người trường mập mạp, nhát gan háo sắc, nhưng vì trong lòng mình sở yêu, vì một thân Dung Nhi dung mạo, hắn nhưng có thể ngay cả tính mệnh cũng không để ý, các ngươi đều yêu Dung Nhi. Nhưng hắn sẽ an ủi Dung Nhi, sẽ để cho Dung Nhi dục tiên dục tử. Những này ngươi cũng sẽ không làm. Là, hết thảy đều là ngươi sai. Không phải ngươi lời nói, ta không sẽ phạm như thế sai. Hoàng Dung trong nội tâm nghĩ. Hoàng Dung không biết, tại tự nguyện cùng Lữ Văn Đức lần nữa xảy ra quan hệ về sau, tại Lữ Văn Đức dùng phản chế thuật sở loại chi tình mầm dưới tác dụng, nàng nghĩ tới Lữ Văn Đức mà bắt đầu sản sinh bản năng không muốn xa rời, tiềm thức cũng đã tại dẫn đạo Hoàng Dung, Lữ Văn Đức làm dễ dàng, đều là xuất phát từ đối với nàng yêu. Làm cho Hoàng Dung đem phản bội trượng phu chịu tội, tất cả đều trách tội với Quách Tĩnh trên người. Liên tục vài ngày, Hoàng Dung trừ xử lý trong thành phòng ngự cùng hậu cần bên ngoài, thời gian khác cũng không có đi tìm Quách Tĩnh. Bởi vì chiến sự khẩn trương, Quách Tĩnh cũng cơ hồ không trở về nhà ở, dùng quốc vi tiên hắn cũng ít đối với mình tình dục sơ động thê tử quan tâm, làm cho thể xác và tinh thần đều đã có nam nhân khác tiến vào chiếm giữ. Hoàng Dung đối Quách Đại Hiệp càng thêm thất vọng, làm cho nàng thể xác và tinh thần hãm trong tình dục vũng bùn, khiến Lữ Văn Đức cái này sắc bên trong quỷ đói đơn giản phá được. Đối thành thục Hoàng Dung mà nói, hiện chính là hổ lang chi kỳ. Từ khi lần nữa bị Lữ Văn Đức chiếm hữu về sau, nàng mẫn cảm thân thể giống như mở ra công tắc chế đồng dạng, bức thiết mong đợi lấy nam tử an ủi, khiến Hoàng Dung càng thêm khao khát dương vật to lớn, thỏa mãn nàng nhu cầu. Hôm nay nguyệt dạ, Quách Tĩnh khó được nghe theo Hoàng Dung nói chuyện về nhà một lần, Quách thị người một nhà vui vẻ ăn cơm chiều. Quách đại tiểu thư trêu chọc lấy muội muội, cùng nàng cùng nhau trở về phòng. Quách Tĩnh vợ chồng trở về phòng về sau, nhàn thoại vài câu liền mệt mỏi vù vù. Đại Thụy, Hoàng Thành không có lưu ý Hoàng Dung sau khi tắm cố ý thay đổi mê người xiêm y. Tĩnh ca ca, Dung Nhi đã hơn 30 tuổi, trong lòng của ngươi phải chăng đã không có lực hấp dẫn? Hoàng Dung tâm tình sa sút mà thầm nghĩ. Hoàng Dung lại trằn trọc. Nguyên bản đặc biệt vì dụ dỗ Quách Tĩnh mà chuẩn bị sâu trong thân thể đã ở dục hỏa bạo động bên dưới. Khó mà ngủ say. Hoàng Dung do dự một chút, hạ thể dục vọng làm cho nàng lập tức thuyết phục chính mình. Hoàng Dung đẩy đẩy ngủ say. Quách Tĩnh, gặp hắn không có phản ứng, mặc vào quần áo liền cẩn thận đẩy ra cửa sổ, lách mình nhảy ra khỏi phòng, tiến về trước tiềm tâm. Bên trong có thể thỏa mãn bên trong thân thể của mình khó nhịn bạo động người đi. Tĩnh ca ca, ngươi không quý trọng Dung Nhi, tự nhiên có người quý trọng yêu thích Dung Nhi. Hoàng Dung quyết nhiên nghĩ. Chỉ chốc lát, một đầu kiện tráng thân ảnh xuyên qua thủ bị phủ sân nhỏ, đi tới Lữ Văn Đức trước phòng ngủ, khuôn mặt một đỏ, Hoàng Dung đẩy cửa vào. Lữ Văn Đức đang trong phòng. Ngồi ở trên giường khiến thập phu nhân dùng cái miệng nhỏ nhắn vì tự mình giải quyết chính mình. Tràn đầy dục hỏa, Hoàng Dung vừa thấy, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng đứng ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Phu nhân có chuyện. Lữ Văn Đức nói, nhìn thấy Hoàng Dung đẩy cửa vào, khiến Lữ Văn Đức cao hứng dơ dáng dạng hình, chậm. Chật đất sửa sang quần áo trên người. Hôm nay xem ra là có hy vọng. Khiến lão tử hôm nay nhất định phải hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút thân thể a. Hoàng Dung trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bị Lữ Văn Đức để ở trong mắt. Vừa nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình, Lữ Văn Đức không cấm kích động đến toàn thân run rẩy. Ta có chuyện quan trọng cùng Lữ đại nhân đối với lấy. Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm tình thấp thỏm. Nhẹ nói, cái kia muội muội sẽ không ngăn tỷ tỷ và lão gia làm chánh sự, xin được cáo lui trước. Thập phu nhân nói xong nếu có điều. Tư xem Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức, cười hì hì ly khai. nhìn xem Hoàng Dung trong đêm tối hơi đỏ lên khuôn mặt, như cùng một đóa nở rộ hoa đào. Thon dài lông mi cao gầy nhếch lên, dụ người phạm tội gợi cảm, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tái phối bên trên bạch ngọc vô hạ trắng nõn da thịt. Hết thảy là như vậy hoàng mỹ. Lữ Văn Đức hai mắt bày đặt lan quang, trong lòng lần nữa bay lên chinh phục dục nhìn qua. Bảo bối, vài ngày không gặp, lão gia muốn chết ngươi. Ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Lữ Văn Đức đóng kỹ cửa, cười hì hì nói. Nghĩ tới ta. Ngươi tên lưu manh này, ngươi nghĩ ngươi thập phu nhân mới là a? Hoàng Dung chua xót nói. Các nàng há có thể cùng ta bảo bối so sánh. Mặc dù các nàng đều rất duyên dáng, nhưng không có một cái có ta Dung Nhi tốt. Xem. Bảo bối, ngươi mới là lão gia tưởng niệm nhất. Ngươi theo lão gia a? Lữ Văn Đức chậm rãi tới gần Hoàng Dung nói. Giữ chặt Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, đem Hoàng Dung thiên kiều bá mị thân thể ôm hướng mình, đem tiểu mỹ nhân cái kia đỏ bừng lửa nóng mỹ lệ. Tráng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, Hoàng Dung hơi hơi thoáng dãy dụa, cũng liền ngượng ngùng mặt hắn ôm. Ngươi! Ngô! Hoàng Dung lời còn chưa dứt, Lữ Văn Đức đã phong bế nàng kiều nhuận cặp môi đỏ mọng, nhiệt tình. Hôn hít lấy! Kịch liệt hôn nồng nhiệt về sau, Hoàng Dung hô hấp đều đã bắt đầu dồn dập, Lữ Văn Đức một đôi dâm tay cũng không lại lão. Thực, trèo lên Hoàng Dung kia đối đầy đặn kiều đẹp vô cùng nhũ, cách quần áo thích ý văn vê chà, hưởng thụ một vòng. Mềm nhẵn mà giàu có co giãn xúc cảm về sau, bàn tay lớn lại tại Hoàng Dung mềm mại thành thục trên thân thể mềm mại lục lọi. Mấy ngày nay thực đem ta kìm nén đến khó chịu chết, ta hiện tại đã nhẫn không? Tốt Dung Nhi! Ngươi thật là bên trên. Thiên đưa đến cho ta tiên nữ. Lữ Văn Đức thô thở gấp nói. Cẩu quan hàng đêm phát mộng cùng Hoàng Dung giao hoang, dục hỏa mỗi lần bị câu dẫn ra, đã như Hoàng Hà thiếu đê vậy, thế tới cái gì mảnh. Lữ Văn Đức rất trướng nóng hổi đại nhục bỗng o không o chống đỡ lấy Hoàng Dung mềm mại ngọc trai, nóng hôi hổi cảm giác làm cho Hoàng Dung tâm hồn thiếu nữ. Một mảnh mê loạn. Hoàng Dung cảm giác được chính mình lỗ lồn đã kinh biến đến mức ướt át, trận trận tìm kiếm phong phú tín hiệu từ dưới. Thể truyền đến, hòa tan vào nàng lý trí, cổ họng biến càng khát lên, khao khát nam nhân thoải mái, làm cho nàng không nhịn được nghĩ. Muốn há mồm rên rỉ. Hoàng Dung không địch lại Lữ Văn Đức đòi hỏi, thuận theo khiến cẩu quan vô sĩ khiêu khích, một khuôn mặt tươi cười nổi lên đỏ ửng, hàm. Xấu hổ đứng đấy. Một đôi cắt nước xuân con mắt lóe ra chờ đợi, đặc biệt kiều diễm mê người. Hoàng Dung a Hoàng Dung. Ngươi cuối cùng chưa thỏa mãn dục vọng a. Không chiếm được thỏa mãn a. Cuối cùng không thể nhịn được nữa a. Đến cống hiến cái này hoàng mỹ thân thể, cho Lữ mổ hảo hảo hưởng dụng a, ha ha ha ha. Lữ Văn Đức trong lòng vô sỉ. Cười dâm đảng. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung trên mặt thủy triều mùa xuân dũng động, mị nhãn hàm xuân, theo Hoàng Dung thân thể phản ứng biết rõ nàng đã động tình. Tối nay là cơ hội tốt nhất, đem cái này thường ngày cao cao tại thượng nữ hiệp biến thành một cái để cho mình có thể theo lúc phát tiết thú tính. Dâm phụ. Có phải hay không Quách đại hiệp không có hảo hảo thương ngươi à? Nhất định là nhé. Hắn chỉ lo quốc gia chúng ta, căn bản không có. Nghĩ có thời gian thương ta đáng thương bảo bối. Ngươi nhất định rất khó chịu a, đến, khiến lão gia đến hảo hảo cưng nựng, đau buốt ta Dung Nhi. Lữ Văn Đức ôm nhu nói, bàn tay lớn thuận thế ôm Hoàng Dung phong eo, dẫn đầu do dự Hoàng Dung đi đến bên giường. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung xinh đẹp thành thục thân thể mềm mại, sóng vai nằm vật xuống đến trên giường, miệng rộng tại Hoàng Dung mẫn cảm. Tù cái cổ cùng vành tai qua lại hôn môi, hai tay không kịp chờ đợi tại nàng hoàng mỹ trên thân thể lục lọi. Ân a. A, Hoàng Dung hai mảnh đỏ tươi môi anh đào không khỏi phát ra kiềm chế nhưng hưởng thụ thấp giọng khẽ rên. Đến a, bảo bối, để lão gia đến hảo hảo yêu ta Dung Nhi. Buông lỏng tâm tình, hảo hảo hưởng thụ a, lão. Gia sẽ mang lại cho ngươi vô tận khoái cảm. Lữ Văn Đức tràn đầy dụ dỗ nói. Đừng. Đừng nói, mắc cỡ chết người. Hoàng Dung trong lòng rung lên, thẹn thùng né qua đầu, híp lại Tú Mục. Bên trong lóe lên vẻ mong đợi. Dung Nhi, ngươi không lại làm trang, lão gia biết rõ ngươi cũng rất cần. Một đêm kia tại trạm dịch bên trong, chúng ta là như. Này mất hồn, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không quên a. Lữ Văn Đức xảo trá tại Hoàng Dung bên tai thổ lộ hết, hướng bên trong cáp. Lấy nhiệt khí. Một cái tay nhốt chặt Hoàng Dung tù cái cổ, hướng phía dưới lọt vào Hoàng Dung cổ áo, cầm chặt Hoàng Dung mềm mại đầy đặn nhũ. Phong, ôn nhu vuốt ve, tay kia buông ra quần lót mang, ngã vào trong quần lót một đôi ưu mỹ trắng nõn giữa hai đùi, mở mới kích thích nàng mật huyệt. Hoàng Dung toàn thân chấn động, bị Lữ Văn Đức ngón tay ra vào quấy, ma sát lỗ thịt khang vách tường khoái cảm, làm cho nàng có chút không thể suy tính bình thường. Tuyết trắng đùi thon dài len lén tách ra, khiến cẩu quan tay dễ dàng hơn hoạt động, trở thành bên trong. Nguyên đệ nhất mỹ nhân thân hãm tình dục vũng bùng chứng cứ rõ ràng. Dung Nhi, ngươi cái vú ghê gớm thật, mềm mại nhuyễn, sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Lữ Văn Đức một bên than thở. Một bên mê luyến vuốt ve Hoàng Dung càng ngày càng nóng thân thể mềm mại. Không, không được, a ngươi. Ngươi trước dừng tay. A không, không được. Hoàng Dung sắc mặt ửng hồng. Kiều thở hổn hển, chống đẩy nói, nhưng tê tê dại dại khoái cảm khiến cho Hoàng Dung không sử dụng ra được một chút sức lực, nàng chỉ cảm thấy. Chính mình cái kia chỉ còn một tia lý trí đang bị vô tận khoái cảm thôn phệ. Lữ Văn Đức miệng rộng gắt gao chặn Hoàng Dung kiều nhuận cặp môi đỏ mọng, hai người nhiệt tình hôn mãnh liệt lấy. Hoàng Dung khép hờ. Hai mắt, tay miệng ôm ở Lữ Văn Đức mập thân thể, khiến miệng thúi hôn qua trên mặt nàng mỗi một tấc da thịt, hôn hết mặt cùng. Miệng, lại hôn hướng nàng tuyết trắng tù cái cổ. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, đem trắng nõn tù cái cổ hiện ra ở Lữ Văn Đức bên miệng. Ngô ân. Ngô. Hoàng Dung mũi ngọc khẽ nhíu, răng ngà cắn môi dưới, nương theo ba lượng âm thanh mảnh mai. Vô lực trên rỉ. Lữ Văn Đức một bên hôn hít lấy Hoàng Dung ửng hồng lúng đồng tiền đẹp, khéo léo dày lưỡi dọc theo nàng mẫn cảm tai liếm quét, đại. Tay một bên đại lực vuốt ve trước ngực nàng một đôi đầy đặn phong nhũ, một bên cởi ra nàng mất trật tự không ngay ngắn dây thắt lưng, trực tiếp. Phủ đến nàng trơn mềm da thịt. Chỉ chốc lát, Hoàng Dung đã bị khiêu khích được toàn thân nóng hổi, dục hỏa đã bắt đầu nhanh chóng. Theo thân thể sâu ra lan tràn ra. Thân thể mềm mại sụi lơ tại Lữ Văn Đức mập mạp trong ngực, một đôi ngọc nhuận tay trắng không. Cảm, giác ôm cẩu quan cổ, chủ động duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, tham lam hút Lữ Văn Đức đầu lưỡi, quấn quýt lấy nhau. Hướng Lữ Văn Đức đưa lên rừng rực ẩm ướt hôn. Hoàng Dung áo đã bị cởi sạch, Lữ Văn Đức tay trái nắm ở Hoàng Dung phong eo, phải tay sờ soạn lấy Hoàng Dung trước ngực tuyết. Bạch đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo tròn trịa vú cơ đen nhẹ gãi chậm chọn, cao thấp dao động. Úp a. Quen thuộc khoái cảm, lập tức chiếm cứ Hoàng Dung thân thể mềm mại thần kinh. Hoàng Dung cảm thấy thoải mái. Được thật là khó nói lên lời, nàng thủy triều mùa xuân lên mặt, không nhịn được nhẹ hừ lên. A ân không, không được. A, Hoàng Dung thân thể mềm mại nhẹ nhàng rung động vài cái. Khoái cảm tịch quyển. Lấy Hoàng Dung toàn thân, liền đã không còn kháng cự, trong miệng phát ra vui sướng trên rỉ. Nhìn thấy Hoàng Dung như thế thuận theo, Lữ Văn Đức dâm tay càng thêm không chút kiên kỵ, tại Hoàng Dung hai tòa ôm mà có co giãn. Trên bầu thịt qua lại du tẩu. Hai chỉ mập chỉ kẹp lấy Hoàng Dung hơi nhếch lên phấn nộn anh đào, lúc thì dùng ngón tay tại nhũ. Chóng mặt bên trên qua lại xoa bóp. Lúc thì mở ra miệng rộng, đem nàng mê người đầu vú nhỏ hàm vào trong miệng, lúc nhẹ lúc nặng mút vào kéo. Cắn. Trắng nõn bầu thịt, như anh đào núng vú, theo thân thể rung rung thẳng rung. Hoàng Dung nhắm hai mắt, hưởng thụ cái kia khó nói lên lời khoái cảm, thân thể mềm mại xốp vô lực ngã xuống giường, toàn thân. Tâm buông lỏng hưởng thụ trên người nam nhân cho mình khoái hoạt. Dung Nhi, ngươi thật đẹp. Lữ Văn Đức nhìn xem cái này ấm áp thân thể mềm mại, hiện ra dục vọng mê say biểu tình. vô lực nằm ở trên giường đợi chờ mình thưởng thức, thỏa mãn cười. Lữ Văn Đức càng là không thể chờ đợi được, đem y phục trên người cởi sạch, trần truồng béo tốt thân hình đi đến trước giường. Lữ Văn Đức thịt mỡ mọc lan tràn thân hình cuối người để lên đi, đem vùi đầu nhập thật sâu giữa hai khe núi bên trong, mập lưỡi xuôi theo mượt mà. Hương trân mềm thịt cuối cùng hướng đỉnh núi đảo quanh liếm láp, liếm đến đỉnh núi, miệng rộng ngậm lấy trên vú nhút nhát e lệ phấn nộn. Anh đào, hút mạnh lấy không phóng. Tay phải xuyên qua quần lót, ngã vào nữ nhân thon dài ôm nhu đùi ngọc ở giữa, xoa nàng óng ánh. Phấn hồng đào nguyên ngọc động, ngón tay tại hoàng dung hồng nộn nhẵn mịn mép lồn lớn nhỏ cùng động khẩu đào nguyên chà nhẹ, đào khoét. A, hoàng dung một tiếng khẽ rên thốt ra, phấn nộn tay trắng ôm chặt Lữ Văn Đức, kẹp chặt hai chân, đem. Lữ Văn Đức tắt quái bàn tay lớn kẹp ở giữa hai chân. Cẩu quan không có buông tha kim dung, bàn tay lớn tiếp tục chà đạp mềm mại thiếu phụ hoa. Huyệt. Thoải mái chứ? Có muốn hay không lão gia thỏa mãn ngươi? Đùa bỡn một vòng, Lữ Văn Đức ngừng tay chỉ vận động, hỏi. Đạo. Sẽ chọc ghẹo ta. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thấp giọng đáp, phong tình vạn chủng bạch Lữ Văn Đức liếc. Hoàng Dung dùng ánh mắt si mê nhìn qua Lữ Văn Đức, thon thon tay ngọc chủ động ôm Lữ Văn Đức cổ, đem cẩu quan một. Trương mập mặt kéo đến bên miệng. Tại cẩu quan cao minh khiêu tình thủ pháp tăng thêm ình mầm ảnh hưởng bên dưới, Hoàng Dung tâm đã bị tính dục. Chi phối, chảy xuôi ái dịch lỗ lồn tại loại này cao minh khiêu khích thủ pháp bên trong càng ngày càng cảm thấy trống rỗng, cần gấp nổi giận. Nhiệt đồ vật phong phú đi vào. Lão. Lão gia, Dung Nhi nghĩ. Dung Nhi muốn nhớ ngươi yêu. Yêu ta. Hoàng Dung hấp dẫn ghé vào Lữ Văn Đức. Bên tai nhẹ nói lấy, cái kia tiếng nói lại ngọt lại chán, khiến Lữ Văn Đức nghe như rót mật đồng dạng. Ửng hồng lúng đồng tiền đẹp cùng. Nam nhân cái óc tư ma, cây đuốc to tiếng hấp phun đến nam nhân trên cổ, chiếc lưỡi thơm tho khiêu khích địa trên dưới liếm láp lấy. Dung Nhi đừng nóng vội, Lữ mổ lập tức liền yêu ngươi. Hảo hảo mà yêu ngươi. Nghe được Hoàng Dung hấp dẫn lời nói nhỏ nhẹ, kích thích. Lữ Văn Đức càng cường liệt chinh phục dục, chỉ muốn đem nữ nhân này khống với dưới người, tùy ý dâm nhục. Ân. Cảm nhận được Lữ Văn Đức ôm nhu yêu quý cùng che chở, Hoàng Dung tâm hồn thiếu nữ sinh ra một tia ngọt ngào, đầy mặt. Đỏ bừng, căn bản không dám xem Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức duỗi ra bàn tay lớn, lần nữa tại Hoàng Dung như nõn nà vậy trên thân thể mềm mại du tẩu thăm dò, miệng rộng một ngụm ngậm. Hoàng Dung cái kia mềm mại phấn nộn đầu vú lúc, Hoàng Dung đã lại không có một điểm sức phản kháng. Chơi một hồi to lớn cao ngất vú cơ đen. Lữ Văn Đức dâm tà ánh mắt bắt đầu liếc về phía Hoàng Dung hạ thể, bàn tay lớn theo nàng thân thể mềm mại uyển chuyển đường cong chậm rãi dời xuống. Đem Hoàng Dung cuối cùng quần áo bỏ đi. Chỉ thấy trần trụi Hoàng Dung nằm ở rộng trên mặt giường lớn, một đôi mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé ngượng ngùng che lại hai chỉ tuyết. Bạch đầy đặn vú mềm cùng mê người thần bí tam giác bình nguyên. Nhưng trơn nhẵn mảnh khảnh bụng dưới, thon dài tròn trịa hai chân lần nữa. Hiện ra ở Lữ Văn Đức trước mắt. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung mê người mà hấp dẫn thân thể mềm mại, chỉ nhìn đều để cho mình có loại nghĩ bắn cảm giác. Bàn tay lớn. Không tự giác vuốt lên đi, vượt qua Hoàng Dung trơn nhẵn nhỏ nhắn mềm mại bụng dưới, đẩy ra Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, thẳng xu thế cái kia tùng đen nhánh. Nhu cuốn lông lồn ở giữa. Lữ Văn Đức tách ra Hoàng Dung hai chân, đem một đầu tuyết trắng chân dài gác ở trên vai, ngồi chồm hổm tại song. Chân ở giữa, song tay sờ soạn trơn bóng mềm nhẵn mông thịt, lại chuyển đến nữ hiệp giữa hai chân chỗ thần bí, đen nhánh rậm rạp âm. Mau, từng tia dâm thủy đang tại cái kia làm cho người phạm tội phấn nộn chặt khít trong khe hẹp chảy ra. Ngón tay tại Hoàng Dung rậm rạp. Trong lông lồn thăm dò, trượt ra Hoàng Dung dưới lông lồn mềm mép lồn lớn, chạm được Hoàng Dung bộ phận sinh dục nhuyễn da thịt mềm mại cùng tại đào. Nguyên cửa động cương, trạng thái, màu hồng hòn le, đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt giày vò lấy dính đầy dâm dịch mộng thịt nhỏ. Lữ Văn Đức nâng lên trên vai chân dài, theo đùi bắt đầu một đường liếm đến bắp chân, cuối cùng liếm đến chân nhỏ, đem Hoàng Dung gót ngọc từng cái ngậm vào trong miệng liếm láp. A a. Không, không được. Hoàng Dung khẽ nhếch lấy kiều diễm khinh bạc cặp môi đỏ mọng, nhổ ra làm lòng người. Thần Đông đưa hót vang, má phấn bên trên nổi lên hai đóa đỏ ửng, tràn đầy một loại ngọt ngào hưởng thụ biểu tình. Lữ Văn Đức ngón tay cắm vào Hoàng Dung trong âm đạo, chỉ cảm thấy Hoàng Dung trong âm đạo từng tầng một da thịt mềm mại kẹp chặt nhập. Xâm ngón tay. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung trong khe lồn liền truyền ra lọc cọc tiếng nước. Lữ Văn Đức ngón tay tại Hoàng Dung trong khe lồn nhanh chóng đút vào, hơn nữa mỗi lần đều hơi hơi uốn lượn một chút chỉ. Lễ, tại nữ nhân trong mật huyệt mềm mại trên thành thịt hung hăng cạo một chút, mặc cho nữ nhân tung tóe ái dịch xì ra. A ân a. Lúc này Hoàng Dung đã là thở gấp hồng hộc, từng trận tê dại khoái cảm giống như sóng. Triều vậy bất trụ đánh tới, làm nàng vô lực chống đỡ, bị khiêu khích đến tiến vào vong ngã tình trạng. Nàng hai chân trương được mở thêm. Đông đưa mông đẹp, bắt đầu khiến mình đã hoàn toàn ướt đẫm mỹ huyệt, đi đón ý nói hồ Lữ Văn Đức ngón tay, muốn khiến thô. Mập ngón tay chọc vào càng sâu. A. À, thật thoải mái, thoải mái đến trong tâm khảm. Hoàng Dung thầm nghĩ, tại trạng thái thanh tĩnh bên dưới, Hoàng Dung càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái kia tha thiết ước mơ khoái cảm. Hoàng Dung mặt mày hàm xuân nhìn qua Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức cúi người, ôm sát Hoàng Dung mập bờ mông cong cong đàn hồi, đem mập môi dày đặt ở Hoàng Dung ấm áp đầy đặn. Trên mặt cánh hoa, đầu lưỡi linh hoạt tại nàng thần bí trong hoa viên trên dưới tung bay, còn bất chợt thăm dò vào trong khe lồn bú liếm. Khẽ cắn hai múi đầy đặn có thịt mép lồn. Hoàng Dung phấn nộn trên khe thịt, phấn nộn âm hạch trướng đại nhảy ra, Lữ Văn Đức ra. Đầu lưỡi liếm liếm. Mỗi cái động tác đều khiến Hoàng Dung run rẩy liên tục, loại khoái cảm kia khiến cho Hoàng Dung mê say trong đó, trong khe lồn. Dâm thủy văng khắp nơi, hòn le cũng theo hắn mỗi một lần liếm láp mà run run, chất lỏng liên tục không ngừng theo âm đạo duỗi ra lưu. Ra. Nhìn xem Lữ Văn Đức ầm ập miệng lớn ăn chính mình dâm thủy. Hoàng Dung vốn là bị Lữ Văn Đức hỏa. Nhiệt hai tay sờ ý loạn tình mê, hai mắt cũng tràn đầy vũ mị xuân tình, đôi mắt sáng nửa đậy nhìn xem tại nàng giữa hán dao động. Động não túi, tự giác thẳng lưng đối với liền. Cái này chơi đùa vô số nữ nhân đại sắc lang, đang dùng đầu lưỡi thăm dò cùng phẩm thường nàng nhục động, cái kia một hồi hơn một hồi khoái cảm, làm cho nàng hô thiếu hấp nhiều, hai chỉ đùi liên tiếp đập vào run rẩy. A ừng. A ân. Lão. Lão gia. Ách a. Theo nam nhân càng ngày càng nhanh chóng cạo soát cùng liếm láp, Hoàng Dung ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly, đoạt người tâm phách tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà lại âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chọc người. Ân a a a. Không bao lâu, Hoàng Dung bỗng nhiên trợn mắt, eo nhỏ sau ảo, bộ ngực ưỡn lên, trơn mềm bàn tay nhỏ bé thật chặt tìm nhanh giường bị, nhổ ra một hồi huyết mạch sôi sục trên rỉ. Lữ Văn Đức miệng rộng thỏa mãn liếm ăn lấy Hoàng Dung lần thứ nhất tiết thân dâm thủy, giống như đánh giá đệ nhất thiên hạ kỳ. Trân vậy. Dung nhi, có phải hay không rất thoải mái nha? Lão gia đại nhục bỗng o còn không có cắm đi vào. Lữ Văn Đức hồi thân. Thân thể, cười ha hả nói, hắn một chỉ ôm eo, một chỉ thăm dò Hoàng Dung giữa hai chân. Ân. Hoàng Dung cái mũi hừ ra mất hồn mũi hừ. Nàng ôm Lữ Văn Đức eo, hai chân không khỏi kẹp chặt Lữ. Văn Đức tục tiểu chi thủ. Nhìn xem đang hưởng thụ cao trào khoái cảm, toàn thân sụi lơ Hoàng Dung, Lữ Văn Đức trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Yêu thương phủ. Vuốt Hoàng Dung tóc, đem nàng ôm vào trong ngực. Hoàng Dung thiên kiều bá mỹ liếc mắt một cái Lữ Văn Đức, trần trụi rút vào Lữ Văn Đức dưới người, cảm thụ được Lữ Văn Đức an ủi, cảm thấy vô cùng thư thái. Bàn tay nhỏ bé lơ đãng ma sát Lữ Văn Đức đã nhô lên đại nhục bỗng o không o. Cao. Triều qua đi Hoàng Dung càng là mê người, lại tăng thêm mấy phần quyến rũ. Lữ Văn Đức cảm thấy Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé đụng phải chính mình đại nhục bỗng o không o, nhìn không được đánh cho rung động. Dung Nhi, nên ngươi hầu hạ lão gia. Lữ Văn Đức tại Hoàng Dung bên tai nói khẽ, Hoàng Dung mê hoặc nhìn qua hắn. Giao hoang là thứ gì? Không chỉ là nữ nhân thừa nhận nam nhân đại nhục bổng o không o xâm phạm. Cái này giao hoang là lẫn nhau làm tướng phương. Đều mang đến khoái cảm, đang làm yêu trước, nam nữ song phương cần phải đầy đủ khiêu khích đối phương gợi cảm mang đến tâm linh cùng thịt. Thể giao lưu, như vậy tài năng hai người đều chiếm được cao nhất cao trào. Nếu không có lẫn nhau lưỡng tình tương duyệt, đoạn không thể đạt này cảnh. Giới. Ta chọc vào ngươi thoải mái sao? Lữ Văn Đức bên cạnh vuốt ve cái này dụ thân thể người vừa nói. Nhưng Dung Nhi sẽ không nha. Hoàng Dung ngượng ngập nói, tìm khoái cảm bản năng, khiến cho Hoàng Dung không nữa. Băn khoăn, quá chú tâm phụng dưỡng nam nhân. Không sao, lão gia giáo ngươi. Lữ Văn Đức cười nói. Lữ Văn Đức hướng Hoàng Dung triển lộ cái kia hùng tráng đại nhục bổng o không o. To lớn đầu cặp lớn đã nộ trướng phát tím, phía dưới kết nối lấy. Vừa thô vừa to màu đen bổng thể, cũng là gân xanh đột bốc lên. Cung thịt gốc bên trên, tràn đầy thô ráp lông lồn một mực kéo dài đến chó. Quang mập bụng. Quách Tĩnh cái này ngốc dạng, có thể nào nghĩ đến bú liếm nhạc thú. Hoàng Dung tiểu nhai đêm đầu tiên là thuộc về lão tử. Cáp. Ha ha. Lữ Văn Đức trong lòng vô sỉ nói. Ia a a. Hoàng Dung không khỏi khẽ kêu một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, tâm hồn thiếu nữ cuồng khiêu, mắt cỡ cổ đều đỏ. Gặp Hoàng Dung không dám nhìn, Lữ Văn Đức đối với nàng phản ứng rất là thỏa mãn, cũng không nóng nảy. Lữ Văn Đức đã nắm Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, đem lửa nóng côn thịt đặt ở trong tay nàng. Hoàng Dung xấu hổ duỗi ra. Ngọc thủ, chậm rãi nhẹ nắm ở cẩu quan che kín gân xanh côn thịt, ngọc thủ có thể cảm nhận được bên trên nhiệt độ cùng độ cứng. Lữ Văn Đức bắt đầu dạy nàng như thế nào nhẹ nhàng xoa nắng bổng thể, miết lộng quy đầu, khiến Hoàng Dung cảm thấy đã nóng hôi hổi đại. Côn thịt tại chính mình loay hoay hạ càng thêm lớn mạnh gắn gượng. Lữ Văn Đức lại giáo Hoàng Dung nhu hòa đùa bẩn bao tinh hoàng hoặc vuốt ve hắn. Cái mông. Hoàng Dung kiều mị xem Lữ Văn Đức liếc, dùng tay nắm chặt mất thăng bằng, nóng bỏng đại nhục bổng o không o nhẹ nhàng sáo động. Ngón tay ôm nhu tại trên mặt đầu cặp qua lại ma sát. Sau một lát, Hoàng Dung đã yêu thích không buông tay. Hoàng Dung phát hiện làm như vậy. Có thể cho Lữ Văn Đức đồng dạng phát ra thỏa mãn dáng tươi cười cùng rên rỉ. Kỳ lạ như vậy phản ứng, càng là kích thích Hoàng Dung. Lòng hiếu kỳ. Quá vừa thô vừa to, một cái tay lại không thể hoàn toàn cầm chặt. Hoàng Dung không khỏi chuyển quay đầu nhìn lại, Hoàng Dung mặc dù có. Mấy lần cùng Lữ Văn Đức giao hoang kinh nghiệm, nhưng cẩn thận như vậy quan sát nam nhân rất trướng nóng hổi hạ thể, còn là lần đầu. Là thời điểm. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung kiều xấu hổ, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm hắn côn thịt, trên mặt. Lộ ra kinh dị, vui mừng, sùng bái đang xen biểu tình, một đôi mắt cá chết phát ra dâm tà hào quang. Ân. Dung Nhi, làm rất khá. Hiện tại Dung Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngươi nhóc miệng hôn một chút lão gia quy. Đầu, về sau cao thấp liếm láp nhục hành thân gậy mặt ngoài. Sẽ chậm chậm nuốt vào côn thịt. Hoàng Dung khởi điểm còn có chút do dự, nhưng ở Lữ Văn Đức lừa gạt bên dưới, quán trách liếc hắn một cái. Cúi đầu xuống. Cặp môi đỏ mọng ôm nhu hôn một chút đầu cặc lớn, một cổ cường đại giống đực khí tức truyền đến, khiến Hoàng Dung một hồi choáng váng. Hoàng Dung. Một tay vịn đại nhục bổng o không o, một tay vịn Lữ Văn Đức cặp mông, môi son khẽ mở, lè lưỡi liếm một chút, lại dùng. Mềm mại môi chậm rãi bao tiến hình cầu đầu cặc lớn, chậm rãi cao thấp phun ra nuốt vào. A a. Đúng. Tốt Dung Nhi, dùng đầu lưỡi liếm. Lữ Văn Đức thoải mái hít sâu một hơi, bách. Không kịp đem nói, mong đợi đã lâu vư vật tại cùng miệng vì mình phục vụ, đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Không nghĩ tới hôm nay biến thành sự thật. Lữ Văn Đức nâng cao cái phình bụng đứng ở trước giường, cơ thể hơi lay động, theo đại nhục bỗng o không o thượng truyền đến như nước thủy triều nhanh. Cảm giác khiến hắn toàn thân tê tê dại dại. Nhìn xem thường ngày cao cao tại thượng Hoàng Dung ôm nhu quỳ trước mặt hắn, nghiêm túc. Liếm láp lấy chính mình dương vật, loại này chinh phục cảm giác thỏa mãn, không phải văn chương có thể hình dung, chỉ có hắn có thể thực. Đang cảm nhận được. Hoàng Dung cũng dần dần tiến vào trạng thái, vừa cảm thụ to lớn đầu cặc lớn tại trong miệng cái loại này nhục cảm cùng phồng lên. Tư vị, một bên dùng mềm mại trơn mềm đầu lưỡi tại trên mặt đầu cặc không ngừng đi lòng vòng, lúc thì dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút. Mã nhãn. Rồi sau đó nhổ ra trong cái miệng nhỏ nhắn côn thịt, sau đó bắt đầu ôm nhu liếm láp cứng rắn nhục hành, bàn tay đến Lữ Văn Đức. Bao tinh hoàng, ôm nhu vuốt ve nam nhân bao tinh hoàng. Lão gia, như vậy. Như vậy được không? Hoàng Dung lộ ra mê người ánh mắt, nhìn một chút Lữ Văn Đức nói. Tại nàng hẹp hòi cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, cảm nhận được đại nhục bỗng o không o cứng rắn và cường tráng. Ân. Dung Nhi, thật thoải mái. Đúng, liếm chỗ đó, ngươi thật là thông minh. A à, quá thoải mái a. À. Lữ Văn Đức sảng khoái tán dương Hoàng Dung, cặp mông nhẹ nhàng trước sau đung đưa, một bên hưởng thụ một bên chỉ đạo lên nàng kỹ xảo. Nghe được Lữ Văn Đức tán dương, Hoàng Dung lại ngẩng đầu lên, dùng tay đẩy ra tán lạc tại trên mặt tóc dài, kiều mị. Lữ Văn Đức liếc mắt nhìn, lại cúi đầu xuống. Đôi môi đỏ thắm ngậm lấy Lữ Văn Đức to khỏe đại nhục bỗng o không o, mút vào tại. Trong miệng mình đại nhục bỗng o không o, lúc thì dùng đầu lưỡi nhanh chóng liếm tắt lấy tròn vo quy đầu, nhanh chóng phun ra nuốt vào lên. Có lẽ, chính mình thật là một cái dâm đảng nữ nhân a. Nhìn xem Lữ Văn Đức hưởng thụ bộ dáng, Hoàng Dung cũng không. Do cảm đến cảm thấy rất tự hào, sáng rỡ mắt to hàm tình mạch mạch mà chăm chú nhìn Lữ Văn Đức. Một mặt mút vào một mặt đem thô cường tráng thân gậy nuốt vào trong miệng, giữa hai chân lồng thịt dâm thủy cũng càng chảy càng nhiều, dọc dọc trôi tại trên mặt đất. A à, tốt Dung Nhi, ngươi nhóc miệng tốt mềm mại, quá thoải mái. Ngừng. Dừng lại. Hoàng Dung càng bộ đồ càng nhanh, càng hấp càng chặt, mắt nhanh Lữ Văn Đức muốn chống đỡ không nổi. Hoàng Dung nghe vậy dừng lại. Còn hảo chính mình công lực không tệ, bằng không muốn mất mặt, có cơ hội lại để cho ngươi cái này tiểu con mụ lẳng lơ bên trên thử xem miệng. Bạo tư vị. Lữ Văn Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi vào trên giường. Nhìn mình đại nhục bỗng o không o tại Hoàng Dung trong miệng nhỏ ra vào, Lữ Văn Đức đắc ý cực. Chứng kiến Trung Nguyên đệ nhất đẹp. Nữ nhân vợ khuất phục tại dưới đầu gối mình, thay mình bú liếm. Chính là một kiện chuyện cao hứng, tuy không chơi nàng chi nhạc, lại có thế. Thỏa mãn thật lớn nam tính lòng tự trọng, trận trận khoái cảm tràn ngập Lữ Văn Đức toàn thân. Dung Nhi, ngồi vào ta trên đùi đến. Lữ Văn Đức vuốt Hoàng Dung đỏ ửng đôi má, vung lên mấy cây mái tóc bàn. Đến nàng được sau tai. Hoàng Dung đỏ bừng mặt, thẹn thùng đứng lên, kiều mị dùng cặp kia mê người hạnh mắt thấy Lữ Văn Đức, kéo. Hắn bàn tay lớn ôm ấp chính mình eo nhỏ. Hoàng Dung vượt qua mở hai chân, chính diện ngồi ở Lữ Văn Đức trên đùi, âm hộ vừa vặn. Ngồi ở Lữ Văn Đức nộ rất chi vật bên trên, cảm thụ được hắn lửa nóng cùng to lớn. Một đôi tay trắng ôm Lữ Văn Đức cổ. Chủ động dâng lên cặp môi đỏ mọng, chiếc lưỡi thơm tho chui vào Lữ Văn Đức trong miệng, lẫn nhau tìm tòi cùng liếm láp, hai mảnh đầu lưỡi như keo như sơn. Triền miên. Ướt át mềm mại bộ phận sinh dục chậm rãi ma sát Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o. Đôi môi sau khi tách ra, Hoàng Dung ưỡn ngực, đem Lữ Văn Đức đầu đặt tại chính mình kia đối tuyết trắng mềm mại, sung. Đầy co giãn trên hai vú, Lữ Văn Đức không chút kiên kỵ mút vào hạt giống như tiểu hồng đậu kích cỡ tương đương màu hồng phấn núng vú. 2. Chỉ mập tay yêu thích không buông tay vuốt ve Hoàng Dung tuyết trắng tròn trịa bờ mông. Lúc thì vặn bung ra nàng hai mảnh mông thịt, lúc thì dùng tay. Chỉ đùa bẩn Hoàng Dung non mềm lồn nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt mà kích động Hoàng Dung mẫn cảm hoa nhị, thỉnh thoảng còn chiếu cố một chút Hoàng Dung cái kia đẹp. Lệ cúc huyệt. Không bao lâu, Hai người đều cảm giác được trong cơ thể dục hỏa khó nhịn, như thế nhiều lần khiêu khích, dẫn tới Lữ Văn Đức hưng phấn không thôi. Dung Nhi, cho ta đi. Lão gia nhịn không được. Lữ Văn Đức hưng phấn nhìn xem Hoàng Dung dâm đãng biểu diễn, tình. Không nhịn được nói, hôn mấy cái Hoàng Dung cái kia đỏ bừng khuôn mặt. Quan gia. Hoàng Dung tinh nghịch cười, tiểu nhai khẽ cắn ngón tay ngọc, kiều mị liếc hắn một cái, một đôi ngọc thủ. Đem một thân thịt mỡ Lữ Văn Đức đẩy ngã với trên giường, ôn nhu cúi người xuống, cao ngất bộ ngực đặt ở Lữ Văn Đức mập. Trên thịt cọ qua cọ lại. Cặp môi đỏ mọng như mưa rơi thân tại Lữ Văn Đức trên mặt, khẽ cắn Lữ Văn Đức vành tai, phấn nộn lưỡi. Nhọn xuôi theo Lữ Văn Đức tai hướng cái cổ khẽ liếm lấy. Lữ Văn Đức vươn tay, lần nữa tại Hoàng Dung trên mặt lưng ngọc du tẩu thăm dò. Lữ Văn Đức nằm dài trên giường, Hoàng Dung ngồi dậy, một tay nắm lấy Lữ Văn Đức cứng rắn đại nhục bỗng o không o đối cho phép mình. Lỗ lồn, chăm chú giữ vững miệng âm đạo, sau đó chậm rãi ngồi xuống đi. Ngô! A à, thật lớn! Thật sâu! Mẫn cảm Hoàng Dung kêu lên một tiếng đau đớn, mặt hàm xuân, cái miệng nhỏ nhắn đại trương. Khuôn mặt lộ ra sung sướng biểu tình. Nhưng cắm vào một nửa, nàng liền thở gấp không thôi, mặc dù đã không phải lần đầu tiên cùng hắn giao. Hợp, nhưng Lữ Văn Đức côn thịt hùng tráng to lớn vẫn làm cho nàng cảm giác không chịu đựng nổi. Lữ Văn Đức thấy vậy, bàn tay lớn nâng Hoàng Dung bờ mông, đại nhục bỗng o không o mạnh mà hướng lên một đỉnh, không thể chờ đợi được đâm vào Hoàng. Dung sớm đã tràn lan lỗ lồn. Ngô A. Đột nhiên bị xâm nhập, một tiếng duyên dáng kêu to theo Hoàng Dung trong miệng nhảy ra, trong mắt là toát ra thỏa mãn. Xuân ý. A. À. Dung Nhi, thật chặt. Kẹp chặt lão gia thật thoải mái. Lữ Văn Đức điều chỉnh mấy lần hô hấp, lần nữa. Phát lực, đem đầu cặp lớn thật sâu đâm vào nàng sâu trong âm đạo, chống đỡ lên Hoàng Dung hoa tâm, đụng được hoa tâm chính là một. Xốc giòn. A. À. Lão. Lão gia, ngươi xấu. Ngươi hoại tử. Hoàng Dung kiều mị tận xương nói. Ha ha ha. Quách Tĩnh, ngươi danh mãn giang hồ thê tử lại để cho ta điệp tiến đến. Thực mẹ của nàng quá thoải mái. Lữ Văn Đức trong lòng cười như điên nói, đại nhục bỗng o không o cứ như vậy cắm không có co rúm, dư vị lấy vừa mới cắm vào Hoàng Dung khang đạo đẹp. Hay tư vị. Tốt đi một chút chưa? Bảo bối. Lữ Văn Đức hỏi. Ân. Ngập nước đôi mắt dễ thương hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Lữ Văn Đức. Hắc hắc. Vậy ta liền không khách khí. À. Hơi chút thích ứng về sau, Hoàng Dung cũng bắt đầu cảm nhận được khoái cảm. Hai người liền thiên y vô phùng phối hợp lẫn nhau. Hoàng Dung hai tay đặt tại Lữ Văn Đức trên lồng ngực. Bờ mông bắt đầu một trên một dưới mà mặt lên động, thỉnh thoảng vặn vẹo chính mình mềm mại. Eo nhỏ, loay hoay ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng, dùng chính mình da thịt mềm mại nghiền nát Lữ Văn Đức quy đầu. Lữ Văn Đức thở hổn hển. Hai bàn tay to lúc thì nắm nữ nhân mập đầy rất bờ mông cong cong đàn hồi nhẹ nhàng đem chơi vuốt ve, lúc thì niết bên trên Hoàng Dung trước ngực cao thấp dao động. Sáng ngời hai luồng tuyết trắng trắng nõn nà thịt, Hoàng Dung mềm mại thành thịt cắn chặt chính mình côn thịt, cảm giác tê dại. Không ngừng mà truyền đến. Lữ Văn Đức trong phòng, một cổ tuyết trắng phấn lộn thân thể đang dạng chân ở một cái thịt mỡ mọc lan tràn trên thân nam nhân. Nữ nhân kiên quyết bộ ngực cao cao nhô lên, trắng nõn tuyết cánh tay chống đỡ tại nam nhân hơi hơi co lại trên đầu gối, có tiết tấu. Cảm địa trên dưới phập phồng, tóc dài cũng theo bờ mông nhấp nhô trên không trung khoái hoạt bay múa. Tuyết trắng cổ. Màu hồng phấn khe thịt nho nhỏ đang cao thấp lật ngược phun ra nuốt vào lấy cái kia chi vừa to vừa khỏe côn thịt, mang ra một vòng màu trắng. Bọt biển. A a ân a. Hoàng Dung cao ngưỡng trán, môi anh đào khẽ nhếch, kiều gáy âm thanh cùng dâm khiếu âm thanh cũng càng. Đến càng kịch liệt, mà lại âm thanh càng lúc càng lớn, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra dục tiên dục tử biểu tình, một đầu đen nhánh tú. Phát theo thân thể lên xuống không ngừng phiêu động. Như thế mê người trạng thái đáng yêu, Về sau cũng chỉ có ta có thể thưởng thức được, Quách Tĩnh cũng không thể. Lữ Văn Đức nằm ở trên giường, ngửa mặt trông lên Hoàng Dung, mái tóc bay ra, thân thể tựa như mỹ lệ hồ điệp vậy, cao thấp bay múa, sóng sữa mông sóng. Ở giữa, tản ra cực nóng khí tức, khiến người nam nhân này muốn ngừng mà không được, lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. Dung Nhi, ngươi hôm nay cũng thật là lợi hại a, đến, chúng ta đổi tư thế. Lữ Văn Đức thở hổn hển nói. Lữ Văn Đức lúc này đứng trên mặt đất, Hoàng Dung quỳ sấp trên giường, cái mông cao cao vểnh lên, hướng về phía Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức hai tay dùng sức giữ chắc Hoàng Dung eo thon, ra sức đút vào lên, xuyên thẳng Hoàng Dung cao trào điệp lên, âm thanh rên rỉ liên tục. Trước ngực cao ngất ngạo nghễ ưỡn lên, vú cơ đen qua lại lắc lư lấy, mông thịt bị không ngừng mà hung hăng va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Thanh âm, lỗ lồn ướt sũng, dâm thủy văng khắp nơi. Hoàng Dung dâm đãng dãy dụa tốt đẹp thân thể, phối hợp với Lữ Văn Đức. Gian dâm. Khiến Lữ Văn Đức dùng loại này xấu xí nhất tư thế cắm vào nàng giống như xử nữ vậy, huyệt mềm, đạt đến thân thể sâu nhất. Chỗ, Hoàng Dung trong lòng đối Quách Tĩnh thật cảm thấy hổ thẹn, loại này áy náy tăng thêm mãnh liệt yêu đương vụng trộm kích thích, ngược lại làm cho Hoàng Dung hồ đồ. Thân mảnh rung động, khuôn mặt hưng phấn, hai gò má ửng hồng, dâm thủy không ngừng chảy. Hoàng Dung chủ động hướng về sau nhún cặp mông, đầu nhập địa. Đuổi theo Lữ Văn Đức đại nhục bổng o không o, khiến hắn đại nhục bổng o không o mỗi một cái cắm vào, luôn có thể va chạm nàng mẫn cảm nhất hoa. Nhụy. Dung Nhi, thoải mái sao? Ngô A Thư. Thoải mái. Hoàng Dung đáp. Vỗ vỗ vỗ vỗ. Lữ Văn Đức động tác kịch liệt, cái mông hữu lực va chạm Hoàng Dung đẹp. Mông, dẫn phát ra một chuỗi tấp tốc tiếng va đập. A thật lớn. Cứng quá. Cắm vào tận cùng bên trong nhất. Đẹp quá. Thật thoải mái a. A. Hoàng Dung đáy lòng. Nghĩ đến. A a a a a, Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn mở rộng ra, theo Lữ Văn Đức mỗi một cái cắm vào, nhổ ra. Từng tiếng đoạt người tâm phách duyên dáng kêu to. Chỉ chốc lát, Hoàng Dung ý thức bồng bềnh thấm thoát bay đến bầu trời, một cổ nóng hổi. Âm tinh theo run rẩy trong hoa tâm nhanh chóng phun ra, khiến Hoàng Dung lần nữa đạt đến cao trào, hai tay lại cũng vô lực chống đỡ, phục. Với trên giường. Nhìn xem vạn dân kính ngưỡng nữ hiệp lần nữa dưới người mình đạt đến cao trào, Lữ Văn Đức lòng hư vinh đạt được thật lớn. Thỏa mãn, từ phía sau lập tức đem Hoàng Dung kéo cao ôm lấy. Thật chặt nắm bắt nàng vú cơ đen, phản phất muốn đem nàng đầy đặn không. Sau vú cơ đen niết quắc giống như, triển khai càng thêm công kích mãnh liệt. Theo đại nhục bổng o không o hướng bên ngoài rút ra, nữ hiệp trong nhục huyệt. Tràn đầy dâm thủy, cũng bị đầu cặc lớn rút ra lúc lực lượng, cho cạo ra đến. Theo cái này đầu cây thịt cắm vào, hai. Mảnh đỏ tươi lại căng đầy mép lồn. Càng làm bám vào tại nhục hành bên trên dâm thủy cho tróc xuống, cái này một kéo dài tiến hành. Động tác, khiến nữ hiệp dâm thủy giống như nước suối kéo dài lưu lạc trên giường. Làm gần nửa canh giờ, Lữ Văn Đức lần nữa xoay người, đem Hoàng Dung áp dưới thân thể, Hoàng Dung chủ động tách ra hai đầu tu. Lớn lên chân, áp dụng truyền thống nam trên nữ dưới tư thế. Hoàng Dung câu ôm Lữ Văn Đức cổ, chủ động quấn hôn. Đối phương. A Dung Nhi, ngươi nhóc huyệt thật chặt a. Thực mẹ nó thoải mái. Lão gia yêu chết ngươi. Đại nhục bổng o không o cuối cùng. Với cắm vào phần cuối, hưng phấn mà hừ kêu, công kích càng thêm mãnh liệt. Úp lại. Lại đến. Hoàng Dung rên rỉ càng kiều mị, nhà ấm trồng hoa đột nhiên thắt chặt, gắt gao kẹp. Ở sâu vào thể nội to lớn nam căn. Lữ Văn Đức ngồi dậy mập thân thể, bàn tay lớn án với Dung eo hai bên, một bên thoải mái đút vào, một vừa thưởng thức Hoàng Dung. Dục nhẫn còn xấu hổ, mồ hôi đầm đìa tuyệt mỹ tràn cảnh. Hắn chỉ thích dùng loại này tư thế làm Hoàng Dung. Cư cao lâm hạ nhìn xem. Võ lâm đệ nhất đẹp thiếu phụ nằm ở dưới người mình, mở ra nàng hai đầu tuyết trắng đùi bị mình làm tình cảnh dụ người. nhìn mình uy mãnh đại nhục bỗng o không o tại Hoàng Dung ấm áp đầy đặn lỗ lồn cùng đen nhánh mềm mại lông lồn ở giữa xuyên sáp, nhìn xem. Hoàng Dung bị mình làm được ý loạn tình mê, nhìn xem Hoàng Dung tại dưới người mình đạt đến cao trào. Hưởng thụ Hoàng Dung âm thanh thiên nhiên vậy. Trên rỉ, đúc vào âm thanh cùng nhục thể va chạm vào nhau âm thanh tạo thành mỹ lệ giai điệu, cảm nhận được Hoàng Dung bị chính mình. Đại nhục bỗng o không o sở chinh phục, Lữ Văn Đức đắc ý cực. Hoàng Dung a, ngươi thật là dâm đảng a. Làm chết ngươi cái này tiểu biểu tử. Làm chết ngươi cái cặn bã này. Làm chết ngươi. Lữ Văn Đức trong lòng cười dâm nói. Lữ Văn Đức bất chấp hết thể dụng hết toàn lực nhúng lấy hắn mập cục cục cái mông, uy mãnh thô nhiệt cự vật từng cái. Động tác đều thật sâu va chạm Hoàng Dung thánh khiết tử cung, dương vật to lớn đem kiều diễm Hoàng Dung mang đi dục tình cao điếm. A a lão. Lão gia, ta. Ta không được. Tốt. Thật thoải mái. Ân a. A. Đến. Đến. Đến. Theo Hoàng Dung một tiếng âm thanh rên rỉ, một đôi bàn tay nhỏ bé đem Lữ Văn Đức mập thân thể. Kéo gần ôm sát, thon dài tuyết chân vây lên Lữ Văn Đức mập eo. Màu mỡ cái mông kiều đỉnh lấy, phối hợp với hắn đút vào. Điên cuồng vặn vẹo. Dung Nhi. Dung Nhi thật thoải mái, được. Sảng khoái. Hoàng Dung nhỏ giọng tại Lữ Văn Đức bên tai rên rỉ nói. Hoàng Dung ôm Lữ Văn Đức, cùng hắn nhiệt tình hôn nhau lấy, ngọc nhuận bàn tay nhỏ bé vuốt ve Lữ Văn Đức phần lưng, hưởng thụ hai người nước sữa hòa nhau cực nhạt khoái cảm. Nghe được Hoàng Dung tán thưởng, ngửi ngửi Hoàng Dung thân thể hương vị, Lữ Văn Đức không khỏi càng thêm ra sức, rất tung lấy thân thể. Điên cuồng tại Hoàng Dung trong thân thể đút vào, mỗi lần nhục hành đều là hung hăng chọc đến đáy, hơn nữa mỗi lần đút vào phương hướng đều. Có bất đồng. Hoặc phía bên trái, hoặc hướng phải, hoặc hướng lên, hoặc hướng phía dưới, đối với nàng trong mật huyệt mềm mại nhục bích bất đồng phương hướng. Ma sát thăm dò. A a lão. Lão gia. A a, Hoàng Dung bị lộng được không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. A a. Dung Nhi, ta muốn bắn. Lữ Văn Đức bắt đầu gào lên, toàn thân cũng bắt đầu dùng sức. Rất. Gian phòng bên trong tràn ngập, nam nữ tiếng rên rỉ cùng tiếng hít thở, nhục thể tiếng va chạm, cùng giường kịch liệt lay động. Mà phát ra kẻo kẹt âm thanh. Lữ Văn Đức hai cánh tay gắt gao ôm Hoàng Dung eo nhỏ, hoàn toàn vong ngã nhúng lấy dương vật cực lớn. Nghe Hoàng. Dung bị chính mình chọc vào lên tiếng như có như không thở ra. Lữ Văn Đức nghe cái này êm tai nhạc khúc, đột nhiên chết chống đỡ Hoàng Dung mật huyệt. Đại nhục bỗng o không o bất trụ nhảy lên, từng cổ lửa nóng dương tinh theo trong thân thể của hắn phun ra, trùng kích Hoàng Dung âm đạo sâu. Sử nữ cung nhà ấm trồng hoa, càng không ngừng phun ra lấy, một chút lại một chút, vậy mà bắn hơn 10 cái, lại một lần nữa đem nàng đẩy lên. Cao trào. Lữ Văn Đức mới toàn thân không còn chút sức lực nào, lỏng xuống, ngồi ở bên giường. Lúc này Quách Tĩnh trong nhà trên giường phát ra mộng đẹp. Trong mộng chính mình đã chiến thắng quân Mông Cổ, chính mình đang ôm ái thê. Tiếp nhận đại tống con dân chúc mừng, thật là không uy phong. Nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện tại Hoàng Dung cái kia mềm mại bạch trược. Thân hình, đang bị một cái thân thể mập mạp vững vàng đè nặng, một đầu to khỏe đại nhục bỗng o không o đang thật sâu cắm ở hắn kiều thê. Trong âm đạo, tiến hành thoải mái phun ra. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều Hoàng Dung, lực khí toàn thân phản phất bị lấy hết, một đôi thon dài đùi ngọc rất lớn mở ra. Thung lại vô lực co quắp trên giường, chỗ đó còn có thể hoạt động nửa phần. Chỉ thấy nàng ngọc diện hiện ra một cổ yêu diễm đỏ ửng, tinh. Mắt nhắm chặt, lông mi dài không ngừng run rẩy, trong mũi tràn đầy hấp dẫn tiếng hít thở không ngừng, mê người cặp môi đỏ mọng hơi. Khẽ mở khải. Trận trận như lan tự xạ hương khí nương theo nhổ ra, cả người chìm đắm trong cao trào khoái cảm bên trong. Nhìn xem xinh đẹp Hoàng Dung cái này phó yêu diễm mị thái, giữa hai chân chậm rãi chảy ra chất lỏng màu trắng, Lữ Văn Đức nội tâm có. Vô hạn kiêu ngạo, Nằm xuống đem Hoàng Dung cái kia thân thể mềm mại ôm thật chặt tựa ở trên người mình, ôm nhu an ủi. Lấy nàng toàn thân, khiến Hoàng Dung đạt được sau khi cao triều đầy đủ vuốt ve. Hoàng Dung trước ngực vú theo hô hấp nhất khởi nhất phục. Tại Lữ Văn Đức lồng ngực nhẹ nhàng ma sát, Lữ Văn Đức lẳng lặng hưởng thụ cùng Hoàng Dung triền miên lưu luyến tề thiên diễm phúc. Vân thu vũ hiết, Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung cao trào qua đi kiều mị thân thể, hai cá nhân tựa như một đôi tiểu phu thê. Một bên đùa giỡn, một bên hôn hít lấy. Cũng không biết bao nhiêu lâu, trên giường mới an tĩnh lại. Cẩn thận giúp Hoàng Dung thanh lý. Một chút thân thể mềm mại về sau, Lữ Văn Đức dương dương tự đắc tựa ở giường trên gối, ôm Hoàng Dung mềm mại nhục thể, ngửi ngửi Hoàng Dung. Thân thể hương vị. Lữ Văn Đức ra phu dự liệu cẩn thận cử động, làm cho Hoàng Dung chỉ cảm thấy Lữ Văn Đức đối với mình quý trọng che chở, sau Quách Tĩnh. Càng nhiều, hơn nữa càng hiểu được bảo vệ chính mình. Cùng Quách Tĩnh vẻn vẹn có mấy lần giao hoang, đều là Quách Tĩnh xong việc sau liền té đầu hô. Hô đại thụy, Hoàng Dung không chỉ cần thanh lý chính mình, còn phải thanh lý Quách Tĩnh thân thể. Bây giờ cùng Lữ Văn Đức so sánh, lập tức. Cao thấp lập kiến. Hoàng Dung nhìn mình mềm mại thân thể đang bị Lữ Văn Đức chăm chú ôm vào trong ngực, Hoàng Dung trong lòng có một cổ bị. Sủng ái cảm giác hạnh phúc. Mang theo thỏa mãn mỉm cười, ôm nhu ghé vào Lữ Văn Đức thịt mỡ mọc lan tràn trên thân thể, hưởng thụ Lữ. Văn Đức ôm nhu trấn an, bàn tay nhỏ bé tò mò vỗ về chơi đùa nghiên cứu Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o. Nhìn xem mới vừa rồi còn diễu võ dương oai. Tại thân thể mình bên trong ra ra vào vào đại nhục bỗng o không o, hiện tại nhuyễn bá bá mặt cho chính mình đùa bỡn, thú vị cực. Quách đại hiệp, ngươi đều không có hưởng thụ qua Hoàng Dung như vậy phục vụ a, ha ha ha. Lão tử có thể trước giúp ngài. Thử dùng một chút, không biết ngươi còn có cơ hội hay không đâu này. Ha ha ha. Nhìn xem Hoàng Dung tinh nghịch đùa bỡn chính mình. Dương vật. Lữ Văn Đức thỏa mãn nụ cười dâm đảng. Lữ Văn Đức càng nghĩ càng cao hứng, côn thịt lại bắt đầu rục rịch. Hoàng Dung phát hiện trong tay côn thịt, rốt cuộc lại. Bắt đầu chậm rãi phát cứng ngạnh, dần dần lại phách lối nữa rất đứng lên, không khỏi cả kinh. A, ngươi! Ngươi lại muốn muốn! Hoàng Dung ngẩng đầu lên kiều nói, mắt hạnh nhộn nhạo nhiếp tâm câu phách quan. Mũi nhọn! Ai bảo ta Dung Nhi mê người như vậy, hiện tại lại bị ngươi thịt thịt mềm giấu tay qua. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng. Dung hơi hiện kinh hoàng tăng thêm hưng phấn bộ dáng, vừa buồn cười lại là đáng yêu, cười xấu xa nói. Nói xong một miệng ngậm chặt Hoàng Dung khuyên tai ngọc vậy vành tai, một hồi nhẹ nhàng suýt cắn, ngón tay theo Hoàng Dung đầy đặn cái mông. Khe hở trượt xuống, vỗ về chơi đùa lấy đầy đặn có thịt mép lồn. Một chút cắm vào Hoàng Dung trong khe lồn, khơi mào Hoàng Dung tình dục. Ngô A chán ghét. Chán ghét chết. Đắc tiện nghi còn ra vẻ. Hoàng Dung giọng dịu dàng sẵn giọng, mắt hạnh đã. Là nhu tình vạn phần. Hoàng Dung khó nhịn uốn éo người, mắt hạnh nhìn xem Lữ Văn Đức, lại nhìn xem đã nộ rất đại nhục bỗng o không o. Đen nhánh tỏa sáng đầu cặc lớn, thực thấy Hoàng Dung mắt mê ly. Hoàng Dung ôm nhu cúi người xuống, thò tay lũng lũng đầu. Phát, môi anh đào theo Lữ Văn Đức lồng ngực một đường hôn xuống, đến rốn, đến lông lồn, lại chui Lữ Văn Đức giữa háng, nhẹ. Nhu vuốt ve một chút côn thịt, sau đó xoay người, đem côn thịt ngậm vào trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào lên. A, Lữ Văn Đức sảng khoái rên rỉ, trong lòng khoái cảm nhanh hơn thân thể cảm càng mạnh hơn nữa thoải mái hơn. Lữ Văn Đức một tay tại Hoàng Dung bắt đầu trơn ướt trong khe lồn co rúm, một tay đắc ý đè xuống Hoàng Dung trên mái tóc. Mặt nàng từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào chính mình đại nhục bỗng o không o, đinh hương ngốc liếm láp chính mình đen nhánh đầu cặc lớn. Ngươi cái này dâm đảng nữ hiệp, trước kia còn giả trang cái gì cao quý. Bây giờ còn không phải tại ăn ta con cặc lớn. Lữ Văn Đức dâm đảng cười cười, trong lòng hưng phấn mà nghĩ. Ồ! Dung Nhi, lão gia muốn ngươi. Lữ Văn Đức cười dâm nói. Hoàng Dung khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, Nhớ tới đại nhục bổng o không o từng mang đến cho mình khoái cảm mãnh liệt, không muốn buông ra lữ. Văn Đức đại nhục bổng o không o. Trên giường nằm xuống, tuyết trắng đùi thon dài lặng lẽ mở ra, nhắm lại đôi mắt dễ thương nhậm Lữ Văn Đức làm. Chờ đợi nam nhân cự vật khai khẩn, phong vũ buông xuống. Nhìn xem mỹ nhân tuyệt sắc vợ băng cơ ngọc phu tuyết trắng thân thể nằm ở trên giường, ngượng ngùng động lòng người lúng đồng tiền đẹp, Lữ Văn Đức bắt. Không kịp đem để lên, đem uy mãnh thô nhiệt đại nhục bổng o không o lần nữa cắm vào nàng xinh đẹp tuyệt luân trong nhục thể, đâm vào Hoàng Dung. Sớm đã tràn lan chặt khít hoa huyệt, đâm thẳng đến cùng, trọng trọng va chạm Hoàng Dung hoa tâm. A. Đại nhục bổng o không o cắm vào lỗ lồn trong nháy mắt đó, hai người đồng thời phát ra thoải mái thỏa mãn rên rỉ. Lữ Văn Đức cao siêu kia tình ái kỹ xảo, vừa thô vừa to nam tính tượng trưng, kích thích lên Hoàng Dung mãnh liệt nhục dục nhu cầu. Nàng bản năng chăm chú bao bọc ở Lữ Văn Đức phần lưng, hai tay tại Lữ Văn Đức trên lưng cầm ra từng đạo vết máu, một đôi ngọc. Chân chăm chú quấn quanh nam nhân thô eo, tứ chi như mê muội tựa như chăm chú quấn quanh ở Lữ Văn Đức trên thân thể, mông trắng. Không chỗ ở lắc lư ưỡn lên, nghênh hợp với Lữ Văn Đức kéo ra đưa vào, phát ra trận trận ba ba gấp tiếng vang. Lữ Văn Đức khiến Hoàng Dung nằm nghiêng lấy, một tay nâng lên Hoàng Dung một con ngọc đủ không ngừng liếm láp lấy, một tay nắm chặt yêu. Vuốt nàng một bên vú, ngón tay xoa nắng nàng núng vú, hạ thân điên cuồng rất động lên, đem cứng rắn côn thịt. Lần lượt hung hăng cắm vào Hoàng Dung huyệt mềm chỗ sâu nhất, hưởng thụ Hoàng Dung cái kia chặt khít lại ôn hòa mỹ diệu ngọc đạo. A a tốt! Thật sâu! A, Hoàng Dung phối hợp với Lữ Văn Đức động tác, không ngừng mà. Cao giọng rên rỉ, hoàn toàn mất phương hướng không dưới bên cạnh khoái cảm bên trong. A thật thoải mái. A. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, mờ mịt mị mắt thấy Lữ Văn Đức, mắt. Con ngươi bên trong lóe khác thường quang, mê người môi anh đào, càng chủ động tại Lữ Văn Đức môi, khuôn mặt cùng trên lồng ngực không ngừng. Cường bạo lấy. Ân ngô ngô khoái cảm không ngừng từ dưới thân, vú cơ đen truyền đến ốc. Khiến Hoàng Dung từng trận. Sợ run rên rỉ. Cuối cùng, không dưới bên cạnh trong khoái cảm, một cổ ấm áp mật hoa phúng ra ngoài, dội rơi tại Lữ Văn Đức. Trên mặt đầu cặc. Hoàng Dung không khỏi chủ động mở ra cặp môi đỏ mọng, nên đón Lữ Văn Đức đầu lưỡi tiến vào, hai người đầu lưỡi quấn quanh ở cùng nhau. Lẫn nhau không ngừng nuốt đối phương trong miệng nước bọt, nhưng mà cái kia tinh tế tiếng rên nhẹ còn là không ngừng truyền ra. Hoàng Dung tận. Tình phóng túng thân thể của mình, tại Lữ Văn Đức dưới thân thể, dâm đãng rên rỉ, vặn vẹo chính mình mê thân thể người. Hoàng Dung si mê tại Lữ Văn Đức trong ngực, mặc cho hắn tại trên người mình hưởng thụ đút vào, nhìn xem cái này dĩ vãng không thích. Nam nhân, dành cho nàng làm thành nữ nhân cao nhất hưởng thụ. Nhìn xem dưới người Hoàng Dung dâm đãng biểu diễn, Lữ Văn Đức liền như một cái đắc thắng tướng quân, phẩm phần thưởng lấy chính mình chiến lợi. Phẩm, lần nữa đem nóng hổi tinh dịch bắn vào Hoàng Dung trong cơ thể. Lữ Văn Đức vô lực ghé vào Hoàng Dung trên người, Hoàng Dung tự nhiên. Vuốt ve Lữ Văn Đức tóc. Trên giường nam nữ chậm rãi an tĩnh lại, chỉ còn dồn dập tiếng thở dốc. Ngươi hết không có, ta đều hỗn hển. Hoàng Dung toàn thân sụi lơ lấy ngã xuống giường, mặc cho Lữ Văn Đức ép chặt tại trên người mình. Dung Nhi, vẫn chưa xong đấy, chúng ta lại tiếp tục hưởng thụ a. Lữ Văn Đức hôn mồ hôi đầm đìa Hoàng Dung một ngụm. Cười nói. Sắc quỷ, Hoàng Dung trong nháy mắt lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, viết qua mặt đi khẽ gắt một ngụm. Sau đó, hai người lại bắt đầu kịch liệt hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi lẫn nhau truy đuổi. Lẫn nhau nuốt đối phương nước miếng, vuốt ve. Thân thể đối phương, tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân vậy, hai người trần trụi thân thể dùng sức quấn quýt lấy nhau. Ân. Lão gia, ngươi tạm được sao? Hoàng Dung hưởng thụ qua xuất quỷ cái kia mê người tư vị về sau, tính tình cũng biến thành. Cởi mở lên. Một tiếng mê người rên rỉ, cặp kia ngọc thủ rất thuận theo quấn ở Lữ Văn Đức trên cổ. Khiến Lữ Văn Đức dán chặt chính mình, cao ngất nhũ phong chen tại ngực, biến thành hai cái to lớn đại viên bàn. Mị Nhãn khiêu khích nhìn về phía Lữ Văn. Đức! Ta làm chết ngươi! Nhìn xem Hoàng Dung mê ly hai mắt, Lữ Văn Đức kích động trong lòng, bàn tay lớn đẩy ra nàng hai chân. Hạ thân một đỉnh, đem côn thịt cắm vào khe lồn nàng, dùng sức rất động mập eo đút vào lên, bắt đầu lần thứ ba chinh phục chiến. Không đến một lát, Hoàng Dung liền nhổ ra hạnh phúc sung sướng trên rỉ. Làm Hoàng Dung lén lút theo Lữ Văn Đức phòng ở ly khai thời điểm, đã là lăng sáng sớm. Hai người trọn làm một. Túc, Lữ Văn Đức một hơi làm ba hồi, Hoàng Dung cảm thấy lỗ lồn đều hơi choáng. Mặc dù Hoàng Dung xác thịt là mỏi mệt, bại không chịu nổi, nhưng mà tinh thần cũng không so thanh tĩnh, ý thức là vô cùng kháng phấn, thân thể lại có loại đã lâu khoan khoái dễ chịu. Nàng biết rõ, đêm nay giao hợp mang đến khoái hoạt, chính là nàng suốt đời khó quên. Ngày thứ hai, Hoàng Dung phong tình vạn chủng. Xuất hiện, tiến đến thị sát phòng thủ thành phố, an bài công tác. Quách phủ người phát hiện Quách phu nhân càng thêm diễm lệ, cả người dung quang tỏa sáng. Mà Lữ Văn Đức mặc dù ngủ đến buổi chiều mới hiện thân, nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng thần thái sáng láng, vẻ mặt thỏa mãn. Khẽ hát, chậm rãi hướng mình phân biệt công sơn nhỏ đi đến. Cái này oan gia sắp 50 người, vẫn như thế tài giỏi, một đêm làm ba lượt, nhiều lần đều đem mình làm được chết. Đi sống đến. Thật không hiểu là như thế nào một đường chống đỡ cường lực như vậy lượng. Trên đường đi, Hoàng Dung ngượng ngùng nghĩ đến, một. Nghĩ đến Lữ Văn Đức, Hoàng Dung lại có chút hưng phấn cùng mê luyến. Hoàng Dung biết rõ, tại nếm thử cái kia làm người ta đọa lạc tư vị về sau, đã không thể như trước như vậy, mình đã cắt. Không mở cái này mập như heo người, bởi vì nàng đã bắt đầu mong đợi Lữ Văn Đức lần sau sẽ nghĩ ra như thế nào phương thức. Tới chơi lộng chính mình, mang cho mình vô cùng khoái cảm. Theo cái kia ôm nhu sau một đêm, Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức bảo trì như vậy quan hệ thân mật. Cơ hồ cách mỗi vài ngày, Hoàng Dung liền sẽ tìm đến Lữ Văn Đức gặp gỡ, có khi 3-4 ngày, có khi 7-8 ngày, cũng có khi liên tục mấy ngày. Lữ Văn Đức mỗi lần nhìn xem Hoàng Dung cái kia khuôn mặt xấu hổ bộ dáng uyển chuyển trên rỉ, còn là cuồng nhiệt lắc eo nghênh đón chính mình đại. Cung thịt, nội tâm kích động đều khiến sức chiến đấu tăng gấp đôi, đem Hoàng Dung làm cho như một đoàn đống bùn nhão đồng dạng. Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung đọa lạc. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.